Lạc sư sư không chút do dự ném nổi cấp hôm nay căn bản không cùng nàng ra cửa tiểu hồ tể, lại kiên quyết phủ nhận tam liền. Nàng vừa mới thật là bành trướng, ai. Bất quá cũng không thể quái nàng, chủ yếu là ăn dưa ăn quá hải. Tầm mắt bay tới phía dưới, hôn lễ đã hoàn toàn bị phá hư, Trần Hoan Hoan không hề hình tượng ngồi dưới đất, lôi kéo Vương Đại Long tay, kích động nói cái gì. Mà khách khứa liền đều xấu hổ ngồi, ăn cơm không phải, động đũa cũng không phải. Ông! Lạc sư sư nghe vang lên di động, lập tức thu hồi tầm mắt. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, ân, ngươi không có, ta tin ngươi. Lạc sư sư an tâm, cười tủm tỉm đã phát cái biểu tình bao qua đi. Tấn Nghiên Chi nhìn trên màn hình đang ở xoay quanh giải hoa thỏ con, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, cũng trở về cái hoàng hoàng ôm một cái biểu tình. Sau đó điểm bàn phím, tưởng dặn dò hai tiếng, một đạo trung khí 10 phần răn dậy đánh gây hắn động tác. Ngươi nhìn xem, hiện tại nháo thành cái dạng gì, đem chúng ta lão Tấn ra mặt đều mất hết. Tấn lão gia tử tức giận đến không được, hận sắt không thành thép mắng ngồi ở một bên lão nhị. Từng ngày tịnh làm chút đường ngang ngõ tắt xem nhẹ gia đình, cái này hảo. Đại nhi tử không phải hắn, muốn ly hôn, đối phương chết tốn không bỏ không nói, còn trả đũa. Nói hắn đối nhà nàng bạo, ở bên ngoài làm loạn, bọn họ Tấn gia càng là khắt khe nàng. Nháo đến thiên thành mọi người đều biết. Hắn lão nhị là xuẩn không được, gia bạo điểm này lại là tuyệt đối không có. Nhưng mặc dù bọn họ trước tiên làm sáng tỏ, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Bởi vì hắn nhị con dâu lại mang thai. Thời gian mang thai muốn ly hôn, ở không rõ chân tướng người xem ra này không phải cha nam là cái gì. Hơn nữa một ít đối thủ quạt gió thêm tuổi, Tấn gia hiện tại có thể nói là một đoàn loạn. Thanh danh thứ này, tới rồi hắn tuổi này nhưng thật ra xem không phải thực trọng, nhưng trong nhà nhiều như vậy tiểu bối, như thế nào có thể làm cho bọn họ không duyên cớ trên lưng này đó vết nhơ. Tấn Minh Côn lột bái tóc, đầy mặt bực bội, ba, ta cũng không biết cái kia tiện nhân sẽ làm như vậy. Ngươi không biết, ngươi không biết, vậy ngươi biết cái gì? Tấn lao ra tử túm lên long đầu quải liền tiếp đón qua đi, trung khí 10 phần quát lớn. Tấn Minh Côn vội vàng nhảy dựng lên, nhảy nhót lung tung trốn, rất là nghẹn quất. Hắn không phải đều mua vận may phù sao, như thế nào lần này vô dụng, tức giận, hắn muốn lui hàng. Ai, ba, nhẹ điểm, đau, ai ra? Tấn Minh Côn lại ăn một côn, trong lòng không phục, hắn ba đều 70, như thế nào so với hắn còn muốn tinh thần. Nhịn không được lớn tiếng ồn ào, ba, ngươi có phải hay không ăn thuốc tăng lực a? Điểm này đều không khoa học. Đuổi theo hắn đánh Tấn lão gia tử khí một cái ngã ngửa, nghe một chút, cái này kêu nói cái gì? Tấn Lam vội vàng đỡ lấy lão gia tử, ba, ngài đừng tức giận, nhị ca người nọ ngài cũng biết không cái dạng. Tấn Nghiên Chi nhìn tránh ở sofa sau lưng, sắc mặt úc toái người, ngữ khí bình tĩnh chắc đao. Nhị thúc thật là hùng phong không giảm năm đó, chỉ là, ngài xác định hài tử là ngài. Tấn Minh Côn biểu tình biến đổi, trong đầu nhịn không được hiện lên cái kia nha đầu nói. Ngươi lại tái rồi. Chương 237 Mỹ nhân lão bản mau xem người đại huynh đệ. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hắn sẽ không thật sự như vậy xui xẻo đi. Nhưng tưởng tượng đến cái kia nha đầu khai quá quang miệng quá đen, trầm mặc. Tấn lão gia tử cùng Tấn Lam nghe xong Tấn Nghiên Chí nói, động tác nhất trí nhìn về phía Tấn Minh Côn, nhịn không được hoài nghi lên. Rốt cuộc loại sự tình này, lại không phải không có phát sinh. Tấn Minh Côn ngạnh cổ nhìn lại trở về, hai giây sau, yên lặng lấy ra di động, cấp phía dưới người đã phát điều tin tức, làm cho bọn họ hảo hảo cha. Hướng chết cha. Hắn cũng không tin cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử lại độc tới rồi chính mình. Lạc sư sư xoa xoa có chút phát ngứa cái mũi, nhìn cản nàng người, ngữ khí lạnh lẽo, tránh ứng ra. Trần Hoan Hoan đương không nghe được, nước mắt che phủ khóc cầu. Lạc sư sư, ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ngươi muốn tính sổ đi tìm Lạc Hương Nhi, đều là nàng câu dẫn ta ca, cùng ta không quan hệ a. Nàng muốn nhẫn, chỉ cần vượt qua cái này cửa ải khó khăn, chờ về sau. Lạc sư sư trên cao nhìn xuống quỳ gối nàng trước mặt, thập phần chật vật, trong mắt lại tràn đầy tính kế người, buồn cười nói. Ngươi cảm thấy ta Lạc sư sư là ngốc tử sao? Vẫn là ta thoạt nhìn giống ngốc tử. Lan. Vòng qua người, váy đẩy ra xinh đẹp độ cung, bóng dáng phá lệ lạnh nhạt, dường như đến thần, không đem hết thể bỏ vào đáy mắt. Trung quanh lặng lẽ vây xem người, không một không thổn thức. Này Lạc đại tiểu thư, thật là không thể chọc. Từ đại gia muốn chê dễ ước. Cho tới bây giờ xoay người chạm thượng bọn họ đều phải lấy lòng cười làm lành vị trí, bất quá ngắn ngủn mấy tháng. Thật sự là quá thâm tàng bất lộ. Lạc sư sư ngồi trên xe, di động chấn động, là vẫn luôn không có hồi nàng nghiên ca. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, đang xem ra già giáo huấn nhị thúc. Lạc sư sư nhẹ nhàng thở ra, lâu như vậy không có động tĩnh, nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Bất quá Tấn nhị thúc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, nhị thúc có phải hay không lại có hài tử? Thấn Nghiên Chi, ân. Phát sau khi đi qua, Thấn Nghiên Chi nghĩ nghĩ lại bổ thượng một câu. Thấn Nghiên Chi, trong nhà tại hoài nghi có phải hay không hắn? Lạc sư sư con ngươi hơi mở, bọn họ đây là bị Tấn nhị thúc một đốn tao thao tác cấp làm cho sợ sao? Phản ứng vậy mà không phải bởi vì có hài tử cao hứng, mà là suy đoán có phải hay không thân. Nhưng không thể không nói, này thật đúng là, hoài nghi đúng rồi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, cái kia. Khu khu. Tấn nhị thúc hài tử, em. Đích xác không phải hắn o, o. Từ hắn biết nhị thẩm mang thai, liền vẫn luôn không quên tiểu làm tinh nói hắn nhị thúc lại tái rồi Tấn Nghiên Chi, nhìn đến này khẳng định nói. Không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn phía hắn nhị thúc tầm mắt, trở nên có chút đồng tình. Quá thảm. Xem ở hắn thảm như vậy phân thượng, về sau hắn lại tìm tiểu làm tinh mua đồ vật nói, hắn khiến cho tiểu làm tinh thiếu thu hắn một khối đi. Tấn Minh Côn, ta thật đúng là cảm ơn ngươi đâu. Nghĩ vậy, Tấn Nghiên Chi thuận tay cấp tiểu làm tinh đã phát cái bao lì xì qua đi. Tuy rằng là phải cho hắn nhị thuốc tiện nghi điểm, nhưng cũng không thể làm tiểu làm tinh có hại. Lạc sư sư xuống xe bước chân một đốn, tháng này Nghiên ca không phải cho nàng phát quá tiền tiêu vặt. Tùy tay cờ lật mở. Quen thuộc năm mở đầu, quen thuộc thật nhiều cái linh. Tháng này, toàn thêm lên, nàng giống như, thu được thật nhiều trăm triệu tiền tiêu vặt. Nhân sinh A, thật là tốt đẹp. Cười tủm tỉm bước ra chân, thử vui sướng ca nhi. Vừa đến cửa, náo nhiệt thanh âm truyền đến, còn kèm theo. Cậu tê ơ. Nghi hoặc đi vào đi. Du Giang Hành đối diện cửa, vừa thấy đến lạc sư sư thân ảnh, lập tức kêu lên, mỹ nhân lão bản mau xem ngươi đại huynh đệ. Đại huynh đệ. Lạc sư sư lướt ngốc, theo nhìn lại. Hàng ngày lại nhải, hôm nay một có tạp văn, mau đem phiếu phiếu giao ra đây. Chương 238 Tấn Nghiên Chi, ngươi nói đều là đúng. Cắn hư khăn trải bàn, giày, thảm, tuyến, tiểu bóng cao su, hộp. Cùng với mặt trên tất cả đều là dấu giang ghế. Lạc sư sư mãn nhãn khiếp sợ, đây là trong nhà tao tặc. Quét mắt địa phương khác, còn hảo, không có vấn đề. Kia, cáp cáp, đây là ngươi tỷ, mau gọi người. Du Giang Hành ôm quá ma hồ hồ, một chút không giống tiểu hắc như vậy hung tàn cẩu trung vương giả hợp kỳ, nâng lên móng vuốt hướng lạc sư sư huy. Lạc sư sư lúc này mới chú ý tới trong đại sảnh nhiều một con màu xám trắng cẩu. Giờ phút này đối diện nàng liệt đầu lưỡi, cái đuôi riêu thành phong trào phiến, giống như nóng lòng muốn thử muốn phát lại đây. Lạc sư sư. Một hồi lâu, lạc sư sư mới tìm về chính mình thanh âm, nguy hiểm nheo lại mắt, tiểu du tử, đây là ngươi nói ta đại huynh đệ. Đúng rồi. Du Giang Hành một chút không ghét đến không đúng, ngữ khí vui sướng tiếp tục giải thích. Mỹ nhân lão bản, ngươi là không biết, cắp cắp nhà buôn năng lực nhưng yêu, cùng ngươi cùng quải. Bị điểm đến danh cắp cắp, như là vì chứng minh, hưởng ứng kêu hai tiếng. Vông, vông. Ghé vào trên sofa, tựa như đại gia loạn choạng cái đuôi xem diễn tiểu hồ tể. Nhìn đến này, nhịn không được vì dũng sĩ tìm chết Du Giang Hành điểm cái xác. Sau đó hứng thú bừng bừng xoay cái phương hướng, chờ mong chờ kế tiếp hình ảnh. Chỉ là giây tiếp theo, nó đã bị một đôi nhỏ dài tay ngọc cấp xách lên. Bốn con chân ngắn nhỏ lập tức ở không trung đặng, muốn tránh thoát ma chảo. Lạc sư sư đem tiểu hồ tể ấn ở trong lòng ngực hung hăng loát đem mau mau, bình phục hạ muốn đánh người xúc động, mới nhìn về phía Du Giang Hành, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tháng này tiền lương đã không có. Du Giang Hành vừa nghe, đột nhiên nhảy lên, hướng tới lạc sư sư chính là một phát, nghiệp vụ thuần thục ôm lấy nàng chân liền bắt đầu gào. Mỹ nhân lão bản, ngươi không thể như vậy đối ta, ta thượng có 80 tuổi lão mẫu, chung có hung tàn chiến đấu ngỗng, hạ còn có làm ầm ĩ heo con, hiện giờ lại có cái cắp cáp, nhân sinh gian nan a. Vâng. Một bên Husky cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, đặc biệt phối hợp hướng tới lạc sư sư kêu một tiếng. Dường như ở tán đồng nó lâm thời xuẩn chủ nhân. Lạc sư sư. Này đừng không phải thật sự thành tinh đi, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh. Một mặt đem còn ở giả khóc Du Giang Hành cấp hồ khai. Mỹ nhân lão bản, ta sai rồi, thật sự sai rồi, cũng không dám nữa. Du Giang Hành phi thường thức thời nhận sai. Lạc sư sư hỏi, sai nào? Du Giang Hành trầm mặc một chút, thử tính nói, không nên nói, thật kỷ là ngươi đại huynh đệ. Nói xong lại nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, nhưng ngươi hai đều là phá bỏ và di rời phân đội nhỏ sao. Lạc sư sư. Phẫn nộ móc di động ra, đối với cách đó không xa Husky trục trường, phồng lên mặt, chia nhà mình Nghiên ca. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiêng đầu ngây ngô cười Husky chiếu. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca, ta cùng nó rất giống sao. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, một con hamster tức giận biểu tình bao. Đang ở vây xem hắn nhị thúc nhảy chân nghe về hắn nhị thẩm điều tra kết quả Tấn Nghiên Chi, nhìn tiểu làm tinh phát tới tin tức, quỷ dị đốn một giây, mới trả lời. Tấn Nghiên Chi, không giống. Bên kia thực mau lại phát tới hồi phục. Tiểu tai miêu, ta liền nói sao, thật kỳ chính là nhà buôn như thế nào cùng ta giống, du giang hành cái kia đại móng heo, trễ chút liền đem hắn hầm. Thần nghiên chi rũ xuống mi mắt, che khuất bên trong cảm xúc. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi hủy đi đồ vật năng lực, không so hợp kỳ kém đến nào. Thậm chí càng quý. Bất quá nhà mình tiểu làm tinh, đến theo, sủng. Thần nghiên chi, ân, ngươi nói đều là đúng. Đốn hạ lại bổ thượng một câu. Chương 239 bị công nhân đốc xúc kiếm tiền sư sư. Thần nghiên chi, hắn chính là hâm mộ ngươi. Lạc sư sư thấy lời này tán đồng gật đầu, tự giác tìm được rồi chiến minh, tức khắc thần khí rồi. Thẳng thắn lưng, coi rẻ nhìn còn ở anh quái du giang hành, đặc biệt cao quý lãnh diễm nói. Xem ở nghiên ca mặt mũi thượng, tiểu du tử, bổn cung hôm nay liền không cùng ngươi giống nhau so đo, cũng chấp thuận ngươi hâm mộ ta. Ân. Du giang hành một ngốc, hâm mộ. Hành bá, hắn là rất hâm mộ, hải nha, nhà hắn cái này ma quỷ lão bản, vừa ra tay chính là phỉ thúy công ty mấy ngàn vạn, loại người này sinh a, hâm mộ. Lạc sư sư gãi tiểu hồ tể mau mau, đón tiểu du tử tầm mắt. Vui vẻ cấp nhà mình nghiên ca hồi âm. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ân, đã nhìn ra, hắn hâm mộ ta. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đúng rồi, nghiên ca, ta tặng tấn nhị thuốc hắn lao bà một cái thủy nghịch, các ngươi nhớ rõ kiểm tra và nhận một chút nha. Nàng thủy nghịch cũng không phải là chống giống cho người ta bịa đặt tội danh gì, mà là trước tiên tuân gia đã từng đã làm hoặc là sẽ làm một ít không tốt sự. Đặc biệt là đối cái loại này tội ác tài trời, hiệu quả càng cường. Một giây phá sản song sắt nửa đời hoặc là cả đời du. Mà không có đã làm chuyện xấu bị nàng lầm tặng thủy nghịch nói, sẽ đảo một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu mục. Tỷ như nói uống nước sặc, xe khởi động thời điểm tắt lửa, ngồi thang máy đột nhiên run một chút. Cụ thể tham chiếu nàng nghiên ca. Bất quá thật không hổ là nhà nàng nghiên ca, lúc trước nàng vô tâm tặng, hắn lại thông minh tìm được rồi biện pháp giải quyết. Lão bản, đang nghĩ ngợi tới, một đạo cất cao thanh âm truyền đến, dọa lạc sư sư nhảy dựng. Triều Thanh Nguyên nhìn lại, Tô Mộc Đỉnh một đầu sóng vai đầu tóc, tư thái thập phần quyến rũ chạy tới, bò đến nàng bên cạnh trên sofa. Lão bản, mọc tóc hoàn đâu, có hóa sao? Ngươi đừng lười biếng à, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, không cần buông tha à, ngươi xem trên mạng mọi người đều xảo phiên thiên. Một ngày chiếu tam cơm hỏi nói, lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu. Há mồm tưởng nói không có, trước mắt rỗi tới một cái di động. Tô Mộc biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, hỏi, lão bản, ngươi xem, đây là cái gì? Lạc sư sư nhìn mắt, huệ bù. Tô Mục lắc đầu, không phải. Lạc sư sư lại nhìn mắt, đại gia đối ta đổ vật khen ngợi. Tô Mục tiếp tục lắc đầu, ngữ khí kích động, đây là tiền A, là tương lai A lao bản, ngươi không thấy được bọn họ đang theo ngươi vẫy tay sao. Lạc sư sư châm trước hạ, lắc đầu, không có. Tô Mục tức khắc có chút hận sắt không thành thép đứng lên, thanh âm và tình cảm phong phú thả lời lẽ chính đáng khiển trách. Lão bản, chúng nó như vậy thích ngươi, muốn thân cận ngươi. Ngươi như thế nào có thể như thế lanh khốc vô tình cự tuyệt chúng nó đâu? Chúng nó sẽ thương tâm khổ sở, ngươi biết không? Ha! Lạc sư sư mộng bức. Trong lòng ngực tiểu hồ tể cũng trợn tròn mắt. Bên cạnh du giang hành càng là đầy mặt khiếp sợ, còn có loại này cách nói sao? Tô Mục gặp người đều nhìn chính mình, tiếp tục cho bọn hắn tẩy não. Cho nên, lão bản, ngươi hẳn là vì không thương tổn này đó tiền tâm, sớm một chút chế tác thuốc viên, mở rộng sản lượng, lũng đoạn toàn bộ thị trường, trở thành xí nghiệp long đầu. Bước đầu tiên, cự tuyệt lười biếng, mau mau, gỗ gỗ gỗ hành động lên. Lạc sư sư bị thúc giục theo bản năng gật đầu, đứng lên, chuẩn bị đi dược thất. Đi rồi hai bước, đột nhiên phản ứng lại đây. Ai? Không phải, này giống như không đúng a. Không nên đều là lão bản đốc xúc công nhân kiếm tiền sao? Như thế nào tới rồi nàng này, biến thành công nhân đốc xúc nàng cái này lão bản kiếm tiền, phản đi. Đang muốn biện bạch hai câu, Liếu Trạch hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy vào. Ngữ khí ruột rập, lạc tiểu thư, bên ngoài, nhân sinh trên đời, bất quá đầu phiếu mà tự. Chương 240 chú ý trọng điểm ai rất sư sư. Bên ngoài, lạc sư sư nghĩ hoặc, nàng không cảm giác được Sơn Trang có chuyện gì nha. Liêu Trạch không có trả lời, mà là thúc giục nói, ngươi mau đi xem một chút. Lạc sư sư hồ nghi nhìn Liêu Trạch, bế lên tiểu hồ tể, hướng bên ngoài đi đến. Bị đánh gãy kiếm tiền kế hoạch Tô Mục, hung tợn trừng mắt Liêu Trạch. Một giây tưởng đi lên đánh bạo ra hỏa này đầu chó. Hắn lao lực ba lực thật vất vả mới đem lười biếng lao bản làm cho tích cực lên, tức chết hắn. Vuốt chính mình thật dài đầu tóc, hắn yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Lạc sư sư nhìn mặt cỏ thượng bãi mãn màu đỏ hoa hồng, trầm mặc một giây, liếc hướng Liêu Trạch, đây là có người đi trộm hoa. Ha! Liêu Trạch cả người một ngốc, này chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tâm hình hoa hồng đỏ, không rõ ràng sao? không rõ ràng sao. Nhịn không được phát ra đến từ linh hồn hò hét. Theo ở phía sau Du Giang Hành, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, trong đầu càng là kéo vang một bậc cảnh báo. Đây là có người muốn cùng lão bản phu đoạt người A. Như thế khẩn trương thời điểm, tự nhiên là, mau, chụp ảnh, nói cho lão bản phu, sau đó, chờ đợi lão bản phu phát bao lì xì. Lạc sư sư tới gần khai diễm lệ đoạt mục, còn nhỏ nước hoa hồng đỏ, thấy chúng nó đều là buồn hoa bãi, lập tức mắt sáng rực lên. Liêu Trạch thấy thế, cho rằng nàng minh bạch, đang chuẩn bị ấn xuống trong bao tín hiệu khí, làm bên kia bắt đầu phóng âm nhạc hòa khí cầu. Hán đại ca lại đón quang, phùng đặt nhẫn hoa lên sân khấu. Liền nghe nàng nói, tiểu du tử, mau, đem chúng nó đều dọn đến cổng lớn, dọc theo môn hai bên phóng. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy sơn trang cửa có chút chùi lủi, tuy rằng môn điêu khắc thập phần tinh mỹ, cảnh đẹp ý vui. Nhưng thị giác thượng, vẫn cảm thiếu một chút, chỉ là nàng vẫn luôn bận quá, không có thời gian cân nhắc nên như thế nào lộ. Hiện tại đã có đưa tới cửa điểm suýt vật, không cần bạch không cần. Liêu Trạch choáng váng, cảm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Bị điểm đến danh nguyên bản ở tích cực mách lẻo Du Giang Hành, dừng lại động tác, nhìn Liêu Trạch, đồng tình vô vô bờ vai của hắn, vui sướng tiến lên chuẩn bị dọn hoa. Hắn tin tưởng, chờ về sau lão bản phu đã biết, nhất định sẽ cho hắn bao một cái đại đại bao lì xì. Liêu Trạch vội vàng hoàn hồn, nào lên đi đè lại Du Giang Hành, thanh âm cất cao, dừng tay, không cho phép lúc ních. Du Giang Hành tiếc nuối nhìn gần trong gang tức lại vô pháp rối tay đi dọn hoa hồng, xin giúp đỡ nhìn về phía hắn lão bản. Lạc sư sư khó hiểu nhìn Liêu Trạch, vì cái gì? Chẳng lẽ là không nghĩ cho nàng dùng? Như vậy sao được? Vào nàng môn, chính là nàng, mơ tưởng nàng nổ ra, hừ. Liêu Trạch cái chán khẩn trương ra mồ hôi, ấp úng nói, đây là. Lạc tiểu thư, ngươi mau xem, bên kia. Liêu Trạch cơ trí nói sang chuyện khác, gặp người lực chú ý bị hút đi, vội vàng từ trong bao lấy ra tín hiệu khí ấn xuống. Giây tiếp theo, rất nhiều màu trắng hồng nhạt màu lam tâm hình khí cầu chậm rãi phiêu khởi. Liêu Trạch nghĩ thầm, lần này tổng có thể minh bạch đi, rốt cuộc khí cầu thượng còn viết thổ lộ ngữ đâu. Lạc sư sư nhìn đầy trời khí cầu, theo bản năng lẩm bẩm, nhiều như vậy khí cầu, sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm sao. Nghe rõ Liêu Trạch, vì cái gì trọng điểm là cái này. Thở sâu, cắn răng giải thích, đây là xa hoa chất lượng tốt khí cầu, dùng bảo vệ môi trường cao su làm thành, chúng nó sau khi nổ tung sẽ giống lá cây giống nhau, nhanh nhất mấy chu liền có thể phân giải đến thổ nhưỡng. Sẽ không tạo thành hoàn cảnh ô. Lạc sư sư vừa nghe, yên tâm, đối Liêu Trạch khen nói. Không tồi, chính là phải có hoàn cảnh này bảo hộ ý thức, không thể chế tạo ô nhiễm, rác rưởi cũng muốn phân loại. Chương 241 Dịch Hạo Thâm thông báo kế hoạch tuyên cáo thất bại. Như vậy mới có thể làm đại gia sinh hoạt càng tốt, mới có thể tạo phúc hậu thế, cho nên yêu quý chúng ta cộng đồng gia viên, từ việc nhỏ bắt đầu làm. Bị lải nhải một phen Liêu Trạch, cảm giác chết lặng. Này không phải thông báo hiện trường sao? Như thế nào liền biến thành như thế cao thâm đề tài? Mạch não có thể nào như thế mở mang, lăng là theo chân bọn họ không khớp đâu. Nhìn từ một khắc đầu ra tới đại ca, trong lòng Mạc Danh dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Trận này thông báo, sợ là Dịch Hạo Thâm cũng không có tiếp thu đến cấp dưới phức tạp ánh mắt, hắn này sẽ trong lòng có chút khẩn trương. Từ Tấn Nghiên Chi đi rồi hắn liền bắt đầu kế hoạch, tuyển hôm nay cái này không tồi nhật tử, chuẩn bị làm rõ. Hắn đôi chính mình vẫn là man có tin tưởng. Lạc sư sư nhìn đến Dịch Hạo Thâm xuất hiện, không trung còn vang lên âm nhạc, hơi hơi nhíu mày. Nàng giống như, ở đâu xem qua loại này hình ảnh, quen thuộc. Nhưng rốt cuộc ở đâu đâu. Không đợi nàng nhớ tới, Dịch Hạo Thâm tới gần, cầm trong tay phủng màu đỏ hoa hồng đưa qua đi. Tiểu sư sư, đây là ta thân thủ chọn lựa, tưởng tặng cho ngươi. Bổn ý là chỉ tiêu tốn dưới ánh mặt trời cùng nàng sao trời váy giống nhau tản ra lộng lẫy quang mang nhẫn. Nhưng Lạc sư sư lại cho rằng nói chính là hoa, theo bản năng đi xem căn cần. Muốn nhìn có phải hay không buồn hoa, đúng vậy lời nói xem ở là hắn thân thủ tuyển phân thượng, liền phóng đại thính cửa. Ở nàng nghiêm túc quan sát thời điểm, ở đây người đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Đặc biệt là Du Giang Hành cùng Liễu Trạch. Một cái là khẩn trương, lão bản phu nơi này có tình địch đào ngươi góc tường A, ngươi mau ra chiêu nha. Một cái khác là thấp thỏm, đại ca thất bại rất nhiều lần này như thế chính thức, nhưng đừng lại là bi thảm xong việc A. Gặp người vươn tay, hướng tới kia hoa hồng đi, dường như muốn tiếp nhận. Mấy người tìm đập ra tốc. Lạc sư sư chút nào không biết bọn họ mưu trí lịch trình, lột bái hoa hồng, không phải buồn hoa. Lại nhéo một con nghiêm túc nhìn, xác định thứ đích xác bị thanh rớt, không phải ảo giác. Dịch Hạo Thâm thấy nàng nhéo có nhẫn kia đóa hoa hồng, sắc mặt vui vẻ, nàng đây là đáp ứng chính mình đi, tiểu sư sư, ngươi đáp ứng rồi, ta. Đáp ứng? Đáp ứng cái gì? Lạc sư sư ngốc, vẻ mặt mê mang. Dịch Hạo Thâm sửng sốt, nhìn tay nàng, này không phải đáp ứng sao? Một bên nhìn Liễu Trạch quả thực là tưởng xông lên đi chiều hắn lão đại giết đảo. Ngươi có bản lĩnh đưa hoa đưa đính ước tín vật muốn thông báo, ngươi nhưng thật ra thông báo nói ta thích ngươi, làm ta bạn gái a. Rõ ràng ngày thường hắn đại ca biểu hiện thực hảo a, như thế nào thời điểm mấu chốt rất dây xích. Quay video Du Giang Hành thiếu chút nữa không cười chịu. Thông báo đến quên nói thông báo nói, ngưu. Không khí an tĩnh 2 giây, Lạc Sư Sư đột nhiên thở nhẹ, nha. Nàng nghĩ tới, này không phải trong TV diễn nam chủ cùng nữ chủ thông báo cảnh tượng sao. Nàng nói như thế nào cảm thấy quen mắt đâu. Chỉ là, nghi hoặc nhìn trước mặt người. Dịch tiên sinh, ngươi đây là ở vì ngươi chân mệnh thiên nữ trước tiên chuẩn bị bài. Kia cấp học phí sao? Thấn Nghiên Chi. Thông báo kế hoạch tuyên cáo thất bại, hảo thảm. Đến bây giờ đều còn không có ý thức được chính mình căn bản không thổ lộ Dịch Hạo Thâm, buồn bực tưởng. Về sau Tấn Nghiên Chi thông báo, cũng sẽ như vậy thảm sao. Đang ở giúp hắn nhị thuốc xử lý kế tiếp Tấn Nghiên Chi, ngón tay chạm chạm cái mũi. Tiếp tục chuyên chú trước mắt văn kiện, bởi vì có tiểu làm tinh hỗ trợ, hắn nhị thuốc bên kia điều tra người, lại tặng một phần thập phần hoàn chỉnh tư liệu. Đương nhiên, xem xong sau hắn nhị thuốc trực tiếp khí ngất xỉu. Còn run rẩy hai hạ, thực thảm. Ông! Bên cạnh màn hình di động đột nhiên sáng, Tấn Nghiên Chi tùy tay cờ lật mở. Mấy chương ảnh chụp ấn đập vào mắt, tức khắc sắc mặt biến đổi. Hàng ngày tăng cầu, phiếu phiếu, đánh tạp, nhắn lại. Chương 242 phúc hắc Tấn Nghiên Chi. Ảnh chụp chung là một mảnh màu đỏ tâm hình hoa hồng cùng các màu khí cầu, tại đây bối cảnh hạ. Một cái ăn mặc màu trắng tây trang, phùng hoa hồng cầu nam nhân, chuyên chú nhìn một bộ sao trời váy dài, dường như bị độ thượng một tầng quang nữ hải. Mà nữ hải tắc mãn nhãn tò mò nhìn trong tay hắn hoa. Tấn Nghiên Chi nhấp chặt môi, nhanh chóng rời khỏi giao diện, gạt ra ảm bờ hảo. Đính một chương đêm nay phi đồng thị vé máy bay, sáng mai trở về. Tấn gia sự tình còn không có xong, đương sự hắn nhị thúc lại vào bệnh viện, chỉ có thể hắn xử lý. Ảm bờ khó hiểu, nhưng không có phát ra bất luận cái gì nghi vấn, cung kính gật đầu, là, gia chủ. Treo điện thoại, Tấn Nghiên Chi ngược lại tìm được tiểu làm tinh hảo, gạt ra đi. Hắn kỳ thật cũng không thực hoảng. Bởi vì hắn tin tưởng tiểu làm tinh tuyệt đối sẽ không đáp ứng Dịch Hạo Thâm, bởi vì tiểu làm tinh căn bản còn không có hoàn toàn thông suốt. Dịch Hạo Thâm hiện tại tới như vậy vừa ra nhưng thật ra đối hắn có lợi, làm tiểu làm tinh ý thức được, như vậy sẽ ở trong lòng nàng mai phục một quả hạt giống. Hắn lại suốt đêm chạy tới nơi, lại trở nên gay gắt một chút, tất nhiên có thể làm nàng trong lòng kia cái hạt giống mọc dễ nảy mầm. Đến lúc đó, trong mắt hiện lên một mạt thâm ý. Lạc Sư Sư đang ở cùng Dịch Hạo Thâm nhìn nhau không nói gì. Túi sách di động văng lên. Lấy ra tới vừa thấy, nhà nàng Nghiên ca, thanh âm ngọt ngào kêu lên, Nghiên ca. Tấn Nghiên Chi ánh mắt tiệm thầm, chuyển động trong tay bút, mở miệng, ăn cơm sao? Nói chuyện phiếm kinh điển mở màn, ăn cơm sao? Ăn. Ngươi đâu? Ăn. Hoặc là, không ăn, ngươi đâu? Dịch Hạo Thâm nghe hắn nhất không muốn nghe đến tên, đặc biệt là lúc này, cười thập phần buồn bực. Tên kia khẳng định là tới xem hắn chê cười. Liêu Trạch Sấn Lạc Sư Sư tiếp điện thoại. Lập tức xuống tới, hạ giọng hận sát không thành thép phun tảo, đại ca, thổ lộ a, thổ lộ a. Ngài lao liền vẫn luôn dơ hoa, không nói lời nào, người khác như thế nào biết ngươi có ý tứ gì. Mặc dù khả năng biết, cũng sẽ không thật sự ra mặt dày đến liền ngươi cái gì đều không nói, liền cam chịu a. Huống chi, Lạc đại tiểu thư e cờ như vậy kham ưu. Ngươi còn cùng nàng chơi ngươi họa ta đoán trò chơi, quả thực là cho chính mình đào hố sao. Dịch Hạo Thâm thần sắc một đốn, hắn không có thổ lộ sao. Suy nghĩ một vòng, ngạnh. Hắn giống như, thật sự không có thổ lộ. Tường bổ cứu, đối phương đã đánh điện thoại, ôm cẩu, đi rồi. Dịch Hạo Thâm tưởng tự bế. Hắn thật sự là, quá thảm. Đúng rồi Nghiên ca, ta cùng ngươi giảng, hôm nay ta sơn trang nhiều rất nhiều hoa hồng đỏ, ngươi lần sau tới xem nha, thật xinh đẹp nga. Lạc Sư Sư vui vẻ cho nàng ra Nghiên ca giới thiệu, Tấn Nghiên Chi lại là ở trong lòng tính toán. Buổi tối làm nam tinh cùng bắc vệ không giấu vết đi đem kia phê hoa hồng thay đổi rớt. Khác dã nam nhân đồ vật, vẫn là không thể làm tiểu làm tinh lưu trữ. Nghe nói gần nhất tân ra một loại cực phẩm mẫu đơn, không biết nàng có thích hay không. Đầu óc chuyển bay nhanh, ngoài miệng lại là chút nào không hiện ân nói, nhất định tới xem. Đốn hạ, ngữ khí dường như thực tùy ý tiếp tục hỏi, ta đi rồi lúc sau, có người. Quấy rầy người sao? Lạc Sư Sư nghiêng nghiêng đầu, quấy rầy. Lắc đầu. Không có. Nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên, ta còn không có cùng Dịch Hạo Thâm thu học phí, một hồi đến tìm hắn muốn. Học phí? Tấn Nghiên Chi nhướng mày. Lạc Sư Sư gật đầu, đem vừa mới sự tình đơn giản nói một lần, cuối cùng còn không quên tổng kết một câu. Ta cảm thấy hắn như vậy bố trí có điểm quá tục quá thường thấy. Tấn Nghiên Chi trầm mặc 2 giây, một giây dùng để đồng tình đối phương, một giây dùng để vui sướng khi người gặp họa. Thông báo bẩm báo quên thông báo, cũng thị phi người bình thường. Chương 243 hôm nay sư sư là hảo lão bản. Thăm rõ ràng địch tình, thuận tiện cười nhạo một phen sau, Tấn Nghiên Chi bình tĩnh. Loại này thời điểm mấu chốt dễ quên hình tuyển thủ, hoàn toàn không đủ vì theo. Nhưng thật ra thật muốn cảm ơn hắn, tiểu làm tinh đối phương diện này cuối cùng là có chút nhận thức, chỉ cần đem nàng EQ mở ra, còn sợ bắt không được người. Khóe môi giơ lên thật nhỏ độ cung, dặn dò nàng 2 câu, treo điện thoại. Hắn muốn nhanh lên xử lý xong trên tay sự tình qua đi. Lạc sư sư hoa ở trên sofa, thích ý gai tiểu hồ tể cằm, tô một sâu kín thổi qua tới. Lão bản. Lạc sư sư vèo ngồi thẳng thân mình, cảnh giác nhìn lại nhìn chằm chằm nàng người, cự tuyệt tâm liền. Không được, không có khả năng, không cần tưởng, ta muốn nghỉ ngơi. Phía trước liền thiếu chút nữa bị lừa dối đi làm việc, nàng chính là lão bản ai. Tô một yên lặng móc di động ra, mở ra hủy bù hắn chủ trì mèo chiêu tải cửa hàng siêu thoại, đưa qua đi. Lão bản, ngươi nhìn xem mặt trên số liệu, 50 nhiều vạn fans, hơn 30 vạn sống phấn mỗi ngày đánh tạp đánh dấu quy cầu thượng hóa, lại chỉ có hơn 100 người thân phơi hiệu quả. 50 nhiều vạn người, chỉ có hơn 100 người, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Lạc sư sư theo bản năng nhìn về phía màn hình, theo Tô Mục nói hoạt động tầm mắt. Phát hiện nhân số vậy mà thật sự không ít, kinh ngạc. Bất quá lương tâm sao, phi thường ngay thẳng lắc đầu, không đau, đối với chúng ta tiểu tiên nữ tới nói, không cần lương tâm. Tô Mục thật sâu hút khẩu khí, nói cho chính mình, đây là hắn người lãnh đạo trực tiếp, không thể đánh, không thể mắng, muốn bình tĩnh. Nỗ lực bài trừ tươi cười, hiểu chi lấy động tình chi lấy ly ôn thanh khuyên đủ. Lão bản, ngươi như vậy thiện lương, như vậy tốt đẹp, khẳng định không muốn nhìn đến người khác khổ sở đúng không? Ngươi ngẫm lại những cái đó không có tóc người, bọn họ nên nhiều đáng thương nha, bọn họ tiền, lại nên nhiều sao động a. Chúng ta đến vì bọn họ bài ưu giải nạn, càng đến vì những cái đó nóng lòng hướng chúng ta trước mặt phát tiền, rộng mở đại môn nên đón, ngươi nói, có phải hay không? Lạc sư sư cầm ma hồ hồ cái đuôi quét chính mình cằm, như suy tư gì gật đầu. Giống như, man có đạo lý. Chỉ là nàng loại ở phía sau trên núi dược liệu, liền thành thục như vậy một chút, làm ra tới lượng không nhiều ít ta. Buồn dầu nghĩ nghĩ, vỗ tiểu hồ tề đầu, làm ra quyết định. Như vậy đi, trước thượng giá 10 viên mọc tóc hoàn, 5 viên giảm béo hoàn, 3 viên mỹ nhan trừ mụn mỹ bạch hoàn. Thấy Tô Mục còn muốn nói gì nữa, vội vàng đoạt thanh, ở nhiều đã không có, tài liệu không đủ nha. Thời buổi này, lão bản thật là không hảo làm. Muốn lo lắng hàng hóa doanh số, có doanh số phải chú ý chất lượng hồi quỹ, có chất lượng hồi quỹ lại phải bị khách hàng thúc giục hóa. Đến cuối cùng, khách hàng quá nhiệt tình, còn phải bị công nhân đốc thúc sản lượng. Thật sự là quá khó khăn. Thở dài một tiếng, mở ra tê bảo cửa hàng, đem đồ vật thượng giá. Ai? Chính mình thật là cái hảo lão bản. Chuẩn bị cho tốt sau, tưởng cùng Tô Mục nói, liền phát hiện nhảy chuyển giao diện thượng, là đã bán khánh 3 chữ. Này cũng quá nhanh đi. Lão bản, ngươi xem, mọi người đều ở oán giận ngươi quá keo kiệt, ngươi muốn tranh thủ đại khí một chút ta. Tô Mục đem vừa mới soát ra tới mới nhất siêu thoại nội dung rồi đến hắn lao bản trước mặt, lời nói thâm thía khuyên nhủ. Lạc sư sư lựa chọn cao quý lãnh diễm đứng lên, hướng nhà ăn đi, nàng yêu cầu mỹ thực chứa khỏi nàng bị công nhân áp bức tâm. Đồng thị sân bay. Tấn Nghiên Chi nhìn mắt đồng hồ, buổi tối 9 giờ, tiểu làm tinh hẳn là còn chưa ngủ. Ngồi trên tiếp ăn xe, chiều thanh vụ lưu ý đi. Vừa đến liền thấy cửa bày màu đỏ hoa hồng, ánh mắt ám ám, cất bước đi vào đi. Mới vừa bước vào đại sảnh, liền nhìn đến, hắn tình địch đang ở áp, ở tiểu làm tinh trên người. Chân trần, tiểu thiên sứ, bên này thông chi các ngươi, nên đổi phiếu là. Chương 244 Nghiên ca, ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta thực thích ngươi. Tấn Nghiên Chi dẫn theo đồ vật tay căng thẳng, trong mắt hiện lên một mạt sắc khí, trên mặt lại là không hiện đi vào đi, nhẹ nhàng chậm chạp ra tiếng. Như vậy vãn, như thế nào còn chưa ngủ? Nghe được quen thuộc thanh âm, Lạc sư sư lập tức đứng lên, kinh hỉ nhìn người tới, Nghiên ca, sao ngươi lại tới đây? Tấn Nghiên Chi lông mi khẽ run, hắn mới phát hiện, vừa mới chính mình xem xóa. Ở nào đó cẩu nam nhân cùng tiểu làm tinh chi gian, còn có một cái bị ngăn trở, thập phần quen thuộc cùng tiểu làm tinh thuộc tính vẫn là có như vậy điểm tương đồng hợp kỳ. Mà người nào đó đang ở túi người trộm chó, nhà hắn tiểu làm tinh hoa ở trên sofa, hơn nữa hắn vào cửa tầm mắt cùng góc độ vấn đề, liền hình thành thị giác thượng sai lầm. Thần sắc tự nhiên cầm trong tay hộp quà hướng lên trên kéo kéo, nói, phía trước ngươi nói muốn ăn thiên thành bên này vịt nướng, ta liền làm người làm một phần, chỉ là thứ này muốn hiện ăn. Lạc sư sư đôi mắt trợn lên, cảm giác trong lồng ngực trướng trướng. Nàng liền buổi tối ăn cơm thời điểm, nhìn đến trên bàn vịt nướng, nhớ tới giữa trưa ở quân hoàng thời điểm, nghe được người khác nói, thiên thành vịt nướng nhất tuyệt. Liền tùy tay cho hắn đã phát điều tin tức, nói muốn ăn thiên thành vịt nướng. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ bởi vậy, suốt đêm cho nàng đưa tới. Môi đỏ nhẹ nhấp, bình tĩnh nhìn tuy rằng vẻ mặt đạm mạc, cả người hơi thở cũng giống như bất cận nhân tình phi thường lãnh nam nhân. Một mặt sán lạn so trong viện hoa tươi còn muốn diễm lệ đoạt mục tươi cười, xuất hiện ở trên mặt nàng. Tránh đi trước mặt chướng ngại vật, bước nhanh chiều người đi đến. Hai mắt hàm chứa nhạt nhẽo quang, ngữ khí có chút sắc ý, hô, Nghiên ca. Ân, ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta thực thích ngươi. Lạc sư sư ánh mắt không né không tránh nhìn hắn, tràn đầy nghiêm túc. Nàng chưa bao giờ là cái gì làm ra vẻ người, cũng không phải cái gì kéo dài tính tình, thích chính là thích. Giống như nàng lần trước liền chuẩn bị nói đến, chỉ là bị đánh gãy. Lúc sau liền cấp đã quên o. Tấn Nghiên Chi hô hấp cứng lại, tiết hầu ngứa hầu kết không ngừng lan lộn, có thứ gì dường như muốn thốt ra mà ra, nhưng trong lúc nhất thời lại phát không ra thanh âm. Hắn tuy có đoán trước, lại không nghĩ là như thế đại kinh hỉ. Hàng năm không cười người, rốt cuộc không có nhịn xuống, lộ ra tiểu tiểu độ cung. Ta hiện tại đã biết. Thanh âm nồng hậu tinh khiết và thơm tựa như ủ lâu năm, mang theo rượu không say người người tự say lưu luyến. Thâm thúy trong mắt, càng là chỉ có nàng một người thân ảnh, gợi cảm môi mỏng tiếp tục phun ra ba chữ, ta cũng thế. Lạc sư sư trên mặt tươi cười càng sâu, hôm nay thật là cái ngày lành, nên chúc mừng một chút. Nghĩ nghĩ, lấy ra di động. Trước mở ra tê bảo, hào khí thượng giá 50 viên tiểu thuốc viên, lại cớ lực mở với bố, biên tập một cái tin tức. Tài vận cùng thủy nghịch, tại tuyến đưa 3 điều tài vận, tới trước thì được, tại tuyến đưa 3 điều thủy nghịch, có yêu cầu nhắn lại. Phát xong, lôi kéo nhà nàng Nghiên ca tay háo, hướng trên sofa mang. Hai người đều không có nói tiến thêm một bước sự, cũng không có nói cái gì nam nữ bằng hữu. Tấn Nghiên Chi là biết tiểu làm tinh đối hắn cảm giác còn kém một chút, không đủ để đạt tới ở bên nhau trình độ. Nghĩ đến tiểu làm tinh chính mình cũng minh bạch. Bất quá hắn một chút không đổi. Hắn tự tin nếu không bao lâu hắn là có thể được như ước nguyện. Đi ngang qua vẻ mặt mục lăng, mặt ngoài công phu mỉm cười đều không có tình địch Dịch Hạo Thâm, Tấn Nghiên Chi tâm tình thực tốt đối hắn điểm cái đầu. Ngữ mang thâm ý mở miệng, nghe nói Dịch tiên sinh buổi chiều ở luyện tập thông báo. Dịch Hạo Thâm nhàn nhạt nhìn hắn, không trả lời. Tấn Nghiên Chi cũng không thèm để ý, ngồi vào trên sofa, biên cấp tiểu làm tinh mở ra hộp, biên tiếp tục nói. Chương 245 Dịch Hạo Thâm hảo thảm một nam. Dịch tiên sinh như vậy hành động cá nhân cho rằng lược có không ổn, nếu về sau bạn gái đã biết, sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm, vẫn là muốn thận trọng. Dịch Hạo Thâm trong lòng ha hả, nay quải con phun tào hắn, cho rằng hắn dại dột nghe không hiểu sao. Hảo tưởng lộng chết ra hỏa này a, quá làm giận. Đặc biệt là vừa mới kia một màn, người khác có lẽ nhìn không ra tới, hắn cũng hiểu được thực, hắn chính là tới nhặt của hời. Nhân tiện xác nhận một chút, chính mình có phải hay không thật sự lại thất bại. Này tâm cơ nam. Sớm biết rằng sẽ vì người khác làm áo cưới, hắn liền không như vậy vội vàng, tính sai. Chủ yếu vẫn là người nam nhân này uy hiếp tính quá cao, lại lòng dạ thâm trầm đi theo sinh hoạt ở mỏ than dường như, hắc lăng là làm người phân biệt không ra. Ai? Bất quá hắn sẽ không nhận thua, lần này là hắn xúc động, nhưng làm sao không phải người này làm chất xúc tác, làm tiểu sư sư hoàn toàn ý thức được. Chờ hắn lại mưu hoa, tìm cái thích hợp thời cơ, chưa chắc không thể bắt lấy nàng. Hai cái các hoài tâm tư người. Lẫn nhau xem một cái, tràn đầy đều là đối lẫn nhau khiêu khích cùng khinh thường. Lạc sư sư Mỹ tư tư ăn tuy rằng không phải mới ra lò, hương vị lại như cũ Mỹ vị vịt nướng, trực tiếp làm lơ hai người chi gian đào quang kiếm ảnh. Đều không đánh lên tới, một chút không xuất sắc, ghét bỏ. Tích. Ném ở tiểu hồ tể trên người di động vang lên, lạc sư sư thuận thế túi đầu vừa thấy, tê bảo hệ thống thông chi. Hoa khai. Ngao, là đơn đặt hàng tin tức, 50 cái. Vừa lúc là nàng vừa mới thượng giá 50 viên thuốc viên, nhìn hạ đơn thời gian. Ân, dây đoạn, thật mau. Nói đến, nàng cảm gì ổ giống như thật sự có thể dựa bán tiểu thuốc viên, làm giàu ai. Đôi mắt nhịn không được cong lên, cười giống chỉ trộm tanh miêu mễ, nhìn phá lệ khả nhân. Tấn Nghiên Chi đem gói kỹ lương tương thịt vị tuy đến nàng bên môi. Lạc sư sư cũng không nghĩ nhiều, nhìn đến có cái gì, theo bản năng há mồm. Lại uy tới, lại ăn. Hai người liền như vậy không coi ai ra gì đầu đi lên, ấm áp hài hòa làm đối diện Dịch Hạo Thâm, thiếu chút nữa bóp nát trong tay cái ly. Người nam nhân này, hắn nhất định là cố ý. Liêu Trạch Tiên lặng cho hắn đại ca đảo thượng trà, đại ca thật sự là, quá thảm. Du Giang Hành cũng am chọc chọc ở trong lòng đồng tình Dịch Hạo Thâm một giây, sau đó đối với hắn lão bản phu liền khen. Lão bản phu đối lão bản thật tốt, xử tốt nhất nam nhân A, lão bản ngươi thật là quá hạnh phúc, thứ này cùng ta ở Thiên Thành ăn chính tông vịt nướng. Hương vị giống nhau như lúc, phải biết rằng kia ra nhưng không có ngoài ra còn thêm. Tấn Nghiên Chi cao thâm khó đoán quét Du Giang Hành liếc mắt một cái, tiếp tục cho hắn ra tiểu làm tinh đầu uy. Lạc Sư Sư gật đầu, ăn luôn trong miệng thịt, có chút hàm hồ nói, Nghiên ca là tốt nhất. Dịch Hạo Thâm hung hăng rót khẩu trà, ở trong lòng cho chính mình thượng một câu, chính mình cũng là không lầm, bình tĩnh. Nhưng giống như, hắn bị cẩu cấp an ủi. Nhìn bên chân cỏ hắn chân, ma hồ hồ móng vuốt còn đáp đến hắn trên đùi vỗ, màu lam đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn hật kỳ. Hành bá, cũng không uổng công hắn ở Tấn Nghiên Chi tới phía trước, như vậy thích nó, còn giúp nó thuần mao. Trầm trọng vuốt đầu của nó, chuẩn bị loát hai thành, cẩu đầu đột nhiên rối ra, ngậm trụ trong tay hắn trả. Một ngụm uống lên. Hắn đều thảm như vậy, vì cái gì liền cẩu đều khi dễ hắn? Vì cái gì? Lạc Sư Sư há hốc mồm nhìn một màn này, đột nhiên, nàng vậy mà có loại Dịch Hạo Thâm hảo thảm một nam cảm giác o. Nhanh chóng ném ra loại này không đáng tin cậy ý niệm, xoát gầy bổ chủ trang. Nàng vừa mới phát ra đi tin tức đã bị bình luận hơn 1.000 điều. Cơ lạc mở bình luận. Phiên đến trước hết nhắn lại tin tức, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Trời mưa, tiểu thiên sứ nhóm ra cửa chớ quên mang dù Nga, đương nhiên, càng chớ quên đầu phiếu phiếu. So tâm. Chương 246 tìm mất đi hài tử. Bảo bối đường đường, ta không cần tài vận, đại sư, cầu xin ngươi, giúp ta tìm xem hài tử được không, ta hài tử không thấy, đại sư, cầu xin ngươi, giúp ta tìm xem hài tử. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao? Tấn Nghiên Chi thấy nàng thần sắc khẽ biến, dừng lại đầu vì tay, hỏi. Dịch Hạo Thâm cũng hổ khai ghé vào đầu gối cầu đầu, tích cực tỏ thái độ, yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Lạc Sư Sư đối hai người lắc lắc đầu, cớ lạc mở bảo bối đường đường tin nhắn. Tin nhắn tài vận cùng thủy nghịch, ngươi hải tử còn sống, cụ thể cho ta một chút ngươi hải tử sinh thần bát tự. Bên kia không biết là vẫn luôn đang chờ vẫn là vừa lúc tại tuyến, nàng cơ hồ là vừa phát qua đi, liền tới cái hồi âm. Tin nhắn bảo bối đường đường, công lịch 11 nguyệt 20 ngày 0 khi 30 phân, nông lịch 10 tháng 16 nhật tử khi, năm nay 5 tuổi. Bảo bối đường đường là một cái tuổi so nhẹ bảo mẹ, mỗi ngày ở nhà mang hài tử, đã có thể ở 5 ngày trước. Nàng cùng hài tử còn có bà cùng đi siêu thị, nàng bởi vì tam cấp đi về nút cờ, hài tử làm bà chăm sóc một chút. Kết quả ra tới hài tử đã không thấy tăm hơi. Thương trưởng điều theo dõi. Nhìn đến là bởi vì nàng bà trực tiếp đem hải tử ném ở ghế nghỉ chân, cùng người bên cạnh nói chuyện thiếm, không cố thượng hải tử. Làm hải tử tò mò đi đến kệ để hàng mặt sau, đã bị một cái hoàn toàn thấy không rõ mặt người dùng kẹo que mê choáng ôm đi. Nàng biết nhà chồng vẫn luôn bởi vì nàng sinh chính là cái nữ hải, không phải thức thích, tuy rằng không có đến ác liệt nông nỗi, lại là rõ ràng lãnh bạo lực. Cho nên hải tử không thấy, nàng cả người đều hỏng mất. Mấy ngày nay, không ngủ không nghỉ tìm kiếm, đều không có một chút tin tức. Hôm nay cũng là muốn nhìn một chút trên mạng có hay không cái gì về tiểu hài tử tin tức. Sau đó nhớ tới lúc trước có bằng hữu đề qua, nói một cái kêu tài vận cùng thủy nghịch bác chủ thực linh. Ôm không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội ý niệm, tìm được cái này với bù, mới vừa tiến vào liền nhìn đến cái kia tin tức, không chút suy nghĩ liền nhắn lại. Bảo bối đường đường sưng đỏ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nháy mắt không dám chớp, sợ chính mình bỏ lỡ đối phương tin tức. Lạc Sư Sư nhìn phát tới sinh thần bát tự, có nháy mắt kinh ngạc. Cái này mệnh cách, là chính tông đặc thù cách cục bát tự, thuộc về chuyên vượng cách, cũng là tục xưng nhuận hạ cách. Ngũ hành trên cơ bản tất cả đều là thủy, duy nhất một cái canh kim, cũng là nước lã. Đại khái là bản thân vì nữ, hơi nước đã hình thành chính mình khí hậu, chỉ có lấy thủy là chủ đạo. Nếu là bất hạnh gặp được thổ, thổ nghịch phản bội thế, tất tai họa thật mạnh. Bất quá này trong đó lại lộ ra một tia sinh cơ, nghĩ đến hẳn là tên nàng mang theo mục. Lạc Sư Sư ngón tay bấm đốt ngón tay vài cái, nhanh chóng cấp ra hồi phục. Tin nhắn tài vận cùng thủy nghịch, ngươi hài tử ở phương đông, thẳng hành, gặp được rừng, cây nhỏ đỉnh, nàng liền ở nơi đó. Phát xong, Lạc Sư Sư cờ lạc mở quay số điện thoại trang, ấn xuống 110. Nàng vừa mới tính ra, cái này tiểu hài tử là bị bọn buôn người bắt cóc. Muốn nói ở hiểu biết hiện thế lúc sau, nàng chán ghét nhất cái gì, đó chính là bọn buôn người. Không đếm được hài tử nhân bọn họ vết thương chồng chất thống khổ cả đời thậm chí tử vong, vô số gia đình cũng nhân bọn họ phá thành mảnh nhỏ. Rõ ràng hài tử như vậy thuần túy, bọn họ cũng có thể hạ thủ được, thật cho rằng không có báo ứng sao. Nhưng mà nhân tâm, có đôi khi thật là ngươi tưởng tượng không đến ác độc. Được đến tin tức bảo bối đường đường, cũng mặc kệ hiện tại là khi nào liền phải ra cửa, bị nàng lao công giữ chặt, sắc mặt mỏi mệt quát lớn, đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu? Bảo bối đường đường trở tay bắt lấy lao công tay, sắc mặt kích động, ta biết hài tử ở đâu, đại sư cho ta tính ra tới, ta muốn đi tìm nàng. Chương 247 lão bản phu hảo đồng, mỹ nhân lão bản, ngươi hảo phúc khí A. Bảo bối đường đường lão công thần sắc một đốn, ngay sau đó có chút không kiên nhẫn. Cái gì đại sư, từ đâu ra đại sư, ngươi đừng bị lừa, việc này giao cho cảnh sát, bọn họ sẽ làm. Không. Bảo bối đường đường hung hăng ném ra lão công tay, nước mắt thống khổ nhìn trước mặt nam nhân. Đó là ta hoài thai chín nhiều tháng từ ta trong bụng rơi xuống một miếng thịt, ngươi không đau lòng, ta đau lòng, ngươi không đi tìm, ta đi. Bảo bối đường đường không ở xem nàng lão công, chạy đi ra ngoài. Bị lưu lại nam nhân đứng một hồi, cắn răng đuổi theo đi. Chính là nơi này. Lạc sư sư nhìn trước mặt cơ hồ bị cây cối vây lên biệt thự, cảm thấy thật là, thập phần có duyên. Bởi vì nàng đã từng đã tới hai lần. Là nói phía trước tính thời điểm, như thế nào cảm giác cũng không xa, còn có điểm quen thuộc. Quả nhiên là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ai có thể nghĩ đến, bọn buôn người ở quải hài từ sau, sẽ đưa tới loại này phú hảo tụ tập địa phương. Phải biết rằng, đây chính là công nhận tuyệt đối an toàn nơi, tuyệt đối sẽ không dẫn người hoài nghi. Hơn nữa căn nhà kia lại là bị phong rớt, càng sẽ không có người chú ý. Đầu óc thật là linh hoạt. Tấn Nghiên Chi đánh cái thủ thế, chỗ tối lập tức xuất hiện mười mấy hắc y hề bảo tiêu, hướng tới phía trước biệt thự tới gần. Lạc sư sư còn không có tới kịp nói cái gì, theo tới du giang hành cái này lão bản phu thổi, lập tức bắt đầu phóng cầu vồng thí. Lão bản phu hào đồng, mỹ nhân lão bản, người hảo phúc khí A. Lạc sư sư ý vị thâm trường nhìn hắn, sau một lúc lâu, gàn từng chữ một nói, tịch thu bao lì xì. Tiểu dạng, cho rằng nàng không biết hắn tiểu tâm tư. Tưởng dựa nàng nghiên ca làm giàu, nằm mơ. Bị vạch trần tiểu tâm tư, du giang hành nghiệp vụ thuần thục liền muốn ôm đùi kêu khóc, đột nhiên nhớ tới hiện tại là ở địa phương nào, gặp phải chuyện gì, lập tức ngừng. Ai toán nhìn nhà hắn lão bản, sau đó trộm ngắm lao bản phu, ý đồ làm cuối cùng dãy rủa. Lạc sư sư không để ý đến hắn, tiếp tục nói, ngươi mang theo cắp cắp đi xa điểm, đừng đột nhiên kêu rút dây động dừng. Nói xong cất bước đi vào đi. Tấn Nghiên Chi coi như không có nhìn đến du giang hành ánh mắt, nhấc chân đuổi kịp. Tiểu làm tinh cùng người khác chi gian, mặc dù cái này người khác xem như ở giúp hắn, hắn cũng là muốn tuyển tiểu làm tinh. Dịch Hạo Thâm nhìn một màn này, rốt cuộc cảm thấy, đến phiên chính mình đồng tình người khác. Thật không dễ dàng a. Rồi tay vô vô cắp cắp đầu chó, ý có điều chỉ cảm thán, thật thảm nga. Hoạt động xe lăn, không nhanh không chậm đuổi theo đi. Thức mau, bên người một đám đều đi xong, độc lưu du giang hành một người đứng ở tại chỗ. Nhìn đen nhánh bầu trời đêm, thật sâu thở dài, nam cẩu, tản bộ dưới ánh trăng. Đại buổi tối, một người một cẩu, mặc danh thê lương. Biệt thự đã từng bị Lạc sư sư thai họa hai lần, tuy rằng mặt sau Lạc Thịnh Huy vì mặt mũi, lại trang hoàng một lần. Nhưng phi thường đơn sơ. Xuyên qua rừng cây nhỏ, cơ hồ liền không có công sự che chắn. Lão bản, có một khác nhóm người ở chúng ta phía trước. Do đường bảo tiêu đi vào Tấn Nghiên Chi trước mặt, nhỏ giọng hội báo. Hẳn là cảnh sát người. Lạc sư sư nhìn về phía nàng Nghiên ca. Tấn Nghiên Chi gật đầu, nói, các ngươi trước bảo vệ cho các xuất khẩu, phòng ngừa người chạy trốn. Bảo tiêu lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Các ngươi lưu tại bên này, ta cùng Nghiên ca vào xem. Lạc sư sư đối Dịch Hạo Thâm mấy người nói câu, tiểu tâm che giấu chính mình tới gần biệt thự. Vừa đến góc tường, hét thảm một tiếng truyền đến, Lạc sư sư sắc mặt dùng mình, bước nhanh tiến lên. Trước một bước tiến vào do đường, bị bọn buôn người phát hiện cũng đánh lén chấp pháp nhân viên. Nằm trên mặt đất, nhìn kia đao ly chính mình càng ngày càng gần. Đột nhiên, nên đổi phiếu. Chương 248 cứu người. Nguyên bản hung thần ác sát mãn nhàn âm ngoan thị huyết người, hai mắt một phen, ngã xuống. Chấp pháp nhân viên một đốn, muốn lên, nhưng hắn lương thương đến, hoàn toàn không động đậy, nếu không vừa mới cũng sẽ không trơ mắt chờ chết. Chỉ là mặc dù hiện tại để lại một mạng, hắn sợ là, cũng muốn phế đi. Nhưng hắn không hối hận, có thể cứu ra này đó vô tội hài tử, làm người xấu đền tội. Chính là vứt bỏ này mệnh, hắn đều nguyện ý. Cắn răng, cố sức muốn chảo quá rơi xuống ở bên cạnh tín hiệu khí. Người trước đừng núp ních, ta tới. Lạc sư sư đẻ lại người, đem tín hiệu khí lấy lại đây, phóng tới trong tay hắn. Chấp pháp nhân viên theo bản năng nhìn về phía ra tiếng người. Lạc sư sư báo lấy thiện ý mỉm cười, trấn an nói, tiểu ca ca ngươi yên tâm, người tốt là sẽ bị hậu đãi. Nói ngón tay ấn thượng cổ tay của hắn, ta là bác sĩ, trước giúp ngươi đem cái mạch nhìn xem. Rất nhỏ linh lực theo đầu ngón tay chậm rãi chảy vào đối phương thân thể, du tẩu một vòng sau tụ lại ở lưng chỗ. Tạm thời bảo vệ kia vỡ vụn xương cuộc sống. Không phải nàng không nghĩ trực tiếp chữa trị hoặc giảm bớt bị thương nặng tình huống, mà là lúc này không thích hợp. Hắn là bởi vì cứu người trọng thương, mới bại lộ lần này hành động, bản thân là công. Nếu đột nhiên thân thể thì tốt rồi, hoặc là thương không như vậy nghiêm trọng, kia hắn chính là thất trách, tất nhiên sẽ bị phạt. Bởi vì hắn không có cứu lại cục diện. Lạc sư sư nếu là chưa kịp khi, tình huống như thế nào ai đều khó mà nói. Tấn Nghiên Chi phát xong tin tức, thu hồi di động, đi tới, xe cứu thương lập tức liền đến. Chấp pháp nhân viên cũng không biết có phải hay không ảo giác, giống như đau đớn biến mất rất nhiều. Bất quá hắn không kịp tưởng nhiều như vậy, nơi này không phải bọn họ nên tới địa phương, ngữ khí run rập, nơi này nguy hiểm, các ngươi nhanh lên rời đi. Hắn phía trước tra xét thời điểm, sẽ bị phát hiện đó là bởi vì phát hiện có rết dược. Muốn trước đem loại này vật nguy hiểm thanh rớt, kết quả lại nhìn đến cách đó không xa có hai cái vết thương chồng chất cột lấy tiểu hài tử. Muốn đi xem xét, hài tử khả năng tưởng người xấu, kêu lên tiếng. Hắn đang muốn trấn an bọn họ, đã bị đánh lén. Những người đó tuyệt đối không phải giống nhau bọn buôn người. Bởi vì đánh lén hắn người kia, thân thủ như là trải qua huấn luyện, cả người còn mang theo huyết khí. Lạc sư sư thu hồi tay, không có việc gì, mặt trên người đều bị ta dùng dược mê đảo, thương thế của ngươi sẽ tốt, không cần lo lắng. Chấp pháp nhân viên còn muốn nói cái gì, nhận được hắn thông chi đồng đội tới rồi. Lạc sư sư cùng Tấn Nghiên Chi thấy thế, nhân cơ hội lặng lẽ rời đi biệt thự. Đi ngang qua sân thời điểm, nhìn đến một cái phi đầu tán phát quần áo nhăn bèo nhèo, cả người chật vật nữ tử ra sức hướng trong phòng hướng. Nay hẳn là chính là bảo bối đường đường đi, nàng tưởng. Tình thương của mẹ, thật là cái vĩ đại tồn tại. Không biết nàng mẫu thân ở đâu, tuy rằng nàng có thể tính, nhưng có câu nói kêu, tính người không tính mình, bởi vì, tính không chuẩn. Cũng căn bản nhìn trộm không đến. Bất quá nàng có thể xác định, đối phương còn sống, tại thế giới nào đó góc. Cùng mọi người hội hợp sau, lạc sư sư cười tủm tỉm nói, đi thôi, tản bộ xong rồi, về nhà ngủ. Đừng nhìn đã rạng sáng, trên đường người như cũ không ít. Cho nên đương một hàng quần áo tinh xảo, bộ dáng xuất chúng người xuất hiện ở trong đó, lập tức liền hấp dẫn không ít người tầm mắt. Đặc biệt là bọn họ này tổ hợp còn có điểm kỳ quái. Đi ở phía trước nữ tử trong lòng ngực ôm một con màu trắng chó con, ở nàng mặt sau một cái nam tử nắm một con lông tóc xóa tung phi thường tinh thần hợp kỳ. Hợp kỳ bên cạnh còn lại là một cái ngồi xe lăn ôn nhuận nam nhân. Đại buổi tối, hoàn toàn xem không hiểu đây là muốn làm gì. Mang cẩu dạo quanh sao. Chương 249 tiểu sư sư, ta cảm thấy ngươi phải đối ta đối xử bình đẳng. Sáng sớm hôm sau, lạc sư sư hủy bổ chủ trang liền nháo điên rồi. Nguyên nhân gây ra đó là bảo bối đường đường đem tối hôm qua sự tình, kỹ càng tỉ mỉ biên tập thành trường hủy bù, phát tới rồi nàng cái kia đưa tài vận hủy bù hạ. Nguyên bản liền mang theo kỳ ảo sắc thái hảo, lại một lần cho nàng thêm thần bí nhân tố. Biên thành lãng tử, thiệt hay giả, như vậy thần. Tiểu yêu tinh, ta thần tài thật là hảo tuyệt đánh cuộc chủ a, ai ái, chúc mừng bảo bối đường đường tìm được hài tử, về sau vẫn là nhiều chú ý điểm hài tử, rốt cuộc hài tử tiểu. Đại soái ca, hôm nay cũng ở bái thần tài, khẩn cầu phất nhanh. Tiến công cá mặt, nói cùng thật sự giống nhau, đừng không phải thác lửa gạt nhiệt độ đi. Tiểu nhị, hàng phía trước vây xem trên lầu bị vả mặt. Rực rỡ, hạt dưa đậu phộng băng ghế đã bị hảo, đã lâu không có nhìn thấy nghi ngờ thần tài, ngồi chờ trò hay mở màn. Ám dạ, a. Từ đâu ra kẻ lừa đảo, cử báo. Đại giang đông đi, lại một cái tìm vả mặt tới, các huynh đệ mau tới vây xem a. Nhìn không ngừng toát ra tới chửi rủa cùng một phiếu hưng phấn chờ xem diễn, hơn nữa hô to kích thích fans, lạc sư sư lại một lần hoài nghi. Nàng này hủy bổ thượng 300 nhiều vạn fans, kỳ thật đều là giả phấn đi. Lạnh nhạt mặt GVG. Mỹ nhân lão bản phu đi rồi. Phát xong chuyển phát nhanh du giang hành không hề hình tượng ghé vào trên sofa, tả hữu nhìn xung quanh. Hắn bao lì xì còn không có hống tới tay a. Lạc sư sư cúi đầu soát màn hình, nhàn nhạt từ một tiếng. Không người nhìn đến trong mắt, cất dấu thâm trầm nàng chính mình đều không hiểu lắm đồ vật. Nàng nguyên bản cho rằng nghiên ca suốt đêm tới rồi đã đủ làm nàng cảm động, không nghĩ hắn vẫn là bài trừ thời gian tới, liền vì nàng một câu. Môi đỏ nhẹ nhấp, mi mắt hơi rũ, hoàn toàn che khuất trong mắt cảm xúc. Bên cạnh Dịch Hạo Thâm thấy thế, thần sắc chợt lóe, nâng chung trà lên uống lên khẩu, cười nói. Tiểu sư sư, hôm nay thời tiết hảo, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, ta biết cái thực không tồi địa phương. Không đi, trễ chút muốn đi bệnh viện. Lạc sư sư quyết đoán cự tuyệt. Dịch Hạo Thâm tiếc nuối thở dài, hẹn hò mời lại thất bại. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Gia hỏa kiếp như thế nào cảm giác giống như một ước nàng liền gật đầu, đổi thành chính mình, chính là không, không không, không không không. Dịch Hạo Thâm buông cái ly, hắn cảm thấy, hẳn là cùng nàng hảo hảo tranh thủ một chút thuộc về chính mình quyền lợi. Tiểu sư sư, ta cảm thấy, ngươi như vậy không tốt. Lạc sư sư, ân. Đối ta muốn đối xử bình đẳng. Dịch Hạo Thâm sâu kín giải thích. Lạc sư sư mê hoặc, ngước mắt nhìn Du Giang Hành mấy người, ta đối với ngươi không có giống như bọn họ sao. Dịch Hạo Thâm. Ta chỉ chính là Tấn. Nghiên. Chi. Cơ hồ là từ hàm răng phùng bài trừ tới mấy chữ, đủ có thể thấy hắn đối Tấn Nghiên Chi có bao nhiêu oán nghiệm. Chỉ là Lạc sư sư căn bản không có ghé đến, ngược lại càng thêm khó hiểu, ngươi cùng Nghiên ca vốn dĩ liền không giống nhau a. Dịch Hạo Thâm thật sự muốn tự bế. Hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn chính mình cho chính mình tìm đao cắm a? Buồn bực. Lạc sư sư không thể hiểu được nhìn mắt giống như thực nghẹn khuất Dịch Hạo Thâm, cấp lưu viện trưởng trở về cái lập tức đến. Vớt lên tiểu hồ tể ra cửa. Nàng không phải bệnh viện bác sĩ, cũng không có lập hồ sơ, phải cho chấp pháp nhân viên xem bệnh nói yêu cầu đánh xin, nàng sáng sớm liền chuẩn bị cho tốt liền chờ bên kia thông chi. Hơn 4 giờ giải phẫu xuống dưới, Lạc sư sư sắc mặt có điểm bạch, đi ra phòng giải phẫu, còn không có đến cập nghỉ ngơi, di động điên cuồng vang lên. Truyền được, Tô Mục thanh âm từ bên trong truyền đến, lão bản, ngươi mau xem vậy bồ. Lạc sư sư nghi hoặc, vậy bồ làm sao vậy? Mở ra. Một chương ảnh chụp lập tức ấn đập vào mắt. Ngươi đầu không đầu phiếu, phiếu đều ở nơi đó chờ ngươi đầu. Chương 250 đều do ta y thuật quá hảo còn lớn lên xinh đẹp, nhận người ghen ghét. Dọa Lạc sư sư nhảy dự. Mặt trên người, trên mặt chật ních tan vỡ đầu đầu, lại hồng lại sưng, cơ hồ đã nhìn không ra nguyên dạng. Cùng hủy dung không khác biệt, thập phần thấm người. Đối với một nữ hải tử tới nói, này có thể là nhất tàn nhẫn sự tình. Nhưng Lạc sư sư chỉ cảm thấy trào phúng. Nhìn kia lưu loát một chuỗi dài văn tự. Đồng thị giải trí V, bạo phía trước toàn võng mở rộng mèo chiêu tải cửa hàng thuốc viên ăn hủy dung, đương sự tình huống nghiêm trọng. Mỹ Ngọc không tì vết, ta là một cái hơi béo nữ hài, vẫn luôn muốn giảm béo, nhưng như thế nào đều giảm không xong, cho dù là ta không ăn cơm, quang uống nước đều có thể trường. Ta thực tuyệt vọng, cho nên ở trên mạng nhìn đến mọi người đều ở mua cái gì Mỹ nhan hoàn, mọc tóc hoàn, giảm béo hoàn, còn phơi ra như vậy nhiều hiệu quả đồ, lòng ta động. Tối hôm qua nhìn đến có thượng giá liền tưởng mua viên giảm béo hoàn thử xem, kết quả không có cướp được, nhưng thật ra cướp được Mỹ nhan hoàn. Ta nghĩ mọi người đều ăn giống như không thành vấn đề, ta cũng ăn, kết quả mới mấy cái giờ, ta mặt liền thành như vậy. Đi bệnh viện kiểm tra, nói là ăn có độc đồ vật mới đưa đến, ta liên hệ mèo chiêu tại cửa hàng, vẫn luôn không có người hồi ta. Đại gia cũng không nên lại mắc mưu a, đây đều là kẻ lừa đảo. Mặt nàng hỏng rồi ảnh chụp. Bệnh viện kiểm tra chứng minh. Mèo chiêu tải cửa hàng mua sắm ký lục chụp hình. Trang tiểu thuốc viên không hộp ảnh chụp. Phía dưới bình luận sớm đã xây lên cao lầu. Phiêu a phiêu, ta mẹ, như vậy khủng bố sao? Chơi ạ, này thật sự là quá hại người, báo nguy à, loại này lòng dạ hiểm độc thương gia nên bắt lại. Kem, thật là đáng sợ, ta nhìn hạ, kia ra cửa hàng nhiệt độ nhưng cao, đồ vật cũng quý muốn chết, nhưng trong tiệm lại không có phóng bất luận cái gì bằng chứng, rõ ràng chính là tam vô tiểu thuốc viên a. Cà phê. Loại này không có bất luận cái gì chất bảo đồ vật, cũng có người dám mua, thật là tiền nhiều hơn thiêu, xứng đáng. Thị phi khó đoạn, đã cử báo đến công thương hiệp hội, quá lòng dạ hiểm độc. Bằng thực lực độc thân. Thật sự như vậy khủng bố sao? Ta cũng mua Mỹ nhan hoàn, đồ vật tới rồi, còn không có ăn, sợ quá. Tiêm ớt bằng thực lực độc thân ném xuống đi hoặc là lui hàng, loại này hại người đồ vật, đừng ăn. Bởi vì này đáng sợ tin tức, trừ bỏ ăn qua nhiều như vậy thiên không xảy ra việc gì. Còn có một đám nửa tin nửa ngờ, còn lại người không phải vứt bỏ đồ vật chính là lựa chọn lui hàng. Mà có chút ăn hối hận cũng vội vàng hướng bệnh viện chạy, liền sợ xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, tình huống thập phần nghiêm túc. Lão bản, ta đã tra qua, đối phương đơn đặt hàng ký lục là thật sự, đồ vật cũng đích xác thu được, nhưng ăn không ăn là cái vấn đề, ta đang ở xâm lấn đối phương máy tính cùng di động, xem xét trong đó miêu nị. Tô Mục thanh âm lại lần nữa truyền ra di động, bên cạnh chờ nàng viện trưởng vừa lúc nghe xong vừa vặn. Do dự một chút, châm trước mở miệng, tiểu sư A, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nói chiều bên cạnh tựa hồ không có chú ý tới bọn họ này chấp pháp nhân viên đưa mắt ra hiệu, này có chuyên môn xử lý trái pháp luật phạm tội, ngươi kiềm chế điểm A. Lạc sư sư phảng phất cái gì đều không có phát sinh, đặc biệt tự nhiên lấy ra thai nghe mang lên, sau đó quyết đoán cáo trạng. Có người cử báo ta nói ta dược có vấn đề, đem nàng ăn hủy dung, làm một cái lây trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình bác sĩ. Ta mặc dù lại không lương tâm cũng sẽ không làm loại này hại người sự tình, không biết là ai xem ta không vừa mắt, muốn tìm ta phiền toái. Lý viện trưởng vừa nghe, lập tức nghiêm túc lên. Loại này hành vi quá ác liệt, đang muốn an ủi nàng hai câu, làm nàng không cần lo lắng, liền lại nghe nàng nói. Ai, đều do ta y lý thuật quá hảo còn lớn lên xinh đẹp, nhận người ghen ghét. Lý viện trưởng. Chương 251 hôm nay phân thủy nghịch, nói dối vĩnh viễn là nói dối. Hành đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Bất quá này cũng thật là sự thật, thật đúng là vô pháp phản bác. Hậu sinh khả quý A. Muốn hay không tìm bọn họ giúp đỡ? Nghĩ, Lý viện trưởng vẫn là hỏi. Lạc sư sư lắc đầu, đây đều là việc nhỏ, liền không nhọc phiền nhân dân công buộc tiểu ca ca nhóm, ta có thể giải quyết. Vậy mà nghi ngờ nàng đồ vật, nàng chính là nhất có thành tin thương nhân rồi, cũng không làm đối lý gạt người mua bán. Lý viện trưởng thấy nàng tự tin tràn đầy, cũng không có ở khuyên, làm nàng đi vội, đừng lo lắng bệnh viện. Lạc sư sư điểm cái đầu, bước nhanh rời đi. Trải qua mấy cái giờ lên men cùng Quảng Đại Vong Hữu tích cực hành động, mèo chiêu tải cửa hàng lại một lần bạo phát hỏa lên. Lạc sư sư đi ở trên đường đều có nghe được quanh thân người đàm luận việc này. Chỉ là thập phần tiếc nuối, địa chủ gia không có tổ lương, bằng không nhất định phải trở lên giá điểm thuốc viên, đến lúc đó chờ xoay ngược lại, tất nhiên có thể đại kiếm một bút. Dù sao cũng là miễn phí tuyên truyền, giúp nàng xào nhiệt độ A. Thở dài, điểm tiến chính mình bác chủ trang. Tài vận cùng thủy nghịch về, hôm nay phân thủy nghịch Mỹ Ngọc không tì vết nói dối vĩnh viễn là nói dối, ngươi sắp tới hao tiền cùng hình thai đã online, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận Nga. Nàng ấy bù hạ vốn dĩ liền náo nhiệt, đặc biệt là buổi sáng bảo bối đường đường đã phát trường thiên cảm tạ sau, càng là sinh động. Hiện tại nhìn thấy tin tức vừa ra, tức khắc một tổ ong toát ra tới. Hắc bạch khối ru bịp, thần tài lại xuất hiện, tiền lệ hành bái thần tài khẩn cầu phất nhanh. Sau đó, ta đi, mới vây xem cái này Mỹ Ngọc không tì vết sự còn thực đồng tình, đây là muốn xoay ngược lại. Ngay mùa hè, từ phấn thượng thần tài bắt đầu, đưa ra thủy nghịch liền không co không linh, cái này Mỹ Ngọc không tì vết. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Dưa hấu xương, lại là cái này kẻ lừa đảo, từ đâu ra dấp rưởi, chẳng lẽ là cùng kia cái chiêu gì tài miêu một đám đi, ghê tởm. Mưa nhỏ, lại nói tiếp, cái kia mèo chiêu tải cửa hàng bên trong bán sẽ có cái gì đó lá bừa, cái này bác chủ cũng là một ngày thần thần đạo đạo, đều kỳ thật bác chủ chính là chủ tiệm đi. Chocolate, này cái gì chó má ngoạn ý bác chủ, vậy mà có mắt như mù, nhân ra mặt đều như vậy, còn nói nhân ra nói dối, ai sẽ lấy hủy dung tới nói dối. Nghiêm trọng hoài nghi cái này bác chủ chính là cái kia hại người cửa hàng chủ tiệm. Lạc sư sư nhìn bị đồ vệ bù, nội tâm không hề dao động. Đổi mới. Nàng đám kia chỉ biết rực rỡ bái thần tài, mỗi ngày ăn dưa vả mặt giả phấn, lần này vậy mà đổi tính. Kinh ngạc nhìn tân nhảy ra tin tức, không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Thần tài cái ly chocolate từ đâu ra chó điên, có bệnh liền đi bệnh viện, đừng nơi nơi cắn người, bằng không kéo đến bệnh viện tâm thần nuốt lại. Thần tài con thỏ muốn liều mạng đuổi tác nghiệp dưa hấu xương rác rưởi ngươi hảo, rác rưởi ngươi hôm nay tiến vào có độc có hại thùng rác sao. Thần tài con cá nhỏ, chúng ta không ra tiếng khi chúng ta là chết có phải hay không, từng ngày, đừng giống cẩu giống nhau đuổi theo chúng ta thần tài, ô hế chúng ta thần tài mà. Thần tài tiên tiên Mỹ Ngọc không tì vết kẻ lừa đảo, ra tới bị đánh, chúng ta thần tài chính là chưa bao giờ làm lỗi. Mỹ Ngọc không tì vết ở bị tạt thời điểm, liền điểm vào được. Thấy mọi người đều đang mắng cái này bắt chủ. Đắc ý không được. Hiện tại xem có người phản công, bất mãn, bạch bạch bạch bắt đầu đánh chữ. Mỹ Ngọc không tì vết hồi phục tài vận cùng thủy nghịch, ta và ngươi không oán không thù, ta không biết ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta chỉ có thể dùng sự thật đến trả lời. Chuyển phát nhanh đơn tử thuốc viên đặt ở hộp ảnh chụp, góc phải bên dưới đánh dấu thời gian là 6 tiếng đồng hồ trước. Gửi đi xong, tự tin tràn đầy chờ cái này bác chủ tiếp tục bị quần công. Kết quả, quá tạp văn, người cũng không ở trạng thái, đổi mới chậm. Tiểu thiên sứ nhóm nhớ rõ đầu phiếu phiếu nha, ngủ ngon mua. Chương 252 chuẩn bị tốt sao. Và mặt bắt đầu rồi nha. Nhảy trở về giao diện, cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Tiểu lợi hại, tuy rằng cảm thấy cái này Mỹ Ngọc không tì vết thực đáng thương, nhưng là thần tài rất lợi hại à, có hay không tiểu đồng bọn hạ chú, đánh cuộc một cây chuối, thần tài thắng. Ở thủy một phương, một cây cà tím, đánh cuộc thần tài thắng. Hoa anh đào, ta đây. Một viên quả nho hảo, đánh cuộc thần tài thắng. Tây non, các ngươi hảo ô à, ta liền so các ngươi thuần khiết, ta đánh cuộc một bao cồn đỏm, thần tài thắng. Mỹ Ngọc không tì vết không ngừng đổi mới màn hình, tất cả đều là một đống lung tung rối loạn bình luận, hoàn toàn không có nàng muốn. Đáng chết. Phản hồi chính mình chủ trang, nàng hiện tại đã có thượng trăm vạn chú ý, hơn nữa bởi vì chuyện này, vây xem người qua đường càng là nhiều. Mỹ Ngọc không tì vết, không biết như thế nào chọc tới ngươi tài vận cùng thủy nghịch, ta cũng không biết ngươi có phải hay không cùng nó mèo chiêu tải cửa hàng một đám. Nhưng ngươi như thế nào có thể đổi trắng thay đen? Ta mặt chẳng lẽ còn là ta chính mình hủy hoại sao? Ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm? Tài vận cùng thủy nghịch phát cái kia bầy bù. Loại này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, tin tức vừa ra tới, tức khắc tạc. Tiểu đao, bác chủ không khóc, loại này rác rưởi thật sự là quá ác liệt, cử báo hắn đi. Tiểu mơ hồ, ôm một cái bác chủ, cái này cái gì tài vận cùng thủy nghịch khẳng định chính là kia ra cửa hàng chủ tiệm. Trinh tự cảm, đối, khẳng định là vô sỉ tiện nhân, còn dám ra tới làm yêu, đi, đại gia đi mắng lộng hắn. Mỹ Ngọc không tì vết nhìn mọi người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, cuối cùng vừa lòng. Cầm lấy di động, dùng đen nhánh màn hình chiếu chính mình mặt. Thức mau, nàng là có thể có được chân chính mỹ mạo. Những cái đó khinh thường nàng, cười nhạo nàng, ghét bỏ nàng, thậm chí cảm thấy nàng ghê tởm người, đều đem sẽ bị nàng đạp lên dưới chân. Lão bản, sửa sang lại hảo. Tô Mộc từ máy tính trước mặt ngẩng đầu, chiếu trên sofa người ta nói. Lạc sư sư gãi tiểu hồ tể lỗ thai, thanh âm lười biếng, náo loạn lâu như vậy, cũng nên là ta sân nhà, tiểu tô tử đem tư liệu đều chia ta. Lấy ra tiểu hồ tể giấu ở mau, nói đúng ra là giấu ở mau càn khôn di động, bước lên cửa hàng người bù. Mèo chiêu tài cửa hàng Mỹ Ngọc không tì vết, chuẩn bị tốt sao. Và mặt bắt đầu rồi nha. Về nào đó đẩy mặt tì vết người ta nói ăn buồn tiệm đồ vật mặt hủy dung, xin lỗi Nga, chúng ta đồ vật nhưng cứu vớt không được bản thân liền hủy dung người, chứng cứ xem phía dưới đồ một. Buồn tiệm tuy nhỏ, nhưng lương tâm bán ra, dược phẩm kiểm tra đo lường các hạng đủ tư cách, tương quan tư liệu thỉnh điểm đồ nhị, tam, bốn. Cuối cùng, ác ý tổn hại ta cửa hàng danh dự, phát ra không thật ngôn luận, tạo thành ta cửa hàng hình tượng đại hủy, tổn thất thật lớn, trải qua thẩm tính, thỉnh bồi thường 500 vạn, danh sách thấy đồ 5, 6, 7. Mỹ Ngọc không tì vết trước kia quần áo học sinh ảnh chụp cùng phơi ra tới ảnh chụp đối lập, đồng dạng đầy mặt đầu đầu, chỉ là hiện tại nhìn càng thêm nghiêm trọng một chút, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra nàng vẫn luôn chính là như vậy, đều không phải là đột nhiên ăn thứ gì. Các hạng dược liệu kiểm tra đo lường đơn từ 3. Một cái nặc danh dãy số cho nàng tiền, làm tới tìm việc lịch sử trò chuyện. Bày ra sở phạm các loại tội danh. Luật sư Hàm mới vừa phát ra đi, ngồi canh ở dưới mắng người, liền soát tới rồi. Theo bản năng liền chuẩn bị đi trước phun một đợt, quản nó cái gì nội dung. Kết quả mắng chửi người nói còn không có đánh ra tới, liền toàn bộ trận tròn mắt. Đại đạo 3000, này, đây là tình huống như thế nào? Cây trúc không khóc. Chúng ta bị lừa. Người bị hại kỳ thật là thi hại giả. Mao cầu, ngoa tào, Mỹ Ngọc không tì vết ngươi tiện nhân này, vậy mà lừa gạt chúng ta, xỉu bắt quái. Bị điên cuồng tạt Mỹ Ngọc không tì vết, thần sắc hoảng sợ nhìn lạc sư sư phát huệ bù. Hoàng loạn cầm lấy di động, ngón tay run rẩy quay số điện thoại. Ta bấm tay tính toán, các ngươi lại nên đầu phiếu, Timmy. Chương 253 nghiên ca, ta bấm tay tính toán, nhà ngươi có người muốn xui xẻo. Đô, đô, vang lên hai tiếng bên kia liền tiếp khởi, uy. Mỹ Ngọc không tì vết như là bắt được cứu mạng rơm rạ, ngự khí vội vàng mang theo một tia điên cuồng. Ngươi không phải nói có thể bảo đảm sẽ không ra vấn đề sao? Bên kia tra được ta trước kia ảnh chụp, hiện tại làm sao bây giờ? Ta. Lời nói còn chưa nói xong, trong điện thoại liền truyền đến đô đô thanh âm. Mỹ Ngọc không tì vết sửng sốt, nhìn về phía di động, trò chuyện bị cắt đứt. Lại đánh. Ngài hảo, ngài sở gọi dãy số tạm thời không ở phục vụ khu, số gì? Mỹ Ngọc không tì vết đồng tử co rụt lại, tiếp tục đánh. Ngài hảo, ngài sở gọi dãy số là không hảo. Phanh di động chạy xuống đến trên mặt đất, Mỹ Ngọc không tì vết cả người như là bị rút cạn sức lực, không dám tin tưởng ngã ngồi ở ghế trên, hai mắt tăng dã. Người kia vậy mà mặc kệ nàng. Nàng tiên đã không có, chỉnh dung cũng đã không có, nàng xong rồi. Lão bản, nàng liên hệ cái kia nặc danh dãy số. Tô Mục vẫn luôn theo dõi Mỹ Ngọc không tì vết di động. Vừa thấy đến nàng động tác, lập tức cùng nhà mình lão bản báo cáo. Lạc sư sư hoa ở trên sofa, thần sắc lười biếng soát với bù, nhàn nhạt mở miệng, tra được đối phương địa chỉ sao, ta muốn bồi chết các nàng. Vậy bù thượng thả ra đi 500 vạn, chỉ là mua thịt, chân chính đầu to ở cái này phía sau màn người trên người. Không nhục tầng dưới ra tới, sư sư cùng các nàng họ. Đang muốn tra được, chặt đứt, bất quá tín hiệu bồi hồi ở thiên thành tử Kim Hoa Phủ. Tô Mục lại truy tung một lần, xác định nói. Lạc sư sư hít mắt, ném trong tay ma hồ hồ cái đuôi, nàng như thế nào cảm giác, tên này, có điểm quen thuộc. Tựa hồ, vớt ra di động, mở ra nàng cửa hàng, tìm, thực mau tìm được mục tiêu. Nhìn mặt trên tấn nhị thúc vài lần lưu địa chỉ, tử Kim Hoa Phủ, khóe miệng chịu. Nay sẽ không lại là hắn nháo ra tới chuyện xấu đi. Không phải nói đều tiến bệnh viện sao. Như thế nào còn như thế tinh thần. Lạc sư sư trong lúc nhất thời đối tấn nhị thúc không biết giận. Hắn là có bao nhiêu kiên trì à? Ai, gì? Không đúng. Liên lụy thượng nhân quả tuyến không phải nam. Ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, một lát sau, ánh mắt trở nên vi diệu. Nghĩ cờ lực mở nhà nàng nghiên ca vệ tin. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, ta bấm tay tính toán, nhà ngươi có người muốn xui xẻo. Tấn Nghiên Chi đang ở bệnh viện, hắn nhị thuốc buổi sáng tỉnh lại không bao lâu lại bị khí ngất đi rồi, nhìn thấy tiểu làm tình tin tức, lập tức liền nghĩ tới hắn nhị thuốc. Rốt cuộc trong nhà chỉ có vị này vẫn luôn ở thủy đi ngược dòng địch. Cố tình cái này đại thủy nghịch đều là người khác thêm chú ở trên người hắn, có thể nói hắn hoàn toàn là bị liên lụy. Thật sự là quá cực kỳ bi thảm. Tấn Nghiên Chi, nhị thúc hắn lần này xui xẻo trình độ trọng sao? Ta có cần hay không trước tiên cho hắn hẹn trước một chút bệnh viện VIP phòng bệnh? Tiểu Tài Miêu, không phải nhị thúc. Ân. Tấn Nghiên Chi ánh mắt hơi lóe, không phải nhị thúc. Kia. Như là nghe được hắn tiếng lòng, không chắc nhanh chóng lại đã phát một cái lại đây. Tiểu Tài Miêu, không phải ra ra. Tấn Nghiên Chi ngón tay nhẹ vỗ về thân máy, trong nhà người, không phải nhị thúc không phải ra ra, tự nhiên càng không phải là chính mình, đó là. Lạc sư sư lây ngàn độ ra tới về nàng Nghiên Ca mọi nhà đình thành viên phân bố, muốn nhìn một chút cái kia sắp tiếp nhận tấn nhị thúc người may mắn là ai. Lão bản, chúng ta siêu thoại lại bạo. Tô Mục đột nhiên cất cao thanh âm, sợ tới mức Lạc sư sư tay run một chút. Thiếu chút nữa không ném di động. Buồn bực nhìn về phía đầu sỏ gây tội, tưởng phun tào hai câu, liền đối với thượng kia quen thuộc tản ra đôi mắt. Lạc sư sư lập tức ngồi thẳng thân thể, thập phần cảnh giác đoạt thanh, đừng nghĩ, chú não, không có khả năng, tắm rửa ngủ đi. Chương 254 có một phong cách riêng công nhân đàn danh. Nói xong vứt lên tiểu hồ tể liền chuẩn bị khai lưu. Nàng một chút không nghĩ lại nếm thử một lần bị công nhân áp bức kiếm tiền, nàng là lao bản A. Tô Mộc xem người phải đi, vội vàng mở miệng, lão bản, chúng ta có phải hay không nên kiến cái công nhân đàn, như vậy về sau có chuyện gì nói, có thể trực tiếp trong đàn thông chi, thực phương tiện. Cũng càng phương tiện hắn ở trong đàn động viên, làm đại gia giám sát lao bản hảo hảo công tác, đừng lười biếng. Lạc sư sư dưới chân dừng lại, cực giác có lý, lùi lại trở về. Mở ra vệ tin, điểm đánh sáng tạo đàn. Ở đưa vào đàn danh tiếp thời điểm, do dự một giây, quyết đoán gõ hạ mấy chữ. Cười tủm tỉm đi đến Tô Mục trước mặt, điều ra mã quờ giờ, đến đây đi, tiểu tô tử, quét qua. Tô Mục đối nhà mình lão bản biểu tình có chút hồ nghi, cẩn thận nhìn về phía màn hình, tức khắc trừng lớn đôi mắt. Sư sư heo con nhóm. Heo con là cái quỷ gì? Kia không phải Du Giang Hành sao? Du Giang Hành, nội tâm có câu mở mở tờ, nhất định phải nhảy đi tới bắt loa giảng. Lão bản. Ngươi xác định ngươi đàn danh thiếp không có đánh chữ sai. Tô Mục dãy rùa hỏi, sắc mặt thập phần một lời khó nói hết. Lạc sư sư lắc đầu, không có Nga, tới, thêm đi. Tô Mục cảm thấy còn có thể ở cứu vớt một chút, rất là thành khẩn kiến nghị. Lão bản, ta cảm thấy hẳn là đổi cái đàn danh thiếp, tỉ như sói con, hoặc là hổ đại vương, lại vô dụng, tằng ngao cũng đúng à. Nhiều uy phong, nhiều khí phách, so heo con cao cấp thượng cấp bậc nhiều. Lạc sư sư không tán đồng nhìn hắn. Lời nói thâm thía tẩy não. Heo con nhiều đáng yêu, lớn lên phấn phấn nộn nộn mập mạp, giờ có thể làm sùng vật, trưởng thành có thể lấp đầy bụng còn có thể bán tiền, đây là cỡ nào thần kỳ chủng loại. Tiểu tô tử, ngươi không thể như vậy nông cạn, chúng ta phải hướng heo con học tập, làm bất cứ lúc nào đều có thể sinh ra cống hiến tồn tại. Tô Mục. Lao tử tin ngươi tà. Một mặt móc di động ra, mở ra vê tin quét mã, mặt vô biểu tình thêm đi vào. Nội tâm không hề dao động. Mới là lạ. Nhìn đàn thành viên biến thành hai, Lạc sư sư vừa lòng, một bên cho hắn sửa ghi chú, một bên khen. Nay liền đúng rồi sao, tiểu tô tử, hảo hảo làm, chấm đi làm tiểu du tử thêm đàn. Thêm đàn? Cái gì đàn? Du Giang Hành cùng chiến đấu ngỗng 108 thứ đấu trí đấu dũng kết thúc, tiến vào nằm liệt sẽ, liền nghe được hắn mỹ nhân lão bản nói, nghi hoặc hỏi. Lạc sư sư nhìn thấy người, lập tức vẫy tay, tới vừa lúc, chúng ta công nhân đàn, thêm một chút. Du Giang Hành nga thành. Lấy ra di động, nhắm ngay hắn mỹ nhân lão bản đưa qua mã QR giờ liền chuẩn bị quét. Tầm mắt ngắm đến trung gian văn tự, ngốc. Sư sư heo con nhóm. Hắt. Heo con. Đầy mặt mê mang nhìn về phía chờ mong nhìn hắn, ý bảo hắn thêm đàn mỹ nhân lão bản, hốt hoảng tưởng. Hắn đây là không chỉ có muốn chiến thắng bất đồng chủng tộc, liền tự thân đều phải thay đổi cái chủng tộc sao. Tiểu du tử ta đính tôn hùn đất những cái đó mua tới, cố lên, xem trọng ngươi nha. Lạc sư sư ngón tay bay nhanh cho nàng nhất hảo công nhân sửa ghi chú, thuận tiện nói nàng thiếu chút nữa quên sự tình. Du Giang Hành. Này trên mặt đất đi, trong nước du đều có, ngày mai có phải hay không muốn bắt đầu bầu trời phi? Sao như vậy có thể đâu? Như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn có thiên muốn trở thành chăn nuôi đại vương, vẫn là toàn hệ cái loại này. M, sớm muộn gì sao hắn này hố cha lão bản. Tô Mục đồng tình quét mắt Du Giang Hành, ám đạo, còn hảo tự mình là kỹ thuật nhân viên. Lạc sư sư chuẩn bị cho tốt danh thiếp, vừa mới chuẩn bị ra tiếng, sắc mặt biến đổi. Đã xảy ra chuyện. Nhanh chóng mở ra huệ bù, nguyên bản điên cuồng chửi rủa Mỹ Ngọc không tì vết tình huống biến thành. Lại là một cái cuối tuần lạc, tiểu thiên sứ nhóm phiếu phiếu đầu lên, hải lên. Chương 255 3 phút, ta muốn nàng toàn bộ tư liệu. một mảnh lại một mảnh đồng tình. Nhìn lại một lần bị đồ bản chủ trang, Lạc Sư Sư con ngươi híp lại. Đồng thị bắt quái tay thiện nghệ về, bởi vì dung mạo đi lên lạc lối, lại phi chính mình buồn nguyện, rốt cuộc là ai sai. Mỹ Ngọc không tì vết, tới rồi này một cái nông nỗi, ta cũng vô pháp sống. Ta từ nhỏ trong nhà liền nghèo, cũng không có người khác lớn lên đẹp, vẫn là dễ béo thể chất. Thương học, trên mặt lại bắt đầu trường đầu đầu, không có tiền trị liệu, quanh thân người đều không cùng ta chơi. Mặc dù ta thành tích hảo, người khác vẫn là xem ta như là xem dơ đồ vật, ta muốn tìm công tác kiếm tiền trị liệu, nhưng không ai muốn ta, cảm thấy ta ảnh hưởng quan cảm. Chẳng sợ ta thực nỗ lực thực chăm chỉ, như cũ không chiếm được bất luận cái gì đối xử tử tế, ta ba ghét bỏ ta, cùng ta mẹ ly hôn, ta mẹ cũng ném xuống ta gả chồng. Không ai quản ta, không ai giúp ta, ta tưởng tự cứu đều không được, chỉ phải bỏ học, rời xa đám người. Đương có người tìm tới ta làm việc này, nói có thể giúp ta trị liệu, đổi làm là các ngươi không tâm động sao. Dựa vào cái gì tới rồi ta này, thế giới này liền phải như vậy đối ta, dựa vào cái gì. Các ngươi cũng người khác thì ta chính mình đi tìm chết, dù sao không ai để ý ta, không ai thích ta. Tái kiến, cái này làm ta hít thở không thông thế giới. Lạc Sư Sư ngón tay điểm thân máy, mi mắt buông xuống, làm người thấy không rõ suy nghĩ cái gì. Lão bản, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, người này hảo không biết xấu hổ a, chính mình đã làm sai chuyện, lại một bộ chúng ta bức nàng giống nhau, còn làm đến như là muốn bức tử nàng. Tô Mục cũng thấy được mới nhất tình huống, cảm thấy thập phần ghê tởm. Trên mặt trường đậu đậu làm sao vậy, làm công không ai muốn lại làm sao vậy, không phải còn có rất nhiều không cần xem mặt công tác. Nói giống như những người khác liền đều là kẻ có tiền phú nhị đại người may mắn dường như. Hắn còn không phải từ nhỏ là cô nhi, tẩy quá mâm, đảo qua đường cái, nhặt quá rắc rưởi, dọn quá gạch. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Sự thật cũng chứng minh, hắn kiên trì là đúng. Hắn có tiền tự học, thành mới, có tiếng, hiện giờ càng là tưởng như thế nào sinh hoạt như thế nào sinh hoạt, đương nhiên. Trừ bỏ có cái mỗi ngày đều suy nghĩ lười biếng lao bản tương đối sốt ruột ngoại, nhân sinh thật là đạt tới cao trào. Nếu là hắn lao bản có thể cần mẫn một chút, kia nhân sinh liền càng viên mãn. Rốt cuộc lao bản chăm chỉ, hắn tiền thưởng liền nhiều sao. Lạc Sư Sư sờ sờ cổ, như thế nào cảm giác lạnh căm căm, kỳ quái. Hoạt động màn hình. Sơ bảy mèo chiêu tải cửa hàng lớn lên xấu lại không phải nàng nguyện ý, đều do những cái đó nhan khống, ngươi đừng bắt lấy nàng không bỏ. Một cánh hoa, hảo đáng thương, tiểu tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng a, đều là bọn họ sai, cái kia mèo chiêu tải cửa hàng cũng là. Bao lớn chuyện này, làm sáng tỏ liền tính sao, làm gì bức người ta. Nỗ lực làm bạch phú Mỹ, mèo chiêu tài thật quá đáng, liền tính Mỹ Ngọc không tì vết không đúng, cũng không thể đem nhân ra hướng chết bức. Hỏa hỏa mèo chiêu tài cửa hàng ngươi buông tha nàng đi, nàng đều như vậy đáng thương. Nhìn trái lại chỉ trích nàng ngôn luận, Lạc Sư Sư thật là phải bị khí cười. Phía trước cùng phong mắng chửi người, hiện tại nhân ra một bán thảm, lại đầu góc đều bất động một chút, bắt đầu mù quáng đồng tình. Không có một chút lý trí đáng nói. Này giới vong hữu, không được a. Thân là một cái thiện lương người, nàng đến nói cho nàng, đừng tổng nói dối, miễn cho số lần nhiều, thật đem nói dối thật sự. Tiểu Tô Tử, 3 phút, ta muốn nàng toàn bộ tư liệu. Tô Mục gõ bàn phím tay dừng lại, nhìn về phía nhà hắn lão bản, lão bản, ta cảm thấy ta yêu cầu điểm khen thưởng, tỉ như nói, ngươi chăm chỉ điểm. Lạc Sư Sư, luận mỗi ngày đều có cái công nhân thúc giục thân là lão bản ngươi chăm chỉ, nên làm cái gì bây giờ? Online chờ. Rất cấp bách. 3 phút, ta muốn xem đến phiếu thân ảnh. Chương 256 vớt lương tâm nói, ngươi lão bản ta, không thiện lương sao. Mỹ nhân lão bản, ta cũng cảm thấy ngươi nên chăm chỉ một chút. Du Giang Hành yên lặng ra tiếng phụ họa, động bất động liền cho hắn phái phát bất đồng chủng tộc, thật là nhàn. Lạc Sư Sư, đây là muốn tạo phản. Đột nhiên kích động là chuyện như thế nào? Ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Du Giang Hành, tháng này tiền lương ta cảm thấy, có thể thích hợp giảm bớt một ít. Ngươi xem. Không, lão bản ngươi đã thực chăm chỉ, thỉnh bảo trì đi xuống. Du Giang Hành lập tức phát lại đây, đánh gây nhà hắn mỹ nhân lão bản nói, mãn nhãn chân thành. Cái gì đều có thể ném, duy độc tiền không thể. Rốt cuộc đây là duy nhất một người gặp người hái tồn tại. Tô Mục mắt trợn trắng, này đồng đội đều còn không có tổ, liền suy sụp, hảo giòn. Lạc Sư Sư cười tủm tỉm vỗ vỗ Du Giang Hành đầu chó, ngoan, đi cửa tiếp một chút ngươi tân đồng bọn, tới rồi. Nàng vừa mới thu được chuyển phát nhanh tin nhắn nhắc nhở, đồ vật đã đưa đến thanh vụ lưu ý hạ bảo vệ thất. Bảo vệ thất đưa lên tới sẽ thực mau. Du Giang Hành biểu tình một mục, vậy mà tới nhanh như vậy, bất quá. Mỹ nhân lão bản, người ăn qua tôm hùm đất xào cay sao? Ăn ngon rừng không được tới, ta tới Sơn Trang lâu như vậy, còn không có ăn qua, không bằng đêm nay chúng ta ăn tôm hùn đất xào cay đi. Đều ăn luôn, liền không thể dưỡng, hắn thật là cơ trí. Ăn qua một lần tôm hùn đất xào cay Lạc Sư Sư, bị như vậy vừa nói, nhịn không được hồi tưởng kia làm người nghiện mỹ vị. Nàng mua trở về, cũng là muốn làm sơn trang linh khí tẩm bổ một chút, trở nên càng thêm ăn ngon. Nhưng hiện tại ăn, giống như, cũng có thể. Du Giang Hành thấy nàng do dự, ám đạo hấp dẫn, lập tức không ngừng cố gắng. Mỹ nhân lão bản, ngươi ngẫm lại kia hồng hồng làm người muốn ăn tăng nhiều sắc ngoài, kia tươi mới có thể nuốt rất đầu lưỡi tôm thịt, còn có kia mỹ rượu hương vị, này đều đưa đến bên miệng, sao không nếm thử? Lạc Sư Sư bị thuyết phục, trịnh trọng gật đầu, hảo, chúng ta buổi tối liền ăn tôm hùm đất xào cay. Du Giang Hành kinh hỉ, hắn quả nhiên cơ trí. Vừa mới chuẩn bị cao hứng một chút, liền lại nghe hắn mỹ nhân lão bản nói. Dù sao ta mua 500 cân. Cái gì? Du Giang Hành đôi mắt mở to lão đại, 500 cân. Nay tờ mở là muốn nuôi dưỡng đâu, vẫn là huy heo đâu. Nhiều như vậy. Cả người đều không tốt. Lạc Sư Sư một bên xem xét chấn động di động, một bên gật đầu. Đúng vậy, 500 cân, ta nguyên bản muốn mua 1.000 cân, nhưng là bán ra không như vậy nhiều hóa. Du Giang Hành. Lão bản, ta khuyên ngươi thiện lương. Ta không thiện lương sao? Lạc Sư Sư nguy hiểm nheo lại mắt, lại cho ngươi một lần cơ hội, vuốt lương tâm nói, ngươi lão bản ta, không thiện lương sao? Du Giang Hành cầu sinh dục rất mạnh sửa miệng, thiện lương, trên đời này liền không có so lão bản còn thiện lương người. Không đúng. Lạc Sư Sư lắc đầu phản bác. Ân. Du Giang Hành ngốc. Nghiên ca cũng thiện lương, cùng ta giống nhau thiện lương. Du Giang Hành. Cảm giác trong miệng nhét đầy nào đó khuyển khoa động vật mới ăn đồ vật là chuyện như thế nào, hảo ngược. Vẫn là Tô Mục đúng lúc đem muốn ngã xuống đất giả chết người giải cứu ra tới, lão bản, ngươi muốn tư liệu phát ngươi. Lạc Sư Sư nhìn Tô Mục tra được đồ vật, không nhiều lắm ngoài ý muốn. Mỹ Ngọc không tì vết mặt hướng vốn chính là cái táo bạo dễ giận, lòng dạ hẹp hòi còn thích ghi thủ. Đao loạt tới tay cơ thượng, phản hồi hủy bộ giao diện. Mèo chiêu tài cái này chủ trang đã bị hoàn toàn đồ bản, trông chất tất cả đều là chỉ trích cung cấp Mỹ Ngọc không tì vết cầu tình. Lạc Sư Sư lại một lần cảm thấy, này giới vong hữu thật sự không được. Mèo chiêu tài cửa hàng, khởi sướng lý tính ăn dưa, nhiều động não đa dụng não, đừng làm cho người khác cười vô tri ngu xuẩn. Chương 257 đưa nàng xa hoa thủy nghịch phân ăn, không cần cảm tạ. Còn có, ta thực thiện lương, cảm ơn. Phía dưới thượng chứng cứ, thật giả tự biện. Mỹ Ngọc không tì vết từ 16 tuổi bắt đầu ra vào các bệnh viện trị liệu đầu đầu ký lục. Cái này kêu không có tiền trị liệu. Cao trung tốt nghiệp sau cấp 2 nhà công ty niêm yết đầu lý lịch sơ lược, trực tiếp bị bắt rớt. Cũng chưa thu được phỏng vấn thông chi, kêu bởi vì mặt bị cự tuyệt. Vẫn luôn treo gầy bổ treo QR, IP nhảy lên biểu hiện chụp hình. Cái này kêu muốn tự sát. Tin tức vừa ra tới, chửi bậy Lạc Sư Sư tâm tàn nhẫn, ác liệt các vong hưu, cảm giác mặt sư phủ. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Mỹ Ngọc không tì vết vậy mà lừa gạt bọn họ 2 lần. Phẫn nộ vọt tới Mỹ Ngọc không tì vết vậy bố hạ, các loại thô tục không cần tiền báo táp. Dựa theo hòm thư không biết từ đâu ra nặc danh bưu kiện phát kế hoạch thực thi Mỹ Ngọc không tì vết, mắt thấy liền phải thành công, lại thất bại trong gang tấc, đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng rõ ràng đều dọn vài cái địa phương, căn bản không có người nhận thức chính mình, mặc dù là trước kia đồng học, đều không thể nhận ra hiện tại nàng. Đối phương là như thế nào biết nàng tư liệu, còn như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhìn so với phía trước càng thêm điên cuồng chửi rủa, còn có tung ra đi các loại thịt người ra tới nàng hiện tại sở trụ địa chỉ. Xương đỏ mặt trở nên trắng bệnh. Cả người bắt đầu phát run. Không, không được, nàng không thể lưu tại này, nắm lên di động, thần thái điên cuồng hướng cửa chạy tới, nàng phải rời khỏi. Mới vừa mở cửa, một cái trứng gà nên diện mà đến, nện ở nàng trên đầu. Đi theo các loại lá cải, sơn, cùng với ác độc mắng tiếp đón đến trên người nàng. Mỹ Ngọc không tì vết không chịu nổi la lên một tiếng, hướng về phòng tử, gắt gao đóng cửa lại, lại không dám có bất luận cái gì động tác. Một màn này bị theo tới mặt khác vong hưu chụp được, phát đến người bổ thượng. Lập tức đưa tới tân một vòng chửi rủa. Lạc Sư Sư cọ cọ tiểu hồ tể ma hồ hồ đầu, tràn đầy cảm xúc nói. Người này a, không thể làm chuyện xấu, nhìn đến không, đây là làm chuyện xấu kết cục. Du Giang Hành hữu khí vô lực liếc mắt hắn lão bản, tiếp tục cùng trước mắt cực đại hai cái thiết thông đối diện. 500 cân tôm hùm đất a, thật là, hảo tàn nhẫn một lão bản. Long dạ hiểm độc chu bái bỉ, không, là sư lột ra. Không biết bọn họ có thể hay không một ngày ăn cái 100 cân tôm hùm đất. Nhìn chằm chằm thùng bên trong thập phần hoạt bát múa may hai cái kìm lớn tử tôm hùng đất, Du Giang Hành tưởng. Nếu không, chờ nhà hắn sư lột ra lão bản không ở, hắn đem bọn họ lộng tới dưới chân núi đi bán. Hoặc là đút cho kia mấy chỉ chiến đấu ngỗng, làm chúng nó đi đấu cái ngươi chết ta sống. Nghĩ vậy, Du Giang Hành mắt sáng rực lên, đây là cái ý kiến hay a. Hắn không cần tốn nhiều sức, là có thể xử lý hai cái chủng tộc, hắn thật đúng là cái đứa bé lanh lợi nhi. Lạc sư sư nhìn cách đó không xa cười phá lệ đáng khinh người, hầu nghi nói, tiểu du tử, ngươi ở ngây ngô cười cái gì đâu? A, nga, không, không cười cái gì. Du Giang Hành lập tức hoàn hồn, vội vàng phủ nhận. Lạc sư sư không tin, còn tưởng lại nói hai câu, di động chấn động. Túi đầu vừa thấy, Nghiên Ca phát tới tin tức. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, ngươi phía trước nói muốn xui xẻo người, là ta tiểu cô. Tấn Nghiên Chi vẫn luôn ở chú ý người trong nhà, thấy ngồi ở đối diện tiểu cô uống nước bị sặc, thật vất vả hòa hoãn xuống dưới, mở miệng nói chuyện lại cắn được đầu lưỡi. Lập tức tỏa định mục tiêu, ánh mắt ám trầm, tiểu cô là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Tấn Lam sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó cười mỉa, Nghiên Chi nói cái gì đâu, ta làm sao làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Phải không? Tấn Nghiên Chi ý vị không do nói tiếp, tầm mắt rơi xuống sáng lên tới trên màn hình di động. Tiểu Tài Miêu, Nghiên Ca, giúp ta chuyển cáo ngươi cô, ta tặng nàng xa hoa thủy nghịch phân an, không cần cảm tạ. Mới vừa xem xong, liền thấy hắn cô nàng. Thật là tạp văn tạp đến nổ mạnh, khóc chít chít, câu điểm phiêu phiêu an ủi một chút lạp rộng liên. Chương 258 thưởng ngươi, cầm đi hoa đi. Ngón tay bắt đầu đổ máu. Hắn nhị thúc là có người nhận ca đi. Tấn Minh Côn từ Tấn Lam bắt đầu xảy ra chuyện, liền vẫn luôn không chớp mắt, này sẽ càng là đầy mặt kinh hỉ. Tứ muội a, chúc mừng, ngươi xui xẻo. Cái này, trong nhà không bao giờ là chỉ có hắn một cái khổ bức hề hề. Có hai. Hắn đến cảm tạ một chút cái kia miệng quạ đen khai quá quang tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, nhất định là nàng nguyền rủa Tấn Lam, bằng không nào có trùng hợp như vậy. Bất quá xứng đáng. Đừng tưởng rằng hắn không biết trong khoảng thời gian này Tấn Lam ở lão nhân trước mặt nói hắn nhiều ít nói bậy, hiện tại đến phiên nàng xui xẻo, sảng. Tấn Lam dùng cơm khăn ấn vừa mới bị nĩa cắt qua ngón tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhị ca, ngươi có tâm tư tại đây nói nói mát, không bằng trước quản quản chính ngươi. Tấn Minh Côn lợn chết không sợ nước sôi nằm liệt ngồi ở ghế trên, phi thường điều cười nhạo, lao tử lần này chính là nắm chắc. Hắn đã khởi tố, cái kia chết bà nương, cho hắn chờ. Liếc hướng đối diện người. Lại lần nữa vui sướng khi người gặp hoa lên, tứ muội à, ngươi nhị ca ta chính là vượt qua chắc trở, ngươi chậm rãi ngao. Ngươi, Tấn Lam tức giận đến nắm chặt trong tay khăn ăn, còn không có khai mắng, thân thể nhoáng lên, đột nhiên đi xuống rớt. A, Tấn Lam eo cùng cái mông gác qua giải thể ghế dựa trên đùi, trên mặt huyết sắc tấn khởi, cả người một cử động nhỏ cũng không dám. Đau quá. Tấn lao ra tử sửng sốt, Tấn Minh Quân cười, Tấn Nghiên Chi mi mắt buông xuống, yên lặng hồi nhà hắn tiểu làm tinh tin tức. Tấn Nghiên Chi, tiểu cô phỏng trừng muốn đi bệnh viện. Lạc sư sư con ngươi cong lên, ngón tay nhẹ điểm màn hình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, cho nàng trước đính một tháng bệnh viện phần ăn đi. Nga, đúng rồi, mặt sau hẳn là còn có kinh hỉ, thỉnh nàng kiểm tra và nhận một chút. Nàng chưa bao giờ chủ động trêu chọc ai, nhưng nếu là có người không có mắt, nàng cũng không có biện pháp. Ông, Lạc sư sư phản hồi nói chuyện phiếm giao diện, liền nhìn đến Tấn Nhị Thúc cho nàng đã phát tin tức. Jin, tiểu nha đầu kẻ lừa đảo. Có phải hay không ngươi không Tấn Lam tặng vật đen, cắp, thật là, làm xinh đẹp. Jin, bao lì xì. Jin, bao lì xì. Lạc sư sư ánh mắt sáng lên, Tấn Nhị Thúc vậy mà cho nàng phát bao lì xì. Hảo kinh hỉ a. Ngón tay bay nhanh cờ lật mở. Một khối tiền. 5 mao tiền. Đây là tống cổ ăn mày sao? Nàng thoạt nhìn như là khất cái. Một mặt, điểm màn hình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, bao lì xì. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thưởng ngươi, cầm đi hoa đi. Tấn Minh Quân không nghĩ tới này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo còn sẽ cho hắn hồi bao lì xì, cao hứng cờ lật mở. 1 phân tiền. Cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo. Tấn Minh Quân nhịn không được chửi nhỏ, hắn tốt xấu vẫn là phát 1 khối 5, thảo. Lạc sư sư cảm thấy ra khẩu khí, phản hồi nhà nàng Nghiên Ca không chắc. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên Ca, ngươi mấy ngày nay có phải hay không đều ở thiên thành nha? Tấn Nghiên Chi không phải thực minh bạch những lời này có ý tứ gì, nhưng thành thật gật đầu. Tấn Nghiên Chi, ở. Bên kia thực mau phát tới hồi phục. Tiểu Tài Miêu, hào đâu? Có ý tứ gì? Lạc sư sư được đến khẳng định đáp án sau, vớt lên tiểu hồ tể lên lầu bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng vừa rồi nhận được bác sĩ Trương thông chi, giao lưu hội thời gian xác định, bởi vì là đổi thành thi đấu hình thức, sở yêu cầu thời gian tương đối nhiều. Cho nên ngày mai phải xuất phát đi thiên thành bên kia chuẩn bị tiến hành cửa thứ nhất. Cách nhật buổi chiều, một chiếc cho thuê ngừng ở Tấn Thị Đại Lâu trước mặt. Lạc sư sư từ trên xe xuống dưới, chuẩn bị đi tìm nàng Nghiên Ca, mới vừa đi tiến đại sảnh, liền bị ngăn lại. Trước đài nhìn cái này lớn lên xinh đẹp, ăn mặc lại hoàn toàn không phải cái gì thẻ bài hóa người, ngữ khí mang theo cao ngạo, có hẹn trước sao? Đi học, tiểu thiên sứ nhóm chú ý chiếu cố chính mình a. So tâm, cuối cùng như cũ cầu cái phiếu phiếu vịt. Chương 259 đẩy mạnh tiêu thụ sư thượng tuyến. Lạc sư sư trước mắt, hẹn trước. Nàng thật đúng là không có cái này khái niệm, ngoan ngoãn lắc đầu, không có. Không có còn dám tới, biết đây là địa phương nào sao? Dũng tâm kín đáo ngoạn ý cũng dám tới. Trước đài thập phần ghét bỏ nâng cầm lên, ngữ mang khinh thường. Chính mình đi, đừng xử tại này chặn đường, nếu không ta kêu bảo an. Nàng chính là nghe được tin tức, hôm nay Tấn Tiên Sinh sẽ cùng khách hàng từ đại sảnh ra tới, không hề là trực tiếp VIP thang máy tới bãi đỗ xe ngồi xe đi. Không thấy được trong đại sảnh thường thường liền bồi hồi một hai cái công ty nữ viên trước sau, bất quá ai đều đừng nghĩ cùng nàng đoạt. Kéo kéo chính mình cổ áo, làm xinh đẹp xương quai xanh sông ra càng thêm gợi cảm. Lạc sư sư nhẹ vỗ về tiểu hồ tể mau mau, nhìn ở sau quầy ho nghèo tạo dáng người, ý vị thâm trường nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi cái quần áo đi, bằng không. Sẽ xấu mặt. Trước đài đang ở kiểm tra chính mình váy, nghe được lời này, veo ngẩng đầu, gặp người còn chưa đi, tràn đầy khinh thường hướng cửa hô. Bảo an, nơi này có người nháo sự. Lạc sư sư con ngươi híp lại, nghiên ca thủ hạ người, không được a. Như thế nào loại này tố chất đều chiêu vào được, bất quá sao. Nàng thích nhất loại này đưa lên tới cấp nàng loát dương, mỉm cười. Bảo an thực đi mau lại đây, nhìn trước đài, lại nhìn về phía cả người khí chất thanh nhã, bộ dáng càng là xinh đẹp nữ tử, có chút do dự. Có thể ở Tấn Thị Tổng Công ty làm bảo an, đều có điểm nhãn lực kính. Trước mặt người này, rõ ràng thân phận không bình thường, nếu là tùy tiện trêu chọc, vạn nhất. Người còn thất thần làm gì, chạy nhanh đem người lộng đi a. Trước đài xem người bất động, mặt tức khắc túng kéo xuống tới. Bảo an càng rối rắm. Này mạc ngải biểu ca là nhân sự bộ, chính mình cũng đắc tội không nổi, này. Nhìn về phía vẫn luôn đạm nhiên nữ tử, nàng vừa vặn như là từ xe taxi trên dưới tới, tiến lên một bước, thái độ nửa điểm không làm lỗi lễ phép nói. Tiểu thư, thực xin lỗi, ngài nếu là có việc nói, không ngại qua bên kia phòng chờ. Lạc sư sư thưởng thức trong tay ma hồ hồ cái đuôi, có khác thâm ý nói, ngươi rất có tiền đồ. Bảo an sửng sốt, ngay sau đó khách khí cười cười. Mạc ngải xem hỏa cọ một chút bước lên. Thanh âm bén nhọn, làm ngươi đuổi nàng đi, không nghe được sao, nơi này là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới sao. Nói xong còn hung tợn trừng mắt lạc sư sư. Lạc sư sư không dao động, móc di động ra, một bên điểm màn hình một bên nói. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, môi dày nặng, tựa như buồn máu mồm to, ngươi hôm nay muốn gặp huyết, vận may phủ hiểu biết một chút. Đem tê bảo cửa hàng trang đầu rồi đến mạc ngải trước mặt, hết sức chờ mong nhìn nàng. Nàng thích nhất kiếm loại người này tiền, một chút không lỗ tâm. Mạc ngải bị này thao tác làm cho ngợp bức, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Lạc sư sư tới gần, tiếp tục cắt lợi, hiệu quả linh nghiệm, tuyệt không tạo giả, làm tân người dùng, đệ nhất đơn ta có thể cho ngươi tiện nghi điểm. Mạc ngải tiêu hóa một hồi lâu, cuối cùng là phản ứng lại đây, nàng đây là gặp được làm đẩy mạnh tiêu thụ. Lập tức tức giận đến mặt đỏ lên, tiếng nói cất cao, từ đâu ra kẻ lừa đảo, còn không nhanh lên đem người kéo đi ra ngoài, chờ bị cuốn gói sao. Bảo an này sẽ cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn cũng hoàn toàn không dự đoán được, cái này thoạt nhìn rất giống là nhà giàu tiểu thư nữ tử, vậy mà là đẩy mạnh tiêu thụ. Nhưng dù vậy, vẫn duy trì nên có thái độ, vươn tay, vị tiểu thư này, thỉnh. Ngươi xác định không tới một chương. Lạc sư sư không hồi bảo an, nhìn về phía trước đài. Mạc ngải giận, ta xác định, ngươi cút cho ta. Lạc sư sư đang muốn lại mở miệng, một đạo thanh âm truyền đến, đã xảy ra cái gì? Chương 260 vội vàng kiếm tiền quên nghiên ca sư sư. Lặng lẽ vây xem người nghe được quen thuộc thanh âm, vội vàng né tránh, nhưng tầm mắt lại là không từ lạc sư sư trên người dịch khai. Mạc ngải nhìn thấy tổng trợ lại đây, lập tức trước một bước mở miệng cáo trạng, an trợ, người này không có hẹn trước ta thỉnh nàng đi, liền nguyên rủa ta, còn đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật, ta không cần, nàng liền ăn vạ này. Ảm bờ như mày, đối mạc ngải ăn mặc rất là không vui, bất quá không có đương trưởng nói cái gì, theo tầm mắt nhìn lại. Này không phải. Tương lai lão bản nương lạc tiểu thư. Vội vàng tiến lên, kinh hỉ mở miệng, lạc tiểu thư, ngài như thế nào tới, tìm gia chủ sao? Ngài cùng ta tới, gia chủ liền ở mặt trên. Có thể đem lão bản nương mang lên đi, gia chủ nhất định sẽ vui vẻ, đến lúc đó nói không chừng có thể cho chính mình trướng tiền lương. Hắn chính là nhìn đến nam tinh ở bọn họ bên trong đàn phơi quá bao lì xì cùng tiền thưởng, đố kỵ. Mặc ngài thấy an trợ này thái độ cùng xưng hô, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Lạc tiểu thư, này, có thể tiến Tấn Thị. Liền tính nàng lại gần quan hệ, cũng là 985.211 ra tới, chỉ số thông minh tại tuyến, vội vàng từ hậu đài ra tới, muốn xin lỗi, kết quả đi được gấp, quần áo quải đến đài. Xe kéo, màu trắng áo sơ mi, bị quải khai một cái khẩu tử, lập tức cảnh xuân đại tiết. Không khí lập tức yên tĩnh. Lạc sư sư nhẹ vỗ về trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, than nhẹ một tiếng, xem đi, đây là không nghe ta ngôn, có hại ở trước mắt ta, ngươi nếu là mua ta hảo vật phủ, liền không việc này. A, mặc ngải bị lạc sư sư nói bừng tỉnh, vội vàng che lại quần áo, đầy mặt đỏ lên. Phản xạ có điều kiện liền muốn khai mắng, lời nói đến bên miệng đột nhiên nhớ tới đối diện nhân thân phân, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, không dám làm cản. Lạc sư sư liền thích loại này, không quen nhìn nàng rồi lại không làm gì được nàng bộ dáng. Ảm bờ mặt đen nhánh, lão bản nương lần đầu tiên tới, liền cấp lưu lại không tốt ấn tượng, gia chủ chẳng phải là muốn hắn về lò nấu lại. Công ty quy định công nhân quần áo cần khéo léo, trái với một lần khấu trừ cùng tháng tiền lương, hai lần trực tiếp chạy lấy người, chính mình đi tìm ngươi chủ quản thông báo. Nói xong chuyển hướng lạc sư sư, thái độ 180 độ chuyển biến, lạc tiểu thư, ngươi vừa mới nói tốt vật phủ, ta có thể mua một chương sao. Cùng gia chủ cùng nhau chứng kiến quá vị này thần kỳ, trước kia không cơ hội, hiện tại cũng không thể bỏ lỡ. Lạc sư sư từ nhỏ bao bao móc ra một cái tiểu cầm túi, hào phóng đưa qua đi, đưa ngươi, không phải cái gì đáng giá ngọn ý. Đây chính là nhà nàng nghiên ca trợ thủ đắc lực, được sủng ái điểm. Như vậy hắn mới có thể cấp nghiên ca làm càng nhiều sống, làm càng nhiều sự, mỉm cười. Ảm bờ cầm túi, rất là kinh hỉ, chỉ là như thế nào cảm giác cổ có điểm lạnh căm căm. Không nghĩ nhiều, vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn lạc tiểu thư. Không tạ. Lạc sư sư thật sâu nhìn ám bờ liếc mắt một cái, nghiêng đầu hỏi mạc ngải, thân, thật sự không tới một chương. Người còn sẽ xui xẻo nha. Lạc tiểu thư, chúng ta có thể mua sao? Mạc ngải còn không có trả lời, vây xem người nhược nhược đặt câu hỏi. Không ai là ngốc tử, an trợ như vậy kinh hỉ như là được cái gì thiên đại bảo bối, thuyết minh kia đổ vật thật sự hảo. Lạc sư sư cười, đương nhiên, cho các ngươi ưu đại giới, 2.000 một chương. 2.000 khối đối với có thể tiến tấn thị bọn họ tới nói. Thật sự không tính cái gì, còn để không đến một kiện quần áo. Lập tức một tổ ong nảy lên tới. Cho ta một chương. Ta muốn hai chương. Ta cũng muốn một chương. Đừng nóng nội, đều có. Lạc sư sư bị vây quanh ở trung gian, cười đến không khép miệng được, hoàn toàn đã quên chính mình tới này làm gì. Tấn Nghiên Chi đi ra thang máy, liền nhìn đến đại sảnh vây quanh một đám người dịu rít, lạnh mặt đi qua đi, các ngươi đang làm gì. Lạc sư sư, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì. Lựa chọn tính mất chi nhớ. Tấn Nghiên Chi. Tính, vẫn là cấp thân mụ cầu cái phiếu, làm nàng đối xử tử tế ta, làm ta sớm ngày ôm đến tức phụ hảo. Chương 261 hôm nay sư sư cũng toan ra một mảnh tranh viên. Âm ý đám người nháy mắt như là bị ấn xuống nút tạm dừng. Bị vây quanh ở trung gian lạc sư sư vèo đem đôi tay tàng đến phía sau, mặt trâu thành một đoàn, hải nha, một không cẩn thận kiếm tiền kiếm quá hải, quên đây là nào. Vội vàng giơ lên sán lạn độ cung. Cười ha hả hướng tới người tới chạy tới, thanh âm ngọt ngào hô, Nghiên ca. Tấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu làm tinh sẽ đến thiên thành, còn tới tìm hắn. Nhìn nàng có tật giật mình dường như nhìn chính mình, quét mắt chung quanh tình huống, tức khắc buồn cười vừa tức giận. Lần đầu tiên gặp người tới tìm người đem người cấp đã quên, bất đắc dĩ duỗi tay quát quát nàng cái mũi, ngự mang sủng nịch, ngươi à. Lạc sư sư nghịch ngậm thẻ lưỡi, ngôi sổm là nàng trên vai tiểu hồ tể, liền phiên hai cái xem thường. Chủ nhân nhà nó thật là càng ngày càng gà tặc, quả nhiên TV trong tiểu thuyết mặt đều là Hoàng Kim Phong A. Làm nũng bán manh tránh né nguy hiểm tốt nhất vũ khí, học được. Đúng rồi, Nghiên ca, ta là tới cấp ngươi tặng đồ, tuy rằng không thế nào hảo, cũng không sao đăng giá, nhưng ngươi không thể ghét bỏ Nga. Lạc sư sư đột nhiên nhớ tới chính mình tới mục đích, nhanh chóng ở nàng rũ lông xù xù con thỏ lỗ thai túi sách bước. Sau một lúc lâu, móc ra một chuỗi màu xanh lục tay xuyến, giơ lên không trung. Sáng ngời ánh sáng hạ, kia lục thấu triệt tay xuyến, phảng phất tản ra quang, rực rỡ lóa mắt. Ở đây người, đều bị theo bản năng bình chủ hô hấp. Thật xinh đẹp. Điều khác quá tinh mỹ, miêu mễ quả thực sinh động như thật. Hơn nữa bọn họ nếu là không nhìn lầm nói, đây là pha lê loại đế vương lục. Đừng nói nguyên thạch liền phải hơn 1.000 vạn, loại này tinh xảo thành phẩm, có thể tưởng tượng giá cả có bao nhiêu sang quý. Nhưng vừa mới nàng nói gì đó. Không thế nào hảo, không sao đáng giá. Còn không cần ghét bỏ. Nị mạ, loại này không thế nào hảo, không sao đáng giá đồ vật, tới nha, cho bọn hắn, bọn họ tuyệt đối không chê, bọn họ chỉ biết cung lên, coi như đổ gia truyền. Nguyên bản có thể ở tấn thị công tác, bọn họ là người khác toan đối tượng, hiện tại, bọn họ cũng toan. Không phải một quả chanh quả, là toan ra một mảnh chanh viên. Tấn Nghiên Chi đón một chúng tầm mắt, thập phần tự nhiên vươn tay, giúp ta mang lên. Hảo vịt. Lạc sư sư ngoan ngoãn gật đầu, đem nàng điêu mèo chiêu tải tay xuyến, mang ở nhà nàng nghiên ca trên tay trái. Chuẩn bị cho tốt sau, nhìn kỹ xem, ân, không tồi. Này xuyến lắc tay trải qua nàng giới tử không gian ngoại tầng linh khí tầm bổ, không chỉ có chiêu tài, còn bảo bình an trừ tà, thời điểm mấu chốt càng là có thể cứu mạng. Duy nhất đáng tiếc chính là tài liệu phi linh thạch, bất quá không quan hệ, nàng nếu có thể mở ra giới tử không gian tầng thứ hai. Nơi đó nàng có phóng không ít linh thạch, chờ lấy ra lại cấp nghiên ca một lần nữa lộng. Nói đến, nàng phía trước nhìn đến rất nhiều người đều mang nhẫn cùng thô to vòng cổ, đến lúc đó nàng cũng cấp nghiên ca tới cái nguyên bộ đi, dù sao nàng không thiếu linh thạch. Lạc sư sư phi thường tài đại khí thô quyết định. Tấn Nghiên Chi nhẹ vỗ về trên cổ tay mèo chiêu tài, nghĩ đến chính mình trên cổ mang mèo chiêu tài, khóe môi mấy không thể thấy dơ lên. Nàng đây là phải cho hắn toàn thân trên dưới đều treo đầy mèo chiêu tài. Chỉ là, hắn nhất tưởng vẫn là đem nàng treo ở trên người, suy ở trong bao. Giấu đi trong mắt cảm xúc, thanh âm trầm thấp mang theo nói không nên lời ý nhị, rất đẹp. Đúng không, ta cũng cảm thấy. Lạc sư sư mi mắt cong cong, vớt hạ tiểu hồ tể cọ cọ. Che giấu trên mặt sắc ý. Liếc tới tay trung phụ, nhanh chóng đem tiểu hồ tể rôi đến nhà nàng nghiên ca trong lòng ngực. Tấn Nghiên Chi cùng trong lòng ngực hồ đối diện, có điểm không phản ứng lại đây, muốn hỏi, liền thấy nhà hắn tiểu làm tinh dơ lên trong tay phủ lắc lắc. Sau đó, nên đổi phiếu. Hai ngày này ta thật sự bị các ngươi huyết ngược, số liệu quá thảm, hoài nghi nhân sinh, khóc hạt to, o các ngươi là đều vứt bỏ ta sao. Chương 262 bổn tiểu thư người, cũng dám khởi vài tâm tư. Thét to nói. Tới tới tới, vừa mới không có mua được, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a. Ở đây buồn bị phía trước kia giá trị xa xỉ lễ vật cùng lạnh như băng cấp trên vậy mà cũng sẽ coi ôn nhu khiếp sợ, hiện tại lại vừa nghe đến cái này Lạc tiểu thư nói, theo bản năng liền banh thẳng thân thể. Công ty điều lệ chế độ văn bản rõ ràng quy định, nghiêm cấm ồn ào, không được tụ chúng, công nhân hành vi cần quy phạm, cử chỉ lễ nghi cần thiết khéo léo. Hiện tại nàng làm cho lão bản mặt, nói như vậy, tuyệt đối muốn xong. Trong lòng mọi người có chút không đành lòng, nhìn bọn họ lao bản chiều hứng thú bừng bừng Lạc tiểu thư tới gần, trong lòng thống nhất cảm thấy, lao bản muốn báo nổi, muốn rời đi tầm mắt. Liền nghe được dường như ảo giác nói. Qua bên kia nghỉ ngơi khu ngồi tới, đứng quá mệt mỏi. Thấn Nghiên Chi ngữ khí bất đắc dĩ nói. Cao cấp office building dây biến chợ bán thức ăn cảm giác quen thuộc, kỳ thật hắn nội tâm thực phức tạp. Mà khi sự người là nhà mình tiểu làm tinh, có thể như thế nào? Đương nhiên chỉ có thể sủng chứ. Ở đây người mê mang nhìn một màn này, tràn đầy không dám tin tưởng. Nay thật là bọn họ lãnh khốc tay tàn nhẫn cũng không nói tình cảm lao bản sao. Là bọn họ hôm nay tới đi làm phương thức không đúng, vẫn là bọn họ hôm nay nhìn thấy lao bản phương thức không đúng. Thấy Lạc tiểu thư bị lão bản đưa tới nghỉ ngơi khu, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, do dự hai giây sau, sôi nổi đuổi theo đi. Lão bản không có phản đối, càng không nói gì thêm, chứng minh kia đồ vật, thật là thứ tốt. Thứ tốt, ai không nghĩ muốn. Chính là mặc ngải, đều nhịn không được bán ra chân, đốn nháy mắt, đè lại trên người quần áo, cắn răng theo ở phía sau. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa, nay còn có thể gần gũi cùng Tấn Tổng tiếp xúc, nàng muốn nắm chắc được cơ hội. Đến nỗi nữ nhân kia, trong mắt hiện lên một mạt oán hận, rõ ràng là cái nhà giàu tiểu thư, vậy mà ăn mặc cùng lạn đường cái không sai biệt lắm ngọn ý, vừa thấy chính là tâm cơ nữ. Thu liêm trên mặt biểu tình, chen vào đám người, nhu nhu nhược nhược trộm ngắm Tấn Nghiên Chi liếc mắt một cái. Mới mở miệng, Lạc tiểu thư, ta cũng muốn một trường. Lạc sư sư dừng lại phát phù tay, nhìn về phía trước mặt lôi kéo quần áo, vẻ mặt e lệ ngượng ngùng bộ dáng người, mặt mày thượng trọn. Là cái gì cho ngươi hảo giác, dám đảm đương ta mặt, chơi đa dạng. Ân, mềm nhẹ tựa như phiêu như do hỏi, vô cớ mang theo một cổ hàn ý, chung quanh không khí cảm giác hàng hai cái độ. Vây quanh muốn mua phù người, nhạy bén lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này vẫn luôn ý cười doanh doanh. Cho rằng không có tính tình nữ tử, khí chàng hảo cường A. Mặc ngải cũng ra đầu căng thẳng, làm bộ không nghe hiểu miễn cưỡng dơ lên tươi cười. Lạc tiểu thư, ngươi đang nói cái gì, ta không rõ. Nói xong đang thương hề hề nhìn Tấn Nghiên Chi, giống như tưởng xin giúp đỡ. Lạc sư sư cười. Thong thả ung dung đứng lên, vẽ thần bí đổ văn phủ ở trong tay vỗ nhẹ. Từ trên xuống dưới đánh giá mặc ngải một phen, hơi hơi cúi người, tới gần nàng, ngự khí thâm u. Bổn tiểu thư người, cũng dám khởi vai tâm tư. Xem ra ngươi gương mặt này, rất lớn a. Vỗ nàng mặt, còn muốn nói cái gì, tay bị kéo ra. Mặc ngải hai mắt sáng ngời, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, nhìn cứu nàng Tấn Tổng, vừa muốn cảm tạ, liền nghe hắn nói. Đừng đụng dơ đồ vật, có vi khuẩn, ạ bờ, quăng ra ngoài. Mạc Ngải Đồng tử co rụt lại, cả người máu đọng lại. Tấn Nghiên Chi xem cũng không xem liếc mắt một cái, từ trong bao lấy ra khăn tay, động tác phá lệ nghiêm túc trà lau, rất là không tán đồng giáo dục. Về sau loại sự tình này, làm ạm bờ đi làm, đừng ô uế người tay. Lạc sư sư phi thường ngoan ngoãn gật đầu, một bộ ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta sủng bộ dáng của ngươi. Chương 263 Tấn Nghiên Chi, suy nghĩ cái gì chuyện xấu. Tấn Nghiên Chi xem ngực nóng lên, khỏe môi dơ lên bất đắc dĩ độ cung. Tiểu làm tinh luôn là có thể cùng hắn ở vào bất đồng kênh, rồi lại luôn là có thể liêu đến hắn ngứa chỗ. Thật là, thua tại trên tay nàng. Tổng tài, ngươi không thể như vậy đối ta cái gì đều không có làm, ngươi không thể như vậy. Mạc Ngải ở bảo an tới kéo nàng thời điểm mới lấy lại tinh thần, vội vàng dãy rủa, thần sắc hoảng loạn. Công tác này có thể nói là lại nhẹ nhàng lại thể diện, nàng không thể vứt bỏ. Tấn Nghiên Chi mi mắt khẽ nâng, thanh âm lạnh băng, ồn ào, ạ bờ. Là, gia chủ. Ạ bờ đánh cái thủ thế, bảo an lập tức che lại Mạc Ngải miệng, tùy ý nàng dãy rủa, nhanh chóng kéo đi ra ngoài. Lạc sư sư ám đạo một tiếng, đáng tiếc, này con dê phế đi. Không biết có hay không hạ con dê thay thế bổ sung đi lên. Lại nói tiếp, Tấn Nhị thúc thiếu đùa hộ mệnh sao. Nàng có thể đánh 9 giờ cửu cửu chiết cái loại này. Hoặc là, 9 giờ 999 chiết, đáng yêu gì gờ. Tấn Nghiên Chi thấy tiểu làm tinh cười vẻ mặt rào hoạt, liền biết nàng phỏng trừng lại ở đánh cái gì chủ ý, nhịn không được hỏi, suy nghĩ cái gì chuyện xấu. Ân. Lạc sư sư trước mắt, thập phần vô tội cố lấy mặt, ta như thế nào sẽ tưởng chuyện xấu, ta như vậy thiệt lương. Phải không? Tấn Nghiên Chi ánh mắt trở nên thâm thúy, bên trong cất giấu không rõ ý vị. Lạc sư sư thật mạnh gật đầu, đương nhiên, Nga, thiếu chút nữa đã quên, cái này đưa ra ra. Từ nhỏ bao bao lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa qua đi. Tấn Nghiên Chi cũng không khách khí, duỗi tay tiếp nhận, nghĩ trở về đến làm ra ra cho nàng phát điểm bao lì xì. Đại sảnh một đám người, cảm thấy hàm răng toan đổ. Lão bản thật là hảo sùng A. Nghĩ đến này hẳn là chính là tương lai lão bản nương đi, về sau cần phải đánh bóng đôi mắt. Lạc sư sư cùng nhà mình Nghiên Ca ăn cơm xong, mới trở về khách sạn. Vừa đến đại đường liền nhìn đến Hưu Nhàn Khu ngồi vài người, bác sĩ Trương Thình Lình ở trong đó, nhìn thấy nàng, lập tức vẫy tay. Tiểu sư, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, chúng ta đồng thị tới dự thi tề y y sư, liều y y sư, pháp y y sư. Lạc sư sư tiến lên, đối với ba người lễ phép gật đầu chào hỏi, ngài hảo, ta là Lạc sư sư, thật cao hứng nhìn thấy ba vị. Ba người mặc dù sớm nghe Trương y y sư nói qua, bọn họ một vị khác đồng bạn tuổi rất nhỏ, là cái nữ tính. Cũng không nghĩ tới, như vậy tuổi trẻ. Nàng thanh niên sao? Này thật sự không phải hồ nháo. Mấy người liếc nhau, Liều y lý sư lập tức tỏ vẻ hoài nghi, Trương y lý sư này thi đấu cũng không phải là cho đùa, các ngươi bệnh viện làm một cái tiểu hoa nhi tới, là đã chuẩn bị thua. Tề y lý sư cũng đi theo mở miệng, này không phải đùa giỡn, các ngươi vẫn là một lần nữa tuyển cá nhân đi. Tới thời điểm, đều là từng người hành động. Nếu là sớm biết rằng là như vậy cái người trẻ tuổi, ở đồng thị bọn họ liền sẽ phản đối. Trung y gì ở bên trong môn đạo quá nhiều, không cái tháng 5 năm 105, căn bản sở không tới diệu môn. Bác sĩ Trương vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn phản đối hai cái đồng liêu, thầm nghĩ, các ngươi bộ dáng này chính là đã từng ta. Kết quả chính là, dùng trên mạng dùng từ tới nói, mặt bị đánh sưng lên. Hoài mật nước cảm giác về sự ưu việt, tâm bình khí hỏa vô vô hai người bả vai, mở miệng chân an. Các ngươi không cần kích động. Tiểu sư nàng y lý thuật đến lúc đó các ngươi sẽ biết, nàng tuyệt đối có thể thắng. Vừa mới nói xong, một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến, nha, ai lớn như vậy khẩu khí a? Đầy mặt cao ngạo tuổi trẻ nam tử đi tới, khinh thường nhìn mấy người, tầm mắt quét đến Lạc sư sư trên người, đột nhiên định trụ, trên mặt biểu tình cũng nháy mắt đại biến, bước nhanh tiến lên. Mấy người tâm dùng mình, cho rằng hắn muốn nổi điên, vội vàng đứng lên che ở Lạc sư sư trước mặt. Kết quả, Đinh Ngải thần nữ online thỉnh đầu phiếu kiểm tra và nhận. Chương 264 lão bản tình địch thật nhiều a. Trước một giây còn đối bọn họ tràn đầy khinh thường người, thanh âm hưng phấn phát run, đánh cuộc, đổ thần, ta là ngươi fan a. Hắn không có gì đặc biệt yêu thích, trừ bỏ ra truyền trung ý y học ngoại, chính là đổ thạch. Mà cái này vòng nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng một cái liên tiếp đánh cuộc ra một xe phỉ thúy đổ thần, ở cái này vòng đó là công khai bí mật. Cũng là một chúng đánh cuộc hữu, sùng bái đối tượng. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, tiên thảo quả thực tưởng cho nàng quỳ, sau đó cầu một đợt đấu khí. Đồ thần, ngày ngày qua thành là có chuyện gì sao, yêu cầu hỗ trợ sao, có trụ địa phương sao. Ta ở Thủy Tinh Nguyễn có một bộ phòng ở, mới trang hoàng tốt, Gaza cũng trang bị xe, đi ra ngoài đều thực phương tiện. Bác sĩ Trương đám người một ngơ ngác nhìn cái này trở mặt so phiên thư còn nhanh người, cảm giác có điểm theo không kịp hiện tại người trẻ tuổi bước chân. Lạc sư sư nhìn đối diện đôi mắt lượng như là đại cẩu cẩu mê đệ, ý vị thâm trường trả lời, ta là tới tham gia trung y để thi đấu. Tham gia thi đấu? Tiên Thảo kinh ngạc, tề y sư ba người nhanh chóng hoàn hồn, muốn mở miệng phủ định, bọn họ thật sự là không tin một cái tiểu hoa nhi. Lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị người giành trước. Nữ thần ta duy trì ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng. Tiên Thảo quyết đoán phản chiến, mù quáng tín nhiệm. Bác sĩ Trương, tề y lìa sư, liều y lìa sư, phát y lìa sư. Không biết phía trước là ai mới nói, bọn họ không có khả năng thắng, ha ha. Thiện biến nam nhân. Tiên Thảo một chút không chịu bọn họ tầm mắt ảnh hưởng, ba ba vây quanh lạc sư sư chuyển, chân chó ân cần đến không được. Giao tiếp xong sự tình chạy tới Nam Tinh, nhìn một màn này, lại lần nữa cảm thán, hắn lao bản tình địch thật nhiều a. Thật vất vả ném ra cái Dịch Hạo Thâm, ngày qua thành cho rằng tiểu thư trời xa đất lạ, đến cùng lao bản ở bên nhau. Kết quả? Này lại là nào toát ra tới? Nhanh chóng móc di động ra, lặng lẽ chụp mấy tấm, chia nhà hắn lão bản. Len keng. Thấn Nghiên Chi lấy ra di động. Phờ ủm bảo Tiêu Nam Tinh. Lão bản cấp tốc, ngươi lại có tình địch đưa tin. Một người tuổi trẻ nam tử cho hắn ra tiểu làm tinh đổ nước ảnh chụp. Hai người nói chuyện với nhau thật vui ảnh chụp. Thấn Nghiên Chi nguy hiểm nheo lại mắt. Như thế nào luôn có người cùng hắn đoạn? Nghiên Chi, ngươi đang xem cái gì? Tấn lão gia tử tò mò hỏi đột nhiên trở về tôn tử, tham quá mức cũng muốn nhìn một chút. Tấn Nghiên Chi tay vừa thu lại, không cho lão gia tử xem, từ trong bao lấy ra cái hộp nhỏ, đưa qua đi. Không thấy cái gì, đây là ngài tương lai cháu dâu đưa ngài lễ vật. Tấn lão gia tử vốn đang tưởng sinh khí, vừa nghe, lập tức cao hứng đoạt lấy. Mở ra, đưa hắn một hộp phù. Tham đầu tham não nhìn lén Tấn Minh Quân cũng sửng sốt một chút, này. Nga, lấy sai rồi, cái này mới là. Tấn Nghiên Chi phát hiện không đúng, duỗi tay rút về tới, đem một cái khác hộp phóng đi lên, này vận may phủ là nàng làm ta lấy tới tạo ân tình đưa. Tấn Minh Quân nghe vậy, đôi mắt nô lên, nổi giận, cái kia tiểu nha đầu kẻ lừa đảo như thế nào có thể như thế bất công, bán ta 100 vạn, đưa ngươi liền nhiều như vậy, nàng như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc. Càng nói càng sinh khí, lấy ra di động, bạch bạch bạch đánh chữ. Hắn muốn nghiêm khắc khiển trách nàng hành vi. Đang ở nghe Tiền Thảo thổi cầu vồng thí lạc sư sư. Cảm giác di động chấn động, lấy ra vừa thấy. Jin, ngươi cái này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, ta nào điểm không bằng Tấn Nghiên Chi cái kia tiểu tử thúi, ngươi vậy mà như thế khác nhau đối đãi, lương tâm sẽ không đau sao. Lạc sư sư thập phần không dám tin tưởng, là cái gì cho Tấn Nhị thuốc ảo giác hắn như nhà nàng nghiên ca. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, lương tâm đương nhiên sẽ không đau, hơn nữa. Các ngươi nên đổi phiếu. Chương 265 như vậy ưu tú tức phụ, đừng bị người đoạt đi rồi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, liền ngươi tuổi so với ta nghiên ca lão, liền so ra kém hắn vịt, mỉm cười. Thấn Minh Côn nhìn phát tới hồi phục, giận tạp di động. Hắn lão làm sao vậy, lão có lão mị lực, hơn nữa hắn này căn bản là không gọi lão, hắn cái này kêu thành thủ. Tấn Nghiên Chi cái kêu mao đầu tiểu tử, nào so được với hắn, tức chết rồi. Tấn Nghiên Chi nhặt lên ném tới hắn dưới chân di động, nhìn chăm chú trên màn hình nội dung, trầm mặc một giây, ngữ khí nhàn nhạt nói. Nhị thúc, ta chỉ cần một chút. Liền so ngươi cường. Tấn Minh Côn đôi mắt vừa dẫm, thô thanh thô khí hừ lạnh, không nghĩ nói tiếp. Tấn Nghiên Chi cũng không thèm để ý, lo chính mình nói tiếp, so ngươi sống được trường. Tấn Minh Côn ngực một ngạnh, hơi thở thô nặng. Em ờ, này hai cái nhãi danh, thật là mau bị bọn họ tức chết rồi, hôn trướng đổ vật. Tấn Nghiên Chi thần sắc tự nhiên đem điện thoại đưa qua đi, như là không chú ý tới hắn nhị thuốc sắc mặt, tiếp tục nói, nhị thuốc vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể, rốt cuộc thượng tuổi. Tấn Minh Côn gắt gao cắn răng. Đột nhiên nhìn về phía lao gia tử, khí đại cáo trạng, ba, ngươi nhìn xem Tấn Nghiên Chi, nào có như vậy chèn ép trưởng bối. Tấn lao gia tử chính thưởng thức trong tay tơ vàng tử đàn điêu khắc tỳ hưu, kinh hỉ không được, đối nhà mình Xuân Nhi tử nói, tùy ý xua xua tay. Bao lớn người, có việc còn tìm ba, chính mình đi chơi, đừng quấy rầy ta. Tơ vàng tử đàn có thể nói tuyệt tích, này chân quý trình độ có thể nghĩ. Thị trường thượng khó tìm không nói, một tiểu khối chính là giá trên trời. Nhưng hiện tại trong tay hắn lại có ước chừng một thoáng, vẫn là điêu khắc thành như vậy tinh xảo đồ vật, lao gia tử quả thực yêu thích không buông tay. Cháu dâu này tay điêu khắc tài nghệ, quốc bảo cấp A, tiểu tử thúi, ngươi cần phải nắm chặt, như vậy ưu tú tức phụ, đừng bị người đoạt đi rồi. Nói đến này, Tấn lao gia tử liền cảm thấy khí. Buông dây xích, hận sắc không thành thép đối với Tấn Nghiên Chi phá hoành, ngươi nói ngươi, ở bên ngoài như vậy có thể, như thế nào ở tức phụ điểm này thượng, như vậy túng. Bởi vì lạc sư sư thường xuyên lên mạng lao gia tử, internet dùng từ dùng thập phần lưu. Tấn Minh Côn vốn đang ở bị đè nén, xem Tấn Nghiên Chi bị hấn, lập tức vui sướng khi người gặp hòa lên. Nắm lên di động, mở ra ghi hình, lặng lẽ khai lục. Hừ, cái kia tiểu nha đầu kẻ lừa đảo không phải nói hắn so ra kém Tấn Nghiên Chi sao, vậy làm nàng nhìn xem, lớn như vậy cá nhân, còn bị hấn, nhiều mất mặt. Hoàn toàn quên chính mình vừa mới cũng mới bị hấn quá Tấn Minh Côn, cười phá lệ âm hiểm. Lục hào sau, nhanh chóng chia cái kia nha đầu kẻ lừa đảo, thấy được Tấn Nghiên Chi cái này nhãi danh như vậy một mặt, cũng không tin nàng còn mắt mù nói Tấn Nghiên Chi kia tiểu tử thối hảo. Lạc sư sư nguyên tưởng rằng Tấn Nhị Thúc đã bị nàng tức giận đến tự bế, kết quả không nghĩ hắn lại cho nàng đã phát cái video. Bịa mặt vẫn là nhà nàng Nghiên ca, tò mò cờ lật mở. Ta mặc kệ, ngươi chính là vô dụng, công ty quản lý lại hảo, liền cá nhân đều lửa không trở lại. Một đạo có chút giả nua lại trung khí 10 phần thanh âm lập tức từ bên trong truyền đến, đại khái là màn ảnh góc độ nhắm ngay nhà nàng Nghiên ca, cho nên xuất hiện chính là nàng Nghiên ca, không có thanh âm chủ nhân. Đi theo, nhà nàng Nghiên ca bất đắc dĩ thanh âm vang lên, ra ra, ngươi tử dùng không đúng. Ta quản nó đúng hay không, dù sao chính là ngươi vô dụng, lâu như vậy, lão nhân ta liền người đều còn không có gặp qua. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy chết cân não, lừa không được, liền quải nha, quải cũng không được, vậy. Chói về tới. Video đến này liền xong rồi. Nàng còn không có dư vị lại đây cái này nội dung, Tấn Nhị Thúc lại phát tới một cái tin tức. Chương 266 liêu, là muốn xảy ra chuyện. Jin, đây là ngươi nói ta so ra kém người, lớn như vậy còn ai hấn, ha ha. Lạc sư sư. Nàng bừng tỉnh nhớ rõ, lần nọ người nào đó còn nói muốn cùng lao ra tử cáo trạng, nàng khi dễ hắn tới. Khoe miệng chịu chịu, ra ra thật là vất vả, có như vậy cái ngốc nhi tử, ai. Tính, xem ở cũng là cái trưởng bối phân thượng, cấp cái bao lì xì an ủi một chút hảo. Sư sư phi thường hào phóng cờ lạc mở bao lì xì. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, bao lì xì. Tấn Minh Côn đang ở thỏa thuê đắc ý chờ hắn chất nhi bị ghét bỏ, không nghĩ trước chờ tới cái bao lì xì. Chỉ là có phía trước kinh nghiệm, Tấn Minh Côn không có trước mở ra, mà là hỏi. Jin, ngươi sẽ không lại cho ta đã phát một phân đi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, như thế nào sẽ, ta hào phóng như vậy, như thế nào chỉ có như vậy điểm, chỉ có keo kiệt nhị thúc ngươi, mới phát 5 mao một khối. Bị ghét bỏ keo kiệt Tấn Minh Côn, không phục, đầu góc nóng lên, xoát xoát chính là mấy cái bao lì xì qua đi. Jin, bao lì xì ba. Jin, tới, thu, lão tử hào phóng đâu. Lạc sư sư liền chờ hắn phát đâu, nhìn đến kia hồng hồng mấy cái phi thường mê người bao lì xì lại đây, tốc độ tay cực nhanh điểm điểm điểm. Ân, 50 khối, 100 khối, 10 khối, miêu miêu miêu. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, quả thực không thể tin được, cái này kêu hào phóng. Trầm mặc 2 giây, quyết đoán chụp hình chia nhà nàng Nghiên ca cầu an ủi, lừa gạt nàng thuần thuần cảm tình. Tâm linh cũng bị thương, lại kéo hắc một hồi hảo. Tấn Minh Côn này sẽ cũng cờ lạc mở lạc sư sư chia hắn bao lì xì, đầy cõi lòng chờ mong, kết quả. 2 phân tiền. Ha ha. Thật đúng là không phải 1 phân tiền, lạnh nhạt mặt. Tức giận đến bạch bạch bạch đánh thật dài một chuỗi văn tự, muốn mắng cái kia nha đầu chết tiệt kia, nhưng một phát đưa ra đi, liền biểu hiện dấu chấm than, thử rất nhiều lần đều không được. Lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn bị kéo đen, không được, tức giận, quá khí. Muốn tại chỗ nổ mạnh. Tấn Nghiên Chi thu được tiểu làm tinh phát tới tin tức, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ý cười. Ngón tay điểm hạ màn hình, đã phát 2 cái bao lì xì qua đi. Tấn Nghiên Chi, không tức giận, cho ngươi, cầm đi hoa, không đủ hỏi ta muốn. Lạc sư sư cờ lạc mở bao lì xì, quen thuộc con số, quen thuộc linh, con ngươi nháy mắt cong thành trăng non. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca mua. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, 2 chỉ hồng nhạt tiểu lao thử đệ lại cuồng thân động đồ biểu tình bao. Tấn Nghiên Chi ánh mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm màn hình, bên trong nổi lên tiểu tiểu lốc xoáy. Sau một lúc lâu, biên tập hồi phục. Tấn Nghiên Chi, ngươi biết ngươi phát đổ có ý tứ gì sao? Lạc sư sư loát tiểu hồ tể mau mau, cằm lót ở nó trên người, khóe môi dơ lên một mặt giảo hoạt độ cung. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, có ý tứ gì? Tiểu hoàng người vô tội biểu tình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đại bạch thỏ cường thế kéo qua phấn thỏ manh thân động đồ biểu tình. Phát xong, cảm thấy không đủ. Lại đã phát cái biểu tình bao qua đi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Ali chạy tới, đem một khác chỉ Ali phát gục. Tấn Nghiên Chi sắc mặt thâm trầm nhìn trên màn hình không ngừng nhảy ra tin tức, thấp thấp cười thanh. Tấn Nghiên Chi, liêu, là muốn xảy ra chuyện tiểu hoàng người mỉm cười biểu tình. Lạc sư sư không hề có loại này ý thức, xoát xoát xoát lại là mấy chương đổ qua đi, tất cả đều là cùng thân, hùng sao sao, phát gục, liêu bay lên. Thực mau đã bị nàng bá bình, nhưng vẫn không có hồi phục, nghi hoặc gõ màn hình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên ca. Thấy vẫn là không hồi, Lạc sư sư có chút thấp thỏm mở miệng, "Tiểu Hắc, ta có phải hay không lãng quá mức?" Mới vừa hỏi xong, cửa phòng bị gõ vang. Đi theo nửa ngày không có hưởng ứng khung chặt bắn ra hai chữ. "Ta yêu cầu 5 kiện đồ vật, phiếu phiếu, cho điểm, đánh dấu, nhắn lại, cuối cùng yêu ta." Chương 267 Nghiên ca, ngươi không thể như vậy, quá phạm quy. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, mở cửa. Đây là, nàng Nghiên ca ở bên ngoài. Đột nhiên từ trên sofa bò dậy, nắm tiểu hồ tể mau mau, Lạc sư sư khẩn trương nuốt nước miếng. Làm sao bây giờ, đột nhiên có điểm túng, thật là liêu nhân nhất thời sảng, đối mặt hỏa tăng chẳng. Ông, di động chấn một chút, một cái tin tức lại lần nữa nhảy ra. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, là ta. Lạc sư sư, chính là biết là ngươi, ta mới do dự nha. Gãi gãi cái mũi, lê dép lê, tới gần cửa, ánh mắt rơi xuống kia then cửa trên tay, xinh đẹp trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm vươn tay. Lạch cạch then cửa tay bị bẻ gãy. Nhìn bên trong vô pháp mở ra, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra môn, vừa lòng. Bắt thông nhà nàng Nghiên ca giọng nói, đãi bên kia một chuyện được, phi thường khó xử mở miệng, Nghiên ca, cái này, ta vừa mới không cẩn thận giữ cửa lộng hỏng rồi, khai không được. Tấn Nghiên Chi tư thái nhàn giật dựa vào trên tường, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú bên cạnh môn, then cửa tay lộng hỏng rồi. Quả nhiên là nhà hắn tiểu làm tinh phong cách. Nói thật, mỗi lần gặp mặt không xấu điểm đồ vật, hắn sẽ cảm thấy cả người không thích hợp. Bất quá sao, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, ý vị không rõ câu môi, sau đó đâu? Sau đó ngươi ngày mai lại đến đi, ta trước tu tu xem. Lạc sư sư mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời, trong lòng yên lặng cho chính mình cơ trí điểm tán. Khách sạn môn đều là từ tạp. Dựa then cửa tay, hiện tại bên trong không có then cửa tay, bên ngoài người lại không có tạp. Hi hi. Thỏa. Chờ hôm nay qua, ngày mai việc này liền phiên thiên, nàng tiện lợi làm cái gì đều không có phát sinh, kiên quyết không thừa nhận chính mình làm cái gì. Tấn Nghiên Chi sao lại không biết bên trong người ở đánh cái gì bản tính nhỏ, lấy ra một cái khác di động, đã phát điều tin tức đi ra ngoài. Thức mau, khách sạn giám đốc cầm một chương tạp, đổ mồ hôi đầm địa chạy tới, cung kính đem đổ vật đưa qua. Há mồm tưởng kêu, bị ngăn lại. Tấn Nghiên Chi vươn tay, vẫy vẫy, ý bảo có thể đi rồi. Khách sạn giám đốc rất là tò mò, lại không dám ở lâu, điểm cái đầu, bước nhanh rời đi. Trong lòng lại nghĩ, trễ chút cha cha tổng thống phòng xếp người, nhiều lưu ý, không thể chậm trễ. Tấn Nghiên Chi thưởng thức trong tay màu đen tấm cạn, thanh âm trầm thấp, ngươi còn nhớ rõ ngươi chủ khách sạn, tên cứ gọi là gì sao? Lạc sư sư chính chuyên chú nghe bên ngoài động tĩnh đâu, đột nhiên bị như vậy vừa hỏi, theo bản năng liền gật đầu. Biết, quân Hoàng Nha. Thi đấu muốn tại đây cử hành, vì phương tiện, liền quyết định trực tiếp ở tại này. Đảo không phải tổng thống phòng xếp, bệnh viện bên kia an bài hai người gian, nàng không thói quen cùng người cùng nhau ngủ, liền chính mình xuất tiền túi, thay đổi cái mà. Vốn dĩ tưởng cấp bác sĩ Trương cũng đổi, nhưng bác sĩ Trương không muốn, nàng liền không miễn cưỡng. Nhưng khách sạn làm sao vậy? Trong lúc nhất thời đầu óc không có chuyển qua tới Lạc sư sư, vuốt cằm, nghiêm túc cân nhắc nhà nàng Nghiên ca lời này. Tấn Nghiên Chi cười khẽ. Dâu có từ tính tiếng nói từ ống nghe truyền đến, như là mang lên điện lưu giống nhau, lập tức năng Lạc sư sư lỗ tai tê dần. Tim đập ngăn không được gia tốc, vội vàng duỗi tay đè lại ngực, cắn môi cổ mặt lên án, Nghiên ca, ngươi không thể như vậy, quá phạm quy. Nga như thế nào? Tấn Nghiên Chi âm tuyến hơi hơi thượng trọn, mang theo một loại ủ lâu năm vừa mới khai phong say lòng người, động tác không chút để ý đem tạp phóng tới cảm ứng khí thượng. Nếu là có người nhìn đến, liền sẽ phát hiện. Giờ phút này trên người hắn mang theo một cổ nói không nên lời hương vị. Lạc sư sư lông mi run rẩy, đang muốn lời lẽ chính đáng mở miệng, liền nghe tích một tiếng, trên cửa cảm ứng khí sáng. Tấn Nghiên Chi nắm lấy then cửa tay, chậm rãi vặn mèo. Trời mưa, tiểu thiên sứ nhóm chú ý thời tiết âm tình Nga, cuối cùng, theo thường lệ cầu cái phiếu phiếu nha, phiếu phiếu. Chương 268 cùng một con tiểu nãi. Cầu ghen Tấn Nghiên Chi. Giang giác. Môn bị mở ra. Lạc sư sư đột nhiên sau này nhảy vài bước. Nàng nghĩ tới, quân hoàng, tấn thị kỳ hạ nhãn hiệu xích khách sạn 5 sao. Nói cách khác, nàng Nghiên ca chính là này khách sạn đại lao bản A, mặc dù nàng không mở cửa, hắn cũng có thể trực tiếp dùng dự phòng phòng tạp. Hải nha, thời điểm mấu chốt, chỉ số thông minh như thế nào cảm giác bị tiểu hắc ăn. Tiểu hắc, ăn ngươi cái tiên nhân bản bản, em mở rác rưởi ký chủ, sớm hay muộn go giờ y e. Nhìn đi vào tới nam nhân. Tuấn Lãng trên mặt mang theo như có như không ý cười, Lạc sư sư ngượng ngùng muốn sờ sờ cái mũi. Mới vừa nâng lên tay, tầm mắt chạm đến kia bị nàng lộng hư then cửa tay, vèo tàng đến phía sau, ngự khí xấu hổ. Ha ha! Nghiên ca, ngươi vào được a? ha ha. Lần đầu tiên học trong tiểu thuyết nữ chủ liêu, liền gặp được loại tình huống này, tính sai tính sai. Gặp người ánh mắt thâm thúy, từng bước một tới gần chính mình, Lạc sư sư gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nội tâm điên cuồng phun tảo, tiểu thuyết hại người. A, đúng rồi, nghiên ca ta gần nhất nuôi trồng một đám tân trà loại, ngươi tới thử xem. Tùy tiện tìm cái lấy cớ, nhanh chóng chạy tới pha trà, ý đồ tránh thoát vừa mới chính mình lãng thủy. Tấn Nghiên Chi nhìn bận trước bận sau người, đáy mắt chỗ sâu trong là tảng không được đặc sệt. Con tưởng rằng này tiểu làm tinh không sợ trời không sợ đất đâu, nguyên lai cũng có xấu hổ thời điểm. Xem nàng về sau còn dám không dám như vậy tùy tiện liêu nhân, đương nhiên. Đối tượng là chính mình, vẫn là có thể. Ngồi vào trên sofa, tự nhiên duỗi tay tưởng sờ sờ bên cạnh nằm bò chó con. Kết quả còn không có đụng tới, tiểu gia hỏa liền xoay người, trực tiếp dùng mông đối với hắn. Tấn Nghiên Chi. Tiểu hồ tể tỏ vẻ mới không nghĩ phản ứng người này, còn có chủ nhân nhà nó, chuyên môn khi dễ hổ. Quá xấu rồi. Tấn Nghiên Chi đạm nhiên thu hồi tay, giống như tùy ý nói, tiểu hắc giống như không thích ta. Như thế nào sẽ? Pha trà Lạc sư sư kinh ngạc ngẩng đầu, tiểu hắc khẳng định sẽ không như vậy không ánh mắt không thích ngươi. Tiểu hắc. Rác rưởi chủ nhân, phản bội tổ chức. Tấn Nghiên Chi dư quang liếc dường như nghe hiểu, tức giận đến dâu đều run lên chó con, trong mắt hiện lên một mạt vừa lòng. Tưởng cùng hắn tranh sủng, không có khả năng. Tiểu hồ tể gãi gãi lỗ thai, như thế nào cảm giác ngứa? Nhìn nhìn nhà mình xuẩn chủ nhân, lộc cộc chạy tới, nhảy đến nàng trên vai nằm bò. Tấn Nghiên Chi ánh mắt một thầm, ngón tay nhẹ điểm sofa tay vịt, thanh âm trầm thấp, vậy ngươi thích ta sao? Đương nhiên. Lạc sư sư trả lời chút nào không ngượng ngùng, này lại không phải bí mật, phía trước còn nói quá đâu. Tấn Nghiên Chi khỏe môi mấy không thể thấy gợi lên, tiếp tục mở miệng hỏi, ta cùng tiểu hắc, ngươi càng thích ai? Hoàn toàn không phản ứng lại đây cùng một con tiểu nãi. Cầu ghen Tấn Nghiên Chi, hơi hơi cúi người, chờ đáp án. Lạc sư sư chớp chớp mắt, vô tội nghiêng đầu, thập phần giàu cao vạn kim trả lời, đều giống nhau thích. Đem phao trà ngon đưa đến trước mặt hắn. Tấn Nghiên Chi. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới cười nhẹ ra tiếng, giảo hoạt. Tiếp nhận trà, uống lên khẩu, đầy bụng trà hương tức khắc tràn ngập môi răng gian, chậm rãi chui vào thân thể các nơi, Tấn Nghiên Chi nhịn không được nhắm mắt lại. Trở lại lần nữa mở mắt ra, hắn cảm giác giống như tâm linh đều bị gột rửa. Thật sự thần kỳ, thả phá lệ mỹ diệu. Lạc sư sư thấy trà dẫn đi rồi nhà nàng nghiên ca tâm thần, yên lặng ở trong lòng cho chính mình so cái vê. Lấy ra hai hộp dùng gỗ đàn trang chính tông linh trà, đưa qua đi, phía trước quên mất, nghiên ca cái này người mang về cùng ra ra uống. Tấn Nghiên Chi buông chén trà, nghiêm túc nhìn chăm chú nàng. Lạc sư sư cũng không rõ nhìn lại. Chương 269 sư sư tao thao tác. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh, chỉ có trên bàn trà chậm rãi phiêu tán nóng hầm hập sương ngủ. Mang theo kia say lòng người tâm tỷ trà hương, tràn đầy toàn bộ không gian. Thập phần di người. Tấn Nghiên Chi không nhịn xuống, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy làm người vui mừng người đâu. Lấy ra đi thời điểm tìm hắn ra ra muốn bao lì xì, ra ra cho ngươi, cầm đi hoa, không đủ liền hỏi ta muốn. Hắn có lẽ khác không nhiều lắm, nhưng duy độc tiền, vĩnh viễn sẽ không thiếu. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, như là giật mình con thỏ, phá lệ đáng yêu. Ngốc ngốc mở ra. Là chi phiếu, rút ra vừa thấy. Vừa ra tay chính là 100 triệu. Nàng hôm nay, giống như lại phất nhanh. Hào phóng, kích thích, đây mới là nghiên ca gia tác phong à, đâu giống Tấn Nhị Thúc, keo kiệt, keo kiệt. Hà thiết, đang ở xin tiểu hào chuẩn bị dỗi Lạc sư sư Tấn Minh Côn, hung hăng xoa xoa cái mũi, sao lại thế này? Chẳng lẽ cái kia nha đầu kẻ lừa đảo lại ở nguyền rủa hắn? Nghĩ vậy, hắn liền tới khí, này nha đầu chết tiệt kia, thật là hư thật sự. Lạc sư sư sờ sờ có điểm ngứa cái mũi, có người đang nói nàng nói bậy. Bất quá xem ở nàng hôm nay thật nha thật cao hứng phân thượng, liền không theo chân bọn họ giống nhau so đo. Cười tủm tỉm đem chi phiếu cẩn thận bỏ vào chính mình túi sách, vỗ vỗ, xem Tấn Nghiên Chi hôm nay đem một năm nhu hòa đều dùng tới. Thay đổi cái tư thế, dựa vào sofa trên lưng, cỡ lạc mở màn hình di động, hoạt động hai hạ, phóng tơi trên bàn trà, đẩy qua đi. Chấm mê phát tài trạng thái Lạc sư sư, theo bản năng xem qua đi. Tức khắc tạc bao. Này cha không phải đã qua đi sao, như thế nào lại tới nữa, này không khoa học a. Làm sao bây giờ, đầu óc phong mau chuyển động, hai giây sau, vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy di động. Tấn Nghiên Chi ánh mắt hơi lóe, đối nàng này phản ứng có chút kinh ngạc. Tay chống cằm, nhìn lại. Liền thấy nàng từng cái đem nàng chia vẻ mặt của hắn bao toàn bộ tồn xuống dưới, sau đó, dùng hắn hào lại từng cái cho nàng đã phát một lần. Làm gì vậy? Còn không có minh bạch. Lại thấy nàng từ tìm tòi bên trong tìm ra càng nhiều thân thân, ôm một cái, phát gục biểu tình bao, toàn bộ chia nàng. Làm xong sau, đem điện thoại giơ lên trước mặt hắn, Nghiên ca, ngươi ở dạy hư ta. Ủy khuất hề hề nhìn hắn, mãn nhãn lên án, hình như là hắn liêu nàng, làm chuyện xấu, nàng là người bị hại. Tấn Nghiên Chi cả người đều sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ đến như vậy vừa lật tao thao tác. Quả thực chịu phục. Lạc sư sư lại không có đỉnh, tiếp tục nói, ta biết Nghiên ca tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này, ngươi có phải hay không bị ai ảnh hưởng? Tấn Nghiên Chi. Hoặc là, bị trộm tài khoản. Lạc sư sư nghiêng đầu phi thường thuần khiết vô tội cho hắn tiếp theo phân tích. Tấn Nghiên Chi trầm mặc một hồi, mới ý vị không do nói tiếp, đúng vậy, bị trộm tài khoản, bị nào đó tiểu làm tinh trộm tài khoản. Hắc. Tiểu làm tinh. Lạc sư sư hẹp dài đôi mắt mở to viên viên, nàng khi nào thành tiểu làm tinh? Nàng không phải tiểu tài miêu sao? A. Thiện biến nam nhân. Tấn Nghiên Chi xem nàng cố lấy mặt, vẻ mặt khiển trách, ngón tay cong lên chống lại môi, không cho chính mình cười ra tiếng, nhưng áp lực buồn cười, vẫn là tràn ra tới. Trầm thấp mất tiếng, thô không được. Lạc sư sư vội vàng chảo quá tiểu hồ tể cái đuôi che lại chính mình lỗ thai, Nghiên ca này thật sự là quá phạm quy. Ho nhẹ hai tiếng, hơi mang không được tự nhiên nói, ha ha. Kia cái kia trộm tài khoản thật đúng là lợi hại, Nghiên ca hảo đều có thể trộm. Ân. Tấn Nghiên Chi từ quanh hơi thở phát ra một cái âm, đệ thấp tiếng nói, đích xác lợi hại, lợi hại. Khuynh quá thân, chậm rãi chiều nàng tới gần. Có người cầu phiếu là vì tồn tại, có người tồn tại là vì cầu phiếu. Chương 270 hôm nay Nghiên ca ở tiếc hận. Lạc sư sư theo bản năng ngửa ra sau, muốn né tránh kia phô sái lại đây mang theo nóng rực độ ấm. Trong mắt không tự giác nhiễm một tầng nhợt nhạt đám sương, hai má phiếm hồng. Tấn Nghiên Chi ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, dường như có lốc xoáy chuyển động, muốn đem xuất hiện ở bên trong người, chặt chẽ hút lấy. Lạc sư sư cảm thấy miệng có điểm làm, phản xạ có điều kiện nhấp nhấp, lại không biết nàng này động tác, xem ở nam nhân trong mắt, giống như là mời giống nhau. Vốn là ám trầm thần sắc, càng thêm không thể thấy đế. Mắt thấy liền phải gặp phải lệnh người mơ màng môi đỏ, ngoài miệng đột nhiên một ngứa, đi theo trước mắt biến bạch. Lạc sư sư hoảng loạn dưới, đem trong tay ma hồ hồ cái đuôi rỗi qua đi, thành công ngăn trở kia tới gần khuôn mặt tuấn tú. Âm thầm thư khẩu khí. Tấn Nghiên Chi than nhẹ một tiếng, rỗi tay bắt lấy trên mặt ma hồ hồ cái đuôi, sao động tâm cũng tùy theo bình tĩnh lại, tràn đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng lúc này, như thế tốt không khí, nàng hẳn là thẹn thùng chờ hắn hôn môi. Sau đó hắn ở thuận thế thông báo, đem người cấp vòng lên. Nhưng, quả nhiên là nhà hắn tiểu làm tinh, mạch não vĩnh viễn không ở một cái tuyến thượng, rồi lại cố tình luôn là chọc hắn tâm khảm, ai? Lạc sư sư sau này xê dịch, cười mỉa hai tiếng, Nghiên ca, ngươi là cảm thấy khát sao, tới tới tới, uống nhiều hai ly trà. Trực tiếp lấy ra bên cạnh đặt rượu vang đỏ cái ly, cho hắn tới rồi một bát lớn, chờ mong đoàn qua đi. Thấn Nghiên Chi, lần đầu tiên thấy dùng cốc có chân dài uống trà. Nay cũng chỉ có nàng có khả năng ra tới, đỡ chán. Rồi tay tiếp nhận, ngồi thẳng thân mình, trong lòng tiếc hận, bỏ lỡ hảo thời cơ, lần sau là khi nào, liền khó nói. Động tác ưu nhã uống ngụm trà, một chút không có là dùng cốc có chân dài uống trà không khỏe cảm. Tầm mắt đột nhiên quét đến bị ném ở bàn trà phía dưới quen thuộc đồ vật, không lưng cầm lấy tới. Then cửa tay. Lạc sư sư nhìn nàng Nghiên ca trong tay đồ vật, tức khắc ánh mắt loạn phiêu, lược chột dạ. Nhéo nhéo tiểu hồ tể cái đuôi, nghi đối sách. Ngay lập tức sau, ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ tới. Kích động nhìn về phía nàng Nghiên ca, mở miệng hỏi, Nghiên ca, này nào có siêu thị nha, ta muốn đi mua điểm đồ vật. Nàng hôm nay mới đến, đối chung quanh không quá quen thuộc. Tấn Nghiên Chi nghiêm túc nhìn nàng hai mắt, thật sự đoán không ra nàng muốn làm gì, buông chén trà, đứng lên, bên cạnh liền có, ta mang người đi. Hảo vịt hảo vịt. Lạc sư sư ngoan ngoãn gật đầu, nhảy nhót đi theo nam nhân mặt sau. Phố buôn bán siêu thị phi thường đại. Dòng người cũng thập phần nhiều, nhưng đương một cái tây trang phẳng phiu khí thế phi phàm nam tử, cùng một cái hồng nhạt váy dài khí chất điểm mỹ xuất chúng nữ tử xuất hiện ở trong đó, lập tức liền hấp dẫn sở hữu tầm mắt. Hai người nhìn thật sự là quá không bình thường. Lạc sư sư đối này đó tầm mắt tập mãi thành thói quen, không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng ở trí vật giá gian chạy tới chạy lui. Tấn Nghiên Chi đi theo nàng xuyên qua tại đây loại hắn chưa từng đã tới thập phần ồn ào, người tế người địa phương, không có chút nào không vui. Chỉ là bọn họ giống như vây quanh xoay vài vòng, đang muốn hỏi một chút, liền nghe bên người người kinh hỉ nói, à, tìm được rồi. Không đợi hắn xem, một cái bưng bạch sứ khay đẩy mạnh tiêu thụ viên đi tới ngăn cản bọn họ. Hai vị, hôm nay chúng ta ngọt ngào quả làm hoạt động, khai cái có thưởng, phần thưởng rất lớn nga. Chính là tỷ lệ trúng thưởng quá thấp, trong lòng yên lặng hơn nữa. Lạc sư sư nhìn màu đỏ cam nước trái cây, thoạt nhìn man hảo uống bộ dáng, có thể hiện tại khai sao? Có thể, chỉ cần quét mã mua sắm. đẩy mạnh tiêu thụ viên chỉ bên cạnh mã quật giờ. Lạc sư sư không nói hai lời lấy ra di động tiền trả, thành công sau, tùy tiện chọn một lọ, xoắn cái nắp. Một giây sau, cầu phiếu a, ta đại các thiên sứ, mau đem phiếu phiếu tạp lại đây nha, điên cuồng ám chỉ. Chương 271 Lạc sư sư, khai cái có thưởng trung cực sát thủ. Yên lặng đem cái chai đưa qua đi, ủy khuất ba ba nhìn về phía người bên cạnh, đáng thương hề hề nói, hảo khẩn, mở không ra. Thấn nghiên chi trầm mặc. Một cái có thể tay không hủy đi cửa xe, chụp nứt cái bàn, bẻ gãy kim loại then cửa tay người, nói với hắn mở không ra bình nước cái, nàng trong lòng thật sự không điểm. Số sao? Nhưng, tính, tiểu làm tinh ngày nào đó không làm. Rồi tay tiếp nhận, vặn khai, đem nắp bình lật qua tới. Mặt trên rõ ràng viết bốn chữ, lại đến một lọ. Lạc sư sư mặt mày một chút cong thành trăng non, cười tủm tỉm chảo quá nắp bình đưa cho đẩy mạnh tiêu thụ viên, ta chúng. Nha, chúc mừng. Đẩy mạnh tiêu thụ viên cười chúc mừng, đây chính là nàng hôm nay mới thôi bán đi duy nhất chúng người. Vận khí không tồi, phải biết rằng bản thân ngọt ngào quả cái này đồ uống làm hảo, danh tiếng cũng hảo, mua không ít. Cười lấy ra tặng phẩm nhãn, nói, ngươi có thể ở tuyển một lọ, ta cho ngươi dán lên. Lạc sư sư tùy tay ở trên giá cầm bình, đẩy mạnh tiêu thụ viên dán lên nhãn sau, thuận tay đưa cho nhà nàng nghiên ca. Tấn nghiên chi mở ra, màu trắng cái nắp bên trong như cũ là bốn chữ, 50 nguyên tiền mặt. Cái này đẩy mạnh tiêu thụ viên đều nhịn không được ghé mắt, một chút chung hai cái, còn có cái là tiền mặt, hảo hảo vận khí A. Cho nàng trực tiếp đổi đến vừa mới mua sắm tài khoản. Lạc sư sư lần đầu tiên mua loại này khai cái có thưởng đồ vật, cảm thấy thập phần thú vị, lại quét một chút mã QR giờ mua một lọ, đưa cho nhà mình nghiên ca, tránh ứng ra. Tấn nghiên chi tiếp tục mở ra, lần này thay đổi, là ba chữ, giải đặc biệt. Nhìn về phía bên cạnh dán tuyên truyền quảng cáo, giải đặc biệt, tiền mặt 5 vạn nguyên thêm 2 kiện. Cũng chính là 24 bình ngọt ngào quả. Hắn đột nhiên muốn vì siêu thị cái này ngọt ngào quả đồng kỳ một giây. Đẩy mạnh tiêu thụ viên nhìn đến cái này giải đặc biệt đánh dấu, khiếp sợ không được, loại này trung cực giải thưởng lớn, chẳng lẽ không nên là chết sống đều chung không được sao? Như thế nào vị này một chút liền trúng? Theo bản năng nhìn về phía nàng mặt, chẳng lẽ lớn lên xinh đẹp, liền có thể trực tiếp soát mặt sao? Đẩy mạnh tiêu thụ viên hốt hoảng động tác lơ mơ chuẩn bị cho nàng từ phía dưới lấy ra hai kiện không có mở ra ngọt ngào quả ra tới, bị lạc sư sư ngừng. Không cần như vậy phiền thoái, ta trực tiếp lấy này chính là, vừa lúc lấy một lọ khai một lọ, phương tiện. Lạc sư sư kéo qua bên cạnh xe đẩy, làm nàng nghiên ca đem khai hai bình ngọt ngào quả đồ uống bỏ vào đi, nàng lại lấy một lọ đưa cho đối phương. Thấn nghiên chi liền phối hợp thập phần ăn ý và khai. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại đến một lọ. Đi theo. 20 nguyên tiền mặt, giải nhất, 5 nguyên tiền mặt. Vài phút xuống dưới, 4 tầng cái giá ngọt ngào quả đồ uống, cơ hồ bị lạc sư sư dọn không. Đẩy mạnh tiêu thụ viên há hốc mồm nhìn còn chờ đổi rất nhiều cái nắp, có điểm hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ này một đám bên trong tất cả đều là có thưởng sao? Không tin tà lấy quá một lọ không khai, mở ra, thực hảo, cũng là bốn chữ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, ha ha. Chính tưởng nàng suy nghĩ nhiều, bên người người cầm một lọ cấp cái kia tuấn lãng nam nhân mở ra. Lại đến một lọ. Đẩy mạnh tiêu thụ viên. Này cũng quá vận khí tốt đi. Tấn nghiên chi nhìn mau phóng mãn 5 chiếc xe đẩy tay ngọt ngào quả đồ uống, đi đến tiểu làm tinh bên người, nghị duỗi tay lấy một lọ. Mở ra. Thế nào, có sao? Lạc sư sư còn không có mở miệng, đẩy mạnh tiêu thụ viên trước đoạt thanh. Tấn nghiên chi mặt không đổi sắc đem nắp bình lật qua tới cho nàng xem, cảm ơn hân hạnh chiếu cô 4 chữ rõ ràng khắc ở mặt trên. Đẩy mạnh tiêu thụ viên mạc danh nhẹ nhàng thở ra, vừa định may mắn, liền thấy bên cạnh người lại cầm lấy một lọ, làm nam nhân mở ra. Không bất luận cái gì trì hoãn, lại đến một lọ. Đẩy mạnh tiêu thụ viên. Chương 272 Lạc sư sư, đánh gây đẩy mạnh tiêu thụ, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Đẩy mạnh tiêu thụ viên chỉ cảm thấy đầu óc không thể chuyển động, nàng cùng người khác khai, đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, bên người vị này khai, không phải tiền mặt bao lì xì chính là lại đến một lọ. Này vận khí cũng tốt nghịch thiên đi, vẫn là kỳ thật khai cái có thưởng thật sự xem mặt. Trung quanh không biết khi nào vây mã người, sôi nổi khiếp sợ nhìn một màn này, khó có thể tin. Bọn họ gặp qua vận khí tốt lại đến một lọ liền chung 3 năm bình, nhưng cho tới bây giờ vô dụng gặp qua, này một chung trực tiếp đem nhân ra một cái quẩy cấp dọn không. Xác định không phải thông đồng tốt. Nay thật sự là, quá lệnh người không thể tưởng tượng. Lạc sư sư nhìn hoàn toàn không cái giá, chưa đã thèm nói, còn có sao. Nàng giống như còn không có đổi xong ai, không biết nơi này còn có hay không cái gì thú vị phần thưởng, móng nuốt có điểm ngứa, tưởng khai. Đẩy mạnh tiêu thụ viên đã sợ, vội vàng lắc đầu, đôi tay cũng đi theo điên cuồng đong đưa. Hôm nay nàng nơi này mệt đã chết, công trạng đều không đạt tiêu chuẩn, hoa một tiếng muốn khóc. Lạc sư sư thập phần tiếc nuối thu hồi tầm mắt, đôi mắt nhỏ phá lệ ưu oán nhìn trước mặt trống rông cái giá, thở dài. Ở ngẩng đầu, tràn đầy mắt lấp lánh nhìn chăm chú đẩy mạnh tiêu thụ viên, ngữ khí nhẹ nhàng. Vậy được rồi, tới, tính tính, còn thiếu ta nhiều ít, đổi tiền mặt có bao nhiêu. Nàng hôm nay hẳn là kiếm lời không ít, vui vẻ. Đẩy mạnh tiêu thụ viên, đẩy mạnh tiêu thụ viên nhìn suốt ký lục 6 trang 24 phục 24 phục 24. Cả người đều không tốt. Nàng đây là, còn cần đưa ra. Mấy chục kiện ngọt ngào quả. Nếu là những cái đó ngọt ngào quả khai cái lại tất cả đều là lại đến một lọ hoặc là tiền mặt bao lì xỉ, kia. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, đẩy mạnh tiêu thụ viên cảm thấy, ngọt ngào quả sợ không phải phải bị nàng khai cái phá sản. Thật là đáng sợ. Nàng đến đuổi kịp mặt báo cáo một chút, tiểu thư, ngài mức thật sự là quá lớn, bên này không có tồn kho, thỉnh ngài chờ một lát, ta liên hệ một chút công ty bên kia. Đợi lát nữa thuận tiện cùng công ty đề nghị, về sau kiên quyết ngăn chặn vị này vận khí nghịch thiên người lại đến ngọt ngào quả khai cái có thưởng. Lạc sư sư không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, bằng không nhất định sẽ nghiêm túc cho nàng sửa đúng. Nàng không phải vận khí nghịch thiên, nàng là tài vận nghịch thiên, nơi nào có tài vận, nơi nào liền có nàng. Không sao cả nhún vai, tùy tiện. Dù sao chạy không được nàng. Chính là, nhìn này mấy xe đều bị khai ngọt ngào quả đồ uống, khó khăn. Nhiều như vậy, uống không xong nha, nhưng làm sao? Ngón tay điểm điểm cằm, tầm mắt liếc đến người chung quanh. A, có. Vội vàng cầm lấy một lọ khai ngọt ngào quả đồ uống, đối với mọi người, cười tủm tỉm nói. Đánh gây đẩy mạnh tiêu thụ, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, giá gốc 12 khối, hiện tại 6 khối lạp, tới nha. Hoan nên tuyển mua Nga. Thứ này chính là ở đại gia mí mắt đấy hạ khai, như vậy tiện nghi, bọn họ đều có thể lý giải. Rốt cuộc nhiều như vậy khai, khẳng định tiêu hóa không được. Lập tức một ít uống qua ngọt ngào quả cùng từ trước đến nay thích nhặt tiện nghi điên cuồng nảy lên tới, phía sau tiếp trước tranh mua. Cho ta một lọ. Ta muốn hai bình. Ta cũng muốn. Tấn Nghiên Chi nhìn tình huống này, thần sắc cực kỳ phức tạp, bọn họ hình như là tới mua đồ vật đi, này như thế nào liền biến thành bán đồ vật. Tiểu làm tinh không hổ là tiểu làm tinh, vĩnh viễn. Không ấn lẽ thường tới. Đúng rồi, bọn họ tới siêu thị mua cái gì? Thấn Nghiên Chi hỏi ra chính mình nghi hoặc. Chính lấy tiền thu vui vẻ vô cùng Lạc sư sư, mê mang một giây, đột nhiên vỗ tay, hải nha, thiếu chút nữa đã quên. Đem cuối cùng hai bình đưa cho muốn mua người, lôi kéo nhà nàng nghiên ca, đi hướng cách đó không xa trí vật giá. Chỉ vào mặt trên đồ vật, Thanh Thúy nói, mua nó. Thấn Nghiên Chi theo nhìn lại. Hôm nay sư sư bắt đầu tờ cờ lạc, có thể hay không bỏ đến đợt thứ hai, tiểu thiên sứ nhóm, toàn dựa các người, cầu phiếu phiếu, cầu nhắn lại, cầu cho điểm, cầu bao dưỡng các loại cầu. Chương 273 vì cái gì bọn họ không có như vậy lão bản. Mì ăn liền. Lạc sư sư khom lưng cầm lấy hai bao, nhìn nhìn, suy tư đủ sao. Cũng không biết trên mạng nói mì ăn liền cái gì đều có thể bổ, cái này lượng rốt cuộc là nhiều ít, nếu không, nhiều mua điểm. Kéo qua bên cạnh không xe đẩy. Một cái kính hướng bên trong phóng. Tấn Nghiên Chi sửng sốt ngay mắt, đè lại tay nàng, thứ này ăn nhiều không khỏe mạnh. Ta không ăn. Lạc sư sư lắc đầu. Không ăn. Kia mua nhiều như vậy. Tựa hồ để ý tới rồi Tấn Nghiên Chi nghi hoặc, Lạc sư sư cười tủm tỉm út út mở mở, trễ chút ngươi sẽ biết. Nói xong phản hồi thân, tiếp tục lấy. Chờ đến cùng công ty bên kia nói xong bên này sự tình, bên kia khiếp sợ qua đi quyết định nhanh chóng từ quanh thân cửa hàng rút ra ngọt ngào quả đưa lại đây. Dặn dò nàng lưu người chờ một lát một hồi, lĩnh mệnh trở về đẩy mạnh tiêu thụ viên. Liên nhìn đến lại không một cái giá. Phản ứng đầu tiên không phải người này vậy mà như vậy thích ăn mì gói, mà là, may mắn mì gói không có lại đến một bao, bằng không hôm nay liền phải biến thành siêu thị quét sạch kế hoạch. Thở sâu, đi lên trước, xin lỗi, làm hai vị đợi lâu, công ty bên kia đã ở khẩn cấp điều động, 10 phút nội cho ngài đưa đến cửa siêu thị. Ngài đến lúc đó có thể đương trường khai, cũng có thể về sau uống xong rồi. Có chúng thưởng ở lấy tới đổi. Tuy rằng nàng một người cuồng quét nhiều như vậy, nhưng công ty bên kia lại không có nghĩ tới muốn chơi xấu gì đó. Còn làm nàng thái độ muốn hảo, trễ chút bọn họ sẽ đem việc này làm tuyên truyền điểm thả ra đi, cấp ngọt ngào quả đồ uống đánh một đợt vang dội quảng cáo. Lạc sư sư gật đầu, tốt. Nhìn về phía người bên cạnh, đi thôi, Nghiên ca, chúng ta đi trước tính tiền. Hai người cũng một cái đẩy mạnh tiêu thụ viên ngoại thêm một đoàn xem náo nhiệt, hướng tới quầy thu ngân dũng đi. Siêu thị rất lớn. Bên này nháo ra tới náo nhiệt, cũng không có hấp dẫn toàn bộ người. Mà khi như vậy mênh mông quần quận một đám người cùng nhau hành động, tưởng không hiếu kỳ đều không được, hỏi rõ ràng nguyên do sau. Cũng sôi nổi đi theo phía sau, muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc chúng nhiều ít ngọt ngào quả. Lạc Sư Sư cùng Tấn Nghiên Chi đi ra siêu thị, cửa đã ngừng một chiếc xe tải. Hai cái ăn mặc màu lam quần áo lao động, mặt trên dán ngọt ngào quả công tác bài người, đang ở đi xuống không ngừng dọn. Không một hồi, liền chất đầy siêu thị bên cạnh lối đi nhỏ. Nhưng hai người còn không có đỉnh, hơn nữa từ bọn họ góc độ này, còn có thể thấy bên trong có hơn phân nửa chưa dọn. Từ Lạc Sư Sư liền trúng bài bình, liền vẫn luôn quay video chụp ảnh người, cũng là lại một lần kinh ngạc há to miệng. Hảo tuyệt một nữ A. Nay về sau lại đến một lọ những cái đó hoạt động ai còn dám làm nàng đi nha. Thật là đáng sợ. Lạc Sư Sư này sẽ cũng thực buồn rầu, như thế nào nhiều như vậy. Nàng cảm giác giống như không chung nhiều ít nha. Thập phần kéo thù hận một câu, làm tế tế nhốn nháo vây xem đám người toan. Quả nhiên người so người, tức chết người. Lạc Sư Sư không ghét đến mọi người toan bị, lôi kéo nhà nàng Nghiên Ca tay háo, thanh âm sáng ngời. Nghiên Ca, không bằng đem này đó chia ngươi công ty công nhân đi, vừa lúc ngươi công ty ở bên này, tỉnh chúng ta lan lộn. Nàng nhớ rõ Nghiên Ca office building đều mấy chục tầng, này một xe tải hẳn là người tải ba tay một lọ. Tấn Nghiên Chi làm sao cự tuyệt nàng yêu cầu, lấy ra di động cấp hàm bờ bắt điện thoại, làm hắn phái người tới. Vây xem người vốn là toàn không được, hiện tại lại nghe được hai người đối thoại. 12 đồng tiền một lọ ngọt ngào quả đồ uống, liền như vậy đưa cho công nhân. Không phải một lọ, là mấy trăm khả năng hơn 1.000 bình, thật thật là hảo tài đại khí thô A. Vì cái gì bọn họ không có như vậy lão bản? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hoàn toàn toàn thành tranh. Chương 274 hôm nay cũng ở tao thao tác sư sư. Không biết bọn họ công ty là cái gì, còn thiếu không thiếu người, bọn họ cũng muốn đi. Chỉ là đương nhìn đến một đám khí thế 10 phần hắc y dày bảo tiêu, cộng thêm ăn mặc thống nhất xanh thảm sắc tây trang, tinh khí thần 10 phần người lại đây, mọi người lại trầm mặc. Này phô trương! Thật lớn A, cảm giác chính mình là cặn bã không thể trêu vào A. À bỡ nhìn trên mặt đất trồng chất đại khái thượng trăm bình đồ uống, đi đến hai người trước mặt, hỏi, gia chủ, Lạc tiểu thư, là này đó sao? Tấn Nghiên Chi không trả lời, nhìn về phía hắn phía sau. À bỡ khó hiểu đi theo nhìn lại, xe tải lớn. Có cái gì vấn đề sao? Trong xe toàn bộ. Lạc Sư Sư mở miệng giải thích. Ảm bở kinh ngạc, hướng bên cạnh đi rồi hai bước nhìn về phía xe. Hoắc. Gia chủ cùng Lạc tiểu thư đây là đi đem nhân ra ngọt ngào quả công ty chữ hàng đều cấp quét sạch sao. Khiếp sợ về khiếp sợ, vẫn là vội vàng làm người thượng thủ. Ta đại đại gia cảm ơn Lạc tiểu thư. Loại này săn sóc sự, chỉ có Lạc tiểu thư mới có thể nghĩ đến nỗi gia chủ. Vẫn là thôi đi. Lạc Sư Sư không thèm để ý xua xua tay. Ở một đống chung đưa ra hai kiện, đem này dọn đến Nghiên Ca trên xe, mang về cấp gia gia cùng Tấn Nhị Thúc uống. Tuy rằng Tấn Nhị Thúc keo kiệt bùn xịn, nhưng nàng không thể đi theo keo kiệt. Nàng đến hào phóng. Tấn Nghiên Chi ánh mắt thâm thúy nhìn mắt tay nàng, tùy tay là có thể nhắc tới hai kiện, khai cái nắp bình mở không ra. Không nhịn xuống rỗi tay vô vô nàng đầu, ngươi nha. Lạc Sư Sư vô tội nghiêng đầu, hẹp dài con ngươi chớp nha chớp, đen nhánh điểm xuyết thượng điểm điểm ánh mặt trời, như là đựng đầy ngôi sao bầu trời đêm. Mỹ lệ làm nhân tâm say. Trong đám người lặng lẽ chụp ảnh người, thiếu chút nữa không kêu ra tới. Đây là từ đâu ra tiểu yêu tinh, như thế nào đẹp như vậy, á á á, muốn thành nhan phấn. Nhanh chóng đem ảnh chụp vứt đến trên mạng, gấp không chờ nổi muốn cùng mọi người chia sẻ. Thu video, cũng ở hai người đi rồi, kết thúc quay chụp, kích động hướng trên mạng phát. Trở lại khách sạn, Lạc Sư Sư lấy ra một bao mì ăn liền đưa cho Tấn Nghiên Chi, Nghiên Ca, ngươi giúp ta bóp nát một chút mì ăn liền nha. Xoay người tìm keo nước. Tấn Nghiên Chi thật sự không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, bóp nát sau. Chuẩn bị muốn hỏi một chút, liền thấy nàng đi hướng cửa, duỗi tay đẻ đẻ môn. Sau đó, phanh một tiếng, môn bị tá. Tổng thống phòng xếp môn, là thập phần dày nặng gỗ đặc môn, dùng tới tốt đàn hương mộc chế tác, giá trị thượng trăm vạn. Tấn Nghiên Chi trầm mặc một giây, thở dài, may mắn chính mình có tiền. Có thể tùy tiện nàng bại. Bất quá này không phải trọng điểm là, tiểu làm tinh. Ngươi hủy đi môn làm gì? Lạc Sư Sư chính vội vàng giữ cửa cấp kéo vào trong phòng, hoàn toàn không chú ý tới đối phương xưng hô, cũng không ngẩng đầu lên hồi, đương nhiên là bổ then cửa tay nha. Giữ môn, không hảo thao tác. Nam hảo lộng. Tấn Nghiên Chi. Bổ then cửa tay. Bổ then cửa tay yêu cầu hủy đi môn sao? Hắn phương diện này chi thức thiếu, đừng lừa hắn. Lạc Sư Sư đem mì ăn liền mở ra đảo đến bị nàng bẻ hư then cửa tay chỗ, lấy quá một bên then cửa tay nhét vào đi. Sau đó đem keo nước hướng lên trên mặt tích. Tấn Nghiên Chi nhìn nàng này một loạt thao tác, sửng sốt, tiết hầu giật giật, muốn nói cái gì, lại cảm giác như thế nào đều phát không ra thanh âm. Chờ hắn thật vất vả tiêu hóa xong, nàng đã cầm màu nâu sơn, bắt đầu phun ở mì ăn liền thượng. Thức mau, nguyên bản nhan sắc không đồng nhất tình huống, biến thành thống nhất. Hắn nội tâm thật là không hề dao động. Lạc sư sư lộng xong sau, thở hổn hển giữ cửa cấp dọn lên, đẩy đến cạnh cửa được khảm đi vào. Nhìn hoàn hảo nhẹ nhàng, vô vô tay, thu phục. Chuẩn bị thưởng thức chính mình cái tác, liền phát hiện. Thứ 6, tiểu thiên sứ nhóm, cuối tuần vui sướng, đừng quên đầu phiếu vị. Chương 275 người của hắn, ai đều đừng nghĩ có mặt khác tâm tư. Môn giống như, ở chiều nàng đảo tới. Vội vàng duỗi tay ổn định, còn không có ấn trở về, ngoài cửa liền truyền đến khiếp sợ tiếng kêu. Ngoa tào, cửa này là sao hồi sự? Xa lạ giọng nam, Tấn Nghiên Chi giấu đi trong mắt suy nghĩ, đi đến tiểu làm tinh bên người, ngự khí bất đắc dĩ. Đem nó phóng tới một bên đi, đợi lát nữa ta làm phía dưới người tới đổi. Lạc sư sư lời lẽ chính đáng cự tuyệt, không được, đây là ta lộng hư, là ta đã làm sai chuyện, phải ta chính mình bổ cứu, chính mình sửa lại, không thể để cho người khác tới. Hơn nữa, nhìn về phía bị nàng chuẩn bị cho tốt then cửa tay, Tiêu Ngạo nâng cầm lên, ta khẳng định có thể chuẩn bị cho tốt, ngươi trông cửa bắt tay. Lời nói còn chưa nói xong, loảng xoảng một tiếng, then cửa tay rớt tới rồi trên mặt đất. Không khí tại đây một khắc, an tĩnh. Lạc sư sư cả người đều không tốt, nói tốt mì ăn liền bổ hết thảy đâu. Kẻ lừa đảo. Còn không có nàng phỉ thúy dùng tốt, lần sau vẫn là dùng phỉ thúy bổ đi. Cười mịa hai tiếng, giữ cửa dịch đến bên cạnh trên tường dựa vào, tưởng nói hai câu đánh vỡ này quỷ dị, liền nhìn đến cửa trận mắt há hốc mồm dường như choáng váng tiền thảo. Tức khắc hiểu được, vừa mới ra tiếng chính là hắn, ra vẻ cái gì đều không có phát sinh ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt đạm nhiên nói. Khu khu. Kia cái gì, có chuyện gì sao? Tiên Thảo hốt hoảng nhìn hắn nữ thần, lại nhìn trống rỗng cửa, lẩm bẩm nói nhỏ, ta thành đại lực sĩ. Hắn vừa mới chỉ là chuẩn bị gõ cái môn mà thôi, như thế nào môn liền rớt. Lạc sư sư trột dạ sờ sờ cái mũi, xoay người, tiên tiến đến đây đi. Tiên Thảo vẻ mặt ngộng bức đuổi kịp, vừa định ngồi vào nữ thần bên cạnh đơn người trên sofa, một cổ lạnh lẽo dường như có thể đồng chết hắn tầm mắt chuyển đến. Nhịn không được run run. Thấn Nghiên Chi sấn hắn sừng sốt, từ bên kia vượt qua đi, ngồi xuống. Người này hắn nhớ rất rõ ràng, nam tinh cho hắn phát ảnh chụp chung người nào đó, biểu tình lạnh nhạt. Tiên Thảo lúc này mới phát hiện phòng còn có người, khí chàng cường làm hắn cảm giác hô hấp có điểm khó khăn. Loại này đi đến nào đều là vạn chúng chú mục tồn tại, hắn vừa mới vậy mà không có chú ý tới. Quả nhiên vẫn là kêu môn hư khiếp sợ tới rồi hắn. Tấn Nghiên Chi không để ý tới Tiên Thảo đánh giá, cấp tiểu làm tinh đổ chén nước, ngữ khí thân mật lại tự nhiên, đi trong nhà trụ đi, ra ra rất nhớ ngươi. Bên cạnh Tiền Thảo tức khắc trừng lớn đôi mắt, người nam nhân này, cùng hắn nữ thần cái gì quan hệ. Tấn Nghiên Chi dư quang vẫn luôn chú ý hắn phản ứng, thấy thế thập phần vừa lòng. Người của hắn, ai đều đừng nghĩ có mặt khác tâm tư. Lạc sư sư gãi gãi mặt, phá lệ ngượng ngùng, cũng không biết là bởi vì môn, vẫn là đi nàng nghiên ca ra. Phùng cái miệng nhỏ uống, thanh âm nhu nhu, vẫn là không được đi, quá quấy rầy ra ra, lần sau tới. Nói xong chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nhìn về phía còn ở phát ngốc Tiền Thảo, tìm ta có việc. Nga, nữ thần, ta là tới cùng ngươi nói đêm nay có cái người dự thi tụ hội. Tiền Thảo vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng nói, tầm mắt không tự chủ được phiêu hướng môn. Nữ thần, ta liền ở gần đây có phòng ở, yêu cầu. Không cần, trên lầu còn có một gian tổng thống phòng xếp, mang bể bơi cùng lộ thiên hoa viên. Thấn Nghiên Chi mặt vô biểu tình đánh gãy Tiền Thảo nói. Lạc sư sư nghe vậy còn người sáng ngời. Bể bơi. Lộ thiên hoa viên. Nàng thích. Vừa muốn gật đầu, Tiên Thảo trước một bước bất mãn nói, quân hoàng kia gian đỉnh cấp tổng thống phòng xếp không đối ngoại mở ra, ngươi không biết sao. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, hắn như thế nào biết, đó chính là hắn để lại cho chính mình công tác quá một khi, không trở về nhà trụ. Chương 276 nghiên ca ngoạ ngoạ. Từ trong bao lấy ra tiền kẹp, lấy ra bên trong một chương màu đen mang theo tơ vàng hoa văn từ tạp, đưa qua đi. Tấm cạc này phi thường độc đáo. Nó trung gian vẽ thần bí đồ văn. Nghiêm túc xem nói, có thể nhìn ra đồ văn hợp thành hai chữ, quân hoàng. Quân hoàng mặt khác phòng từ tạp trung gian cũng là cái này đồ văn, nhưng từ tạp nhan sắc cũng không tương đồng. Giống nhau đều vì kim sắc. Lạc sư sư trụ loại này tổng thống phòng xếp tuy rằng cũng là màu đen, trung gian đồ văn lại phi kim sắc, mà là hơi bình thường màu trắng. Lạc sư sư không biết nhìn hàng, nàng cũng chưa thấy qua, chỉ cảm thấy này từ tạp so nàng trong tay nhìn cao cấp. Tiên Thảo không giống nhau. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó thân phận tượng trưng. Rất là không dám tin tưởng nhìn liền ngồi ở bên cạnh vẻ mặt đạm nhiên nam nhân, ngón tay run rẩy, ngươi là, Thấn gia, Thấn gia vị kia. Từ nhỏ, Thấn Nghiên Chi chính là con nhà người ta. Ba mẹ trong miệng nhất thường nghe thấy chính là, ngươi nhìn xem Thấn gia tiểu Nghiên Chi, ngươi đang xem ngươi. Cứu này nguyên nhân, thật sự là quá ưu tú, một lần trở thành bọn họ thơ hấu ác ngộng. Thấn Nghiên Chi không để ý tới tiền thảo đại kinh tiểu quái, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn Lạc Sư Sư, nếu ngươi không muốn cùng ta đi trong nhà trụ, vậy trụ mặt trên đi. Trong nhà nói thập phần trôi chảy. Chính là thần kinh không có mẫn cảm như vậy còn ở vào khiếp sợ trung tiền thảo, cũng cảm giác được không thích hợp. Chẳng lẽ nói, nữ thần cùng Tấn gia vị này, là một đôi. Nếu là như vậy, ngày đó thành danh viện vòng chẳng phải là phải bị thủy yêm. Lạc Sư Sư cao hứng gật đầu, giống gà con mổ thóc giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng cầm lấy tạm, Nghiên ca thật sự là thật tốt quá. Ngươi ngoan ngoãn, đừng. Làm sự, biết. Thấn Nghiên Chi vuốt nàng đầu, ý vị thâm trường dặn dò. Lại hủy đi môn. Hắn liền không có như vậy gần tổng thống phòng xếp cho nàng ở. Lạc Sư Sư cổ mặt, chào hạ đỉnh đầu bàn tay to, không phục phản bác. Ta mới không có, ta như vậy đáng yêu, như vậy thiện lương, mới không làm sự, kia đều là Niên thiếu vô chi chịu lửa. Thấn Nghiên Chi. Là, người đáng yêu ngươi nói đều đối. Trong lòng yên lặng nói cho, đều là chính mình sủng, muốn vẫn luôn sủng đi xuống. Lạc Sư Sư cười, mi mắt cong cong, ngọt say lòng người. Bên cạnh tiên thảo. Mạc Danh liền cảm giác chính mình giống như bị uy một miệng cẩu lương, còn bị lóe mù mắt. Có điểm không cam lòng là chuyện như thế nào? Tưởng nói điểm cái gì, lạnh băng tầm mắt quét tới, tiền thảo nháy mắt héo. Hắn là cao ngạo, giống nhau không đem người xem ở trong mắt, nhưng hắn không phải không đầu óc, Tấn gia vị kia, là người có thể chọc sao. Đó là manh thu phỏng trừng đều phải sợ nam nhân, huống chi thơ hấu bóng ma quá sâu. Yên lặng lui về phía sau một bước, ngự tốc cực nhanh nói, nữ thần, ta đi trước, ghế lô chờ ngươi. Nói xong nhanh chóng khai lưu. Sợ chậm một bước, bị nào đó đại ma vương nhớ thương thượng, thu thập hắn. Tấn Nghiên Chi đối tiền thảo thức thời thực hưởng thụ, giúp tiểu làm tinh đem đồ vật thu thập đến trên lầu, thông chi giám đốc tới xử lý môn, mới đem người đưa đến tụ hội ghế lô cửa. Ta đi về trước, có việc cho ta điện thoại. Hảo đâu, Nghiên ca đi thong thả, Nghiên ca cúi chào. Lạc Sư Sư cười tủm tỉm phất tay, đẩy ra ghế lô môn. Ở đi vào nháy mắt, quay đầu lại, thanh âm giòn giòn ngọt ngọt nói. Nghiên ca ngoạ ngoạ. Ở ngươi phản ứng trước khi đến đây, veo biến mất ở cửa, độc lưu nhấc chân chuẩn bị đi Tấn Nghiên Chi giật mình tại chỗ. Nhìn nhắm chặt môn, ánh mắt ám trầm. Này tiểu làm tinh, thật là. Ra. Sớm hay muộn hảo hảo giáo dục nàng kia há mồm. Lại liêu một phát Lạc Sư Sư, khỏe môi dơ lên rảo hoạt độ cùng, cất bước đi hướng bình phong. Mới vừa tới gần, liền nghe được. Tiểu thiên sứ nhóm, Sư Sư kêu các ngươi rời giường đầu phiếu phiếu lạp. Chương 277 một cái hoàng mao nha đầu, có thể có cái gì bản lĩnh? Liêu y y sư, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Sư sư y y thuật, các ngươi không có kiến thức quá, liền một muội phủ định, ta trung y y giới khi nào như thế không biết trước bình luận. Bác sĩ Trương Thanh Âm mang theo tức giận, còn có đệ nặng hỏa. Trung y y sư bản thân nữ tính liền ít đi, ở đây trừ bỏ nàng cũng chỉ có 3 vị nữ tính, mặt khác tất cả đều là nam. Nay cũng liền dẫn tới có một số người, đại nam tử chủ nghĩa quái phá. Không quá xem trọng nữ trung y y sư. Đặc biệt là liều y y sư nói các nàng bệnh viện phái tới chính là cái mới thành niên nữ tính, không phải y học thế gia, hắn không xem trọng sau, liền có một ít người ngươi một lời ta một ngữ đi theo nói lên. Tuy rằng không có ác ý, nhưng loại này thành kiến, cũng gọi người sinh khí. Liều y y sư hừ lạnh, không phải ta trước bình luận, nàng tuổi như vậy tiểu, lại không phải y học thế gia xuất thân, còn không có lao sư, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng. Còn có. Nàng nếu là thật là có bản lĩnh, như thế nào ta chưa từng nghe qua, chúng ta cái này vòng nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại cũng không lớn, nàng như thế nào liền không có người khác biết. Bác sĩ Trương bị hỏi sắc mặt đỏ lên, trong lòng nhịn không được nhớ lại, đã từng nàng cũng là như vậy không tín nhiệm nàng. Bệnh viện bác sĩ lần đầu tiên thấy nàng, đồng dạng cảm thấy nàng là cái danh điều chưa biết người, thực không vui. Nhưng sự thật là, nàng y lý thuật thật sự thực hảo, xuất thần nhập hóa. Bác sĩ Trương bình tĩnh lại. Ý đồ theo chân bọn họ lại lần nữa giải thích. Sư sư là tuổi con nhỏ, cũng đích xác không phải y học thế gia xuất thân, thực lực xác thật nhất đẳng nhất, ta cùng chúng ta viện trưởng, đều theo không kịp. Ta có thể lý giải đại gia tâm tình, chỉ là ta hy vọng đại gia có thể trước buông thành kiến, hết thể chờ đến ngày mai thi đấu, tự nhiên liền thấy rốt cuộc, nàng thật là cái thiên tài. A, còn thấy rốt cuộc, một cái hoàng mao nha đầu, có thể có cái gì bản lĩnh? Ngồi ở bác sĩ Trương đối diện một cái trung niên hơi béo nam bác sĩ. Biểu tình khinh thường trào phúng. Hắn học nhiều năm như vậy trung y gì hết, tiền tam mười mấy năm đều bị những cái đó cái gọi là thiên tài đè nặng. Ở 45 tuổi rốt cuộc bắt được phó giáo sư tên tuổi, phản đè ép những cái đó cái gọi là thiên tài. Thiên tài lại như thế nào, còn không phải một ít phế vật. Hùng chi vẫn là một cái mới vừa thành niên, a. Thăng y dì sư ngươi lời này có ý tứ gì? Trương y dì sư tức giận đến không được, đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu bên trong ác ý. Tăng y dì sư lỗ mùi hướng lên trời hừ lạnh, có ý tứ gì, chính là làm ngươi đem người mang về hảo hảo học học, đừng học cái da lông liền phải không được đài. Lời này ta như thế nào nghe như vậy toan, tăng y dì sư đúng không, ngươi này kỳ thật là ghen ghét ta nữ thần đi. Bác sĩ Trương còn chưa nói lời nói, vội vàng cùng phát tiểu ba ba tấn gia vị kia tiền thảo, bị xào phiền. Vừa định làm cho bọn họ ngừng nghỉ điểm, liền nghe được nội dung là về hắn nữ thần, tức khắc tạc. Tăng y dì sư thấy mở miệng chính là vẫn luôn không ra tiếng, cũng là hắn nhất ghi hận trong vòng nổi danh thiên tài tiền thảo, biểu tình càng thêm khó coi. Ghen ghét? Ta đường đường phó giáo sư, sao lại ghen ghét một cái hoàng mao nha đầu? Phó giáo sư thực ghê gớm sao? Lạc sư sư theo trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, từ bình phong mặt sau ra tới, tò mò nói tiếp. Trong phòng người sửng sốt một chút, sôi nổi chiều thanh nguyên nhìn lại. Một thân màu thiên thanh váy dài, bộ dáng tinh xảo tựa như ông trời thân nữ nhi nữ tử. Ôm một con màu trắng cho con đứng ở kia, chuyên chú chăm chú nhìn bọn họ, dường như đang đợi bọn họ trả lời. Không quen biết lạc sư sư, trong đầu lập tức nổi lên nghi hoặc. Đây là ai? Nhận thức lạc sư sư bác sĩ Trương cùng tiền thảo lập tức đứng lên, tiếp đón nàng. Sư sư, bên này. Nữ thần, nơi này nơi này. Chương 278 thực lực của ta làm ta vô pháp khiêm tốn. Lạc sư sư cười nhạt doanh doanh nhấc chân đi qua đi, không giấu vết nhìn mắt toàn bộ phòng, tam bàn người. Chiều mọi người nhàn nhạt gật đầu, chư vị hảo, tự giới thiệu một chút, ta là lạc sư sư. Ở bác sĩ Trương cùng tiền thảo mở miệng thời điểm, bọn họ liền cơ bản đoán được người tới thân phận. Hiện tại nghe nàng chính mình nói ra, đều sắc mặt có chút xấu hổ. Cũng không biết người này đến đây lúc nào, nghe xong bao lâu. Đại khái là lạc sư sư trên người khí chất quá mức xuất chúng, cho bọn hắn đệ nhất cảm giác tương đối hảo. Cũng có thể cơ bản đều là khác phái, không khí mạc danh liền thu liễm rất nhiều, không có phía trước như vậy sắc bén. Còn không có người nói cho ta, phó giáo sư thực hy hữu, thực tự hào sao. Lạc sư sư xem bọn họ không nói lời nào, lại một lần hỏi, sắc mặt tự nhiên dường như đang hỏi đêm nay ăn cái gì tầm thường. Nhưng mới đã trải qua vừa mới sự, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng tầm mắt rơi xuống tăng y dì sư trên người. Tăng y dì sư thật mạnh buông chén trà, không vui nhìn lạc sư sư, vừa định mở miệng, tiền thảo chậm gì gì đoạt lời nói. Phó giáo sư kỳ thật cũng không gì hiếm lạ, các đại bệnh viện có rất nhiều. Chính là giáo thụ số lượng đều không tính thiếu, huống chi này giáo thụ phía trước còn nhiều cái phó tự. Tràn đầy đều là khinh thường ngữ khí, thứ tăng y lý sư sắc mặt đại biến, hung hăng một phách bàn, ngươi, ta như thế nào, cậy ra lên mặt, thật cho rằng chính mình đến không được, bổn thiếu khinh thường người thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu đâu, cũng dám tới châm chọc ta nữ thần. Tiên thảo miệng độc không được, hắn bản thân chính là thập phần cao ngạo một người. Ở nữ thần trước mặt có thể là mê đệ dễ nói chuyện, người khác nhưng đừng nghĩ. Nga. Cái kia tấn gia vị kia, hắn là có điểm túng. Rốt cuộc cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, sinh vật liên thái độ bình thường sao, huống chi, vị kia vẫn là đại ma vương. Tiểu tiên A, giảm nhiệt, tăng y lý sư kỳ thật cũng chưa nói cái gì, hiện tại phó giáo sư cũng không tốt khảo, nhưng thi đậu, đều là nguyên liệu thật. Một cái cùng tiền thảo nhận thức bác sĩ mở miệng khuyên nhủ, thuận tiện đối lạc sư sư giải thích. Mặt khác bác sĩ thấy thế, cũng sôi nổi ra tiếng làm người hòa giải. Giống tăng y dì sư như vậy tuổi trẻ liền đạt tới này một bước, vẫn là thực xuất sắc, đương nhiên tiểu tiền ngươi hôm nay mới khẳng định sẽ sớm hơn, phải hảo hảo cố lên A. Đúng vậy, tăng y dì sư thực ưu tú, tiểu tiền cũng ưu tú. Nghe ngươi một lời ta một ngữ khen, tăng y dì sư sắc mặt hảo không ít, liếc ngồi ở bác sĩ Trương bên cạnh tuổi trẻ nữ tử, âm dương quái khí nói. Hiện tại người trẻ tuổi A, cũng không biết làm đến nơi đến trốn, quá độ bành trướng, có đến bị té nhào. Tiên thảo vừa nghe liền phải khai rỗi. Lạc sư sư duỗi tay để lại. Loát tiểu hồ tể mau mau, không chút để ý tựa lưng vào ghế ngồi. Bất quá là cái phó giáo sư danh hiệu mà thôi, nếu các ngươi như thế tôn sùng, ta đây cũng đi khảo cái hảo, phó không dễ nghe, ta đi lấy cái chính hảo. Tuy ý dường như hoàn toàn không bỏ trong lòng tản mạn dạng, nghe được tăng y sư cười lạnh liên tục, thật là tự đại. Những người khác cũng rõ ràng có chút không vui, này nói giáo thụ cùng nước sôi để nguội giống nhau không đáng giá tiền dường như. Phải biết rằng bọn họ ở đây rất nhiều đều không có đến giáo thụ cấp bậc. Người trẻ tuổi, vẫn là muốn thích hợp khiêm tốn. Ở đây nhìn lớn tuổi nhất, xúc dâu, vẫn luôn không có gì tồn tại cảm lão giả, không nhanh không chậm mở miệng. Lạc sư sư khẽ nâng cằm, nhìn lại đối phương, mặt mày tất cả đều là phi dương ngạo khí, thực lực của ta làm ta vô pháp khiêm tốn. Lời này không làm lão giả sinh khí, ngược lại tới hứng thú, như thế tự tin, kia không bằng liền tới hiện trường khảo giáo một phen. Mỗi ngày đều ở cầu phiếu, nhưng bùn nhóm vì sao không cho ta đầu phiếu phiếu, hoa một tiếng khóc. Chương 279 rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, nàng lại cố tình muốn dựa thực lực. Hảo A. Lạc sư sư tầm mắt dạo qua một vòng, dừng ở tàng y sư trên người, khỏe môi hơi câu. Vọng, văn, vấn, thiết, ta coi như là vì ngày mai thi đấu, trước nhiệt cái chẳng, tàng y sư hẳn là thật lâu không có kiểm tra quá thân thể đi. Đại gia vừa nghe tới thật sự, có chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều hứng thú bừng bừng. Bọn họ đảo muốn nhìn cái này bị đồng thị trung tâm bệnh viện như vậy tôn sùng tuổi trẻ nữ tử, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Tăng y sư xem điểm vứt đến hắn trên đầu, theo bản năng ngồi thẳng thân mình, thô thanh thô khi nói, là lại như thế nào? Không thế nào. Lạc sư sư nhún vai, chỉ là kiến nghị ngươi nhiều khiêm tốn, lớn như vậy đem tuổi, đừng tự đại, miễn cho làm trái tim phụ tải không được. Phanh. Tăng y sư hung hăng buông chén trà, biểu tình dữ tợn, ngươi dám nguyền rủa ta. Lạc sư sư thần sắc bất biến, đầy mặt đạm nhiên, ta nguyền rủa ngươi làm gì, ta chỉ là nói cho ngươi ngươi trái tim có vấn đề, kiến nghị đi xem bác sĩ. Còn có, thân là bác sĩ, mặc dù ta ở chán ghét ngươi, cũng có y y đức, sẽ không quan báo tư thủ, đừng đem tất cả mọi người tưởng cùng ngươi giống nhau lòng dạ hẹp hòi. Nói sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên, trên người hơi thở cũng đột nhiên biến đổi, thập phần sắc bén. Mặt không bình thường đỏ lên, trong trắng mắt ấu vàng, cổ cứng đờ, hô hấp hơi rồn rợp, trước mắt thanh hắc. Xin hỏi thân là phó giáo sư Tăng Y Y Sư, này đó bệnh trạng bước đầu phán đoán vì cái gì? Tăng Y Y Sư một đốn, theo bản năng đè lại chính mình trái tim. Không biết có phải hay không ảo giác, nơi đó giống như, có điểm đau đớn, nhưng giây tiếp theo lại tựa hồ biến mất. Lạc sư sư thấy hắn không đáp, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, Tăng Y Y Sư hẳn là tiêu hóa cũng không tốt lắm đâu. Tăng Y Y Sư bị như vậy vừa nói, phản xạ có điều kiện sở hướng chính mình dạ dày. Hắn gần nhất dạ dày có chút phát trướng. Hẳn là dạ dày trướng khí, ăn dược chỉ là hiệu quả không tốt lắm. Những người khác thấy hắn động tác cùng trên mặt biểu tình, lại đi theo lạc sư sư chỉ ra bệnh trạng nghiêm túc nhìn lên. Phía trước không phát hiện, hiện tại cẩn thận quan sát, phát hiện thật đúng là chính là bước đầu phán định vì trái tim có vấn đề. Lần này, một ít người xem lạc sư sư biểu tình đều không giống nhau. Lạc sư sư lại như cũ thản nhiên tự nhiên, không hề có biểu hiện đắc ý không ai bị nổi. Nhưng thật ra bên cạnh Tiên Thảo, hai mắt mạo ngôi sao. Hắn không nghĩ tới nữ thần không chỉ là đổ thạch lợi hại, mua vé số vận khí bạo biểu, y lý thuật vậy mà đều như thế ngưu bức. Quan trọng nhất chính là, nữ thần lớn lên thật sự đẹp như thiên tiên A. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, nàng lại cố tình muốn dựa thực lực. Quả thực chính là thần A. Nữ thần, ngươi giúp ta cũng nhìn xem đi. Tiên Thảo chờ mong nhìn nàng, tràn đầy đều là hưng phấn. Giống như này không phải xem bệnh, mà là muốn ăn đường dường như. Lạc sư sư nghiêm túc nhìn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, ngươi không bệnh. Giống nhau thân là bác sĩ, nhất biết thân thể của mình phản ứng, trừ phi là từ trong lòng bài xích sinh bệnh việc này. Hoặc là bận quá, không thể chú ý đến, sau đó liền cấp đã quên. Tiên Thảo có chút tiếc nuối, bất quá quét đến đối diện người, lại tới nữa thú, một bộ làm sự dạng hỏi, kia tàng y sư còn có cái gì vấn đề sao? Trên bàn người, tức khắc chuyên chú nhìn về phía lạc sư sư, chờ nàng trả lời. Tàng y sư cũng nhịn không được ngồi thẳng thân thể, mặt banh khởi. Lạc sư sư ngón tay theo tiểu hồ tể bạch hồ hồ mềm như bông mau mau, đón một chúng tầm mắt bình tĩnh gật đầu, có. Tiên Thảo, là cái gì? Thật hư. Lạc sư sư đỏ thắm cái miệng nhỏ, phun ra hai chữ. Trên bàn không khí lập tức vi diệu. Lạc sư sư lại như là không phát hiện, rất là lời nói thấm thía nói, tàng y lìa sư, không cần giấu bệnh sợ thầy A. Chương 280 hậu sinh khả úy. Tàng y lìa sư mặt hoàn toàn đen, trong mắt tất cả đều là lửa giận, phẫn hận trừng mắt lạc sư sư. Dường như muốn chết nàng. Lạc sư sư bưng lên trước mặt chén trà uống lên khẩu, hoàn toàn không đem tàng y sư phản ứng bỏ vào trong mắt, thanh âm nhạt nhẽo. Làm một cái bác sĩ, ta cho rằng, quan trọng nhất chính là kiên nhẫn, mặc kệ là đối đãi đồng hành vẫn là đối đãi bệnh hoạn. Tiếp theo đó là cẩn thận cùng tôn trọng, bất luận loại nào chẳng huống, đều phải ghi nhớ chính mình là y giả, bất luận cái gì thân phận tuổi, đều phải tin tưởng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Y chi nhất đạo, hoặc bản tính nhiệt tình yêu thương. Tưởng cứu tử phụ thương, hoặc tình thế bắt buộc hoặc tưởng nổi danh, nhưng chớ quên, nó căn bản là cái gì. Lạc sư sư chưa bao giờ là cho người khác rót canh gà nói đạo lý lớn người. Nghề hà này nhóm người, há mồm ngậm miệng chính là cái gì không phải y học thế gia, không có khả năng có làm, quá tuổi trẻ, đều là giàn hoa. Nếu bọn họ thích lấy lý phục người, lấy đạo lý lớn bình phán. Hảo A, tới nha, rót không thắng, giảng không thông tính nàng thua. ở đây cơ bản đều thượng tuổi, hiện tại bị một cái tiểu bối nói này một phen lời nói, đốn giác thập phần hổ thẹn. Sống vài thập niên, vậy mà còn không có một cái người trẻ tuổi xem thông thấu. Thật sự là, hổ thẹn a, hổ thẹn. Nói rất đúng, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Lúc trước mở miệng muốn khảo giáo lao giả, vuốt râu, vẻ mặt tán thưởng. Có đua kính, không thiếu tự tin, lại không mù quáng tự tin, thả sức quan sát cường, tuy rằng còn không có xác định mặt khác, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định. Nay sẽ là, trung y ở giới tân một thiên tài. Tuổi nhỏ nhất thiên tài. Lạc sư sư đem tiểu hồ tể phóng tới ghế trên, đứng lên, nâng chung trà lên, đôi tay kéo, đối lao giả hơi hơi khom lưng. Ngọt ngào cười, cảm ơn hội trưởng ra ra. Lao giả sửng sốt, ngay sau đó cất tiếng cười to, cắp cắp ha. Tiểu nha đầu, ngươi thực thông minh, ta chờ có một ngày, ở Y học Trung Quốc viện nhìn thấy ngươi. Y học Trung Quốc viện xem tên đoán nghĩa, từ quốc gia kiến tạo bệnh viện, bên trong tất cả đều là y thuật giới người có quyền. Đương bác sĩ, không có không nghĩ đi vào. Mặc kệ là đi học tập một phen, vẫn là nhậm chức, kia đều là nằm mơ đều tưởng sự. Ở đây không quen biết Trung Y Hiệp hội hội trưởng, cùng nhận thức bị chào hỏi không lộ ra đồng thời kinh ngạc. Không quen biết chính là không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy hội trưởng, phải biết rằng hội trưởng chính là chỉ ở sau Y học Trung Quốc Thánh Thủ tồn tại. Đặc biệt là, hiện tại Y học Trung Quốc Thánh Thủ cơ bản không phải khám, Trung Y Hiệp hội hội trưởng, địa vị liền càng quan trọng. Nhận thức còn lại là không dự đoán được Lạc Sư Sư sẽ một ngữ nói toạc ra. Thập phần kinh ngạc nàng là làm sao mà biết được. Liên bọn họ biết, đồng thị bên kia đều không có gặp qua hội trưởng mới đúng. Chẳng lẽ là Tiền Thảo nói. Ta nhưng không có, đừng oan uổng ta. Tiền Thảo đỉnh một chúng tầm mắt, vội vàng phủi sạch. Đại gia không cần đoán, cường giả cùng cường giả chi gian, luôn là cho nhau hấp dẫn, liền tỉ như ta cùng hội trưởng, chúng ta. Vớt lên tiểu hồ tể chảo chảo chiều lão giả vây vây, ở chỉ vào chính mình, gàn từng chữ một nói, đều là thiên tài cùng cường giả. Cắp cắp ha. Tiểu nha đầu, ngươi thật là, quá không khiêm tốn, nhưng nói rất đúng. Hội trưởng nhịn không được lại lần nữa sung sướng lãng cười rộ lên, nhìn Lạc sư sư ánh mắt, càng thêm thưởng thức. Bị hoàn toàn coi như phong nền tầng y dìa sư, ghen ghét thiếu chút nữa quăng ngã trong tay cái ly. Âm ngoan nhìn chằm chằm Lạc sư sư, ác ý tràn đầy chen vào nói. Lạc y dìa sư không phải nói muốn khảo giáo thụ sao, vừa lúc hội trưởng ở, không bằng liền thỉnh hội trưởng cho nàng trường hợp đặc biệt mở màn khảo thí. Làm chúng ta cũng kiến thức một chút cái gọi là thiên. Mới. Cố tình cắn trọng sau hai chữ, biểu tình đoán độc. Hôm nay không tạp văn, mau đem phiếu phiếu giao ra đây. Chương 281 có sư sư địa phương liền có sinh ý. Bác sĩ Trương phát hỏa, đột nhiên đứng lên, tàng y sư ngươi thật quá đáng. Sư sư chỉ là trước tiên nói cho ngươi thân thể vấn đề, ngươi như thế nào có thể lấy oán trả ơn. Vốn dĩ bị rời đi chú ý, bị bác sĩ Trương như vậy vừa nói, lại nghĩ tới mọi người. Nhìn không được hướng tới tàng y dìa sư. Nơi nào đó nhìn lại. Tàng y dìa sư hoanh một chút, tặc, phẫn nộ ném ra trong tay chén trà. Ngươi. Lạc sư sư làm lơ tựa như nhảy nhót vai hề người, lôi kéo bác sĩ Trương ngồi xuống, trấn an nói, không có việc gì, ta vốn dĩ liền phải khảo. Nói xong chờ mong nhìn về phía lão giả. Hội trưởng ra ra, ta có thể hiện tại khảo sao? Nếu là ngươi làm ta khảo, ta liền. Đưa ngươi một viên mọc tóc hoàn thế nào? Công nhiên hối lộ. Lạc sư sư cũng là làm được quang minh chính đại. Lão giả vỗ về râu, mọc tóc hoàn. Là cái gì? Có thể tóc dài. Đúng vậy, ta có mọc tóc hoàn, giảm béo hoàn, trừ mụn hoàn, mỹ bạch hoàn, mỹ nhan hoàn. Đây là đã khai phá, đại khai phá còn có rất nhiều. Đại gia nếu là có yêu cầu, hoan nên tới hạ đơn A, hàng ngon giá rẻ Nga. Lạc sư sư từ nhỏ bao bao lấy ra sớm chuẩn bị tốt cái hộp nhỏ, cười tủm tỉm phóng tới trên bàn. Rõ ràng là có chút dương cung bạt kiếm tình huống. Lăng là không thể hiểu được liền thay đổi cái hương vị. Liền lão giả đều có điểm phản ứng không kịp. Bất quá không đợi hắn tự hỏi, liền bị kia mở ra hộp giật tràn ra tới dược hương cấp hấp dẫn. Những người khác cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia hộp bên trong đặt màu đen tiểu thuốc viên. Đây là thứ gì? Như thế nào sẽ dược hương vị như thế nồng đậm? Nha đầu, đây là lão giả hỏi ra mọi người tiếng lòng. Lạc sư sư cầm lấy mở ra hộp, triển lãm cấp ở đây người xem, đây là mọc tóc hoàn, một viên thấy hiệu quả, một đêm sinh sôi. Nếu là không hiệu quả bao lùi. Một viên thấy hiệu quả, một đêm sinh sôi. Sao có thể? Không có khả năng, căn bản không có như vậy dược, mặc dù có, cũng là kích thích tố dược. Ngươi thân là bác sĩ vậy mà làm hại người sự tình, ngươi ăn cái gì tâm? Tăng y sư đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lạc sư sư, lòng đầy căm phẫn trách cứ. Lạc sư sư bưng hộp, từ nhỏ bao bao lấy ra mấy chương bị gấp giấy, mở ra, đưa cho lão giả, ông cụ non lắc đầu. hiện tại nào đó bác sĩ A, thật là bảo thủ, tầm mắt nhỏ hẹp, sớm hay muộn muốn xong. Ngươi, Tăng Y Sư sắc mặt biến đổi, tức giận đến không được. Muốn nói cái gì, bị lao giả duỗi tay chế trụ. Nhìn trong tay đồ vật, năm tháng dấu vết rất sâu trên mặt, tất cả đều là kinh ngạc. Này tiểu nha đầu tương lai không thể hạn lượng A. Đem văn kiện đưa cho người bên cạnh, ý bảo bọn họ chuyển xem, ánh mắt hiền từ nhìn Lạc Sư Sư. Nha đầu, ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta cho ngươi an bài trận đầu khảo thí, qua chúng ta liền tiếp tục mặt sau khảo thí. Lạc Sư Sư không có ý kiến, gật đầu đáp ứng. Trong phòng xem xong rồi tư liệu người, không chế không được chiều Lạc Sư Sư đầu lấy tầm mắt. Vài thứ kia, thật sự như vậy thần kỳ. Lạc Sư Sư bày ra mã quật giờ, hướng về phía mọi người vây tay, đại gia không cần do dự, như thế lợi ích thực tế đồ vật mới tam vạn nhất viên, bỏ lỡ liền không có. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ mọc ra nồng đậm đầu tóc cáo biệt địa trung hải đầu trọc? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ gầy hồi tuổi trẻ thời điểm, xoáy khí tinh thần? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ xóa trên mặt đầu ấn, áo bờ lật trắng thêm thân ôn văn nho nhã? Cầm lấy trước mặt tiểu thuốc viên, triển lãm một vòng. Có chúng nó, đi lên đỉnh cao nhân sinh, ôm đến trong mộng nữ thần, vạn người chú mục, đều không phải mộng. Tựa như bán hàng đa cấp tẩy não, thành công làm ở đây nhân tâm động. Sôi nổi vây lại đây. Chương 282 đếm tiền đếm tới mắt mạo tinh A, lấy tiền thu tới tay rút gân. Ta muốn một viên mọc tóc hoàn, một viên giảm béo hoàn. Ta muốn hai viên trừ mụn hoàn, một viên mọc tóc hoàn. Tăng Y Sư nhìn một màn này, mặt vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi. Này rõ ràng là đại gia cho nhau nhận thức, mở rộng nhân mạch, cũng là hắn nên tiếp thu mọi người chúc phúc bãi. Nhưng hiện tại lại biến thành đẩy mạnh tiêu thụ đại hội, hỗn đản. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào sinh khí, cũng chưa người phản ứng hắn. Đại gia lực chú ý đều ở tranh mua thượng. Dường như sợ chậm một hồi, liền không có. Chính bọn họ là trung y gì, tự nhiên biết kiểm tra đo lường chứng minh bày ra những cái đó dược liệu thành phần có bao nhiêu hảo. Hơn nữa kia bất đồng bọn họ gặp qua trung dược phát ra chua xót gây mũi dược hương, càng là nhiều tin vài phần. Vì thế thực mau, Lạc Sư Sư mang đến thành phẩm, liền không sai biệt lắm bị đoạt xong rồi. Nghe vệ tin không ngừng tiến trướng hệ thống nhắc nhở âm, cười phá lệ sán lạ. Hôm nay là cái ngày lành nha ngày lành. Đếm tiền đếm tới mắt mạo tinh A, lấy tiền thu tới tay rút gân, thật nha sao thật vui vẻ. Cười ha hả cùng mọi người cáo biệt, ở làm lơ thất khiếu bốc khói Tăng Y Lìa Sư, Lạc Sư Sư giống chỉ nhẹ nhàng con bướm, bay trở về đỉnh cấp tổng thống phòng xếp. Bổ nhào vào mềm mại trên giường, loát tiểu hồ tể mau mau, thanh âm nhẹ nhàng. Tiểu hắc, Sư Sư phát hiện, hôm nay thành có một cái rất lớn dê béo quần thể chờ Sư Sư đi thu hoạch. Tiểu hồ tể lắc lắc cái đuôi, rất là tán đồng gật đầu, chủ nhân, ta cảm thấy. Ngươi có thể sấn mấy ngày nay, nhiều cho bọn hắn họa điểm bánh nướng lớn. Ân. Lạc Sư Sư nắm tay, Sư Sư sẽ tiếp tục nỗ lực, đến nỗi hiện tại, ngủ. Ngủ trước sao? Hắc hắc. Phiên cái thân, móc di động ra, cho nàng Nghiên Ca đã phát cái biểu tình bao. Tấn ra. Tấn Nghiên Chi đang chuẩn bị lại cho chính mình đảo ly trà, ấm trà bị cầm đi. Yên lặng nhìn hắn ra ra. Tấn lao ra tử ôm ấm trà, thổi dâu trừng mắt nói, ta cháu dâu không phải cho ngươi cũng tặng một hộp. Uống chính mình đi, không chuẩn uống ta. Nay trà là sau khi ăn xong lấy ra tới, lao ra tử nguyên tưởng rằng cùng phía trước đưa trà giống nhau, cũng khiến cho hắn cái này keo kiệt tôn tử thuận đi rồi một ly. Hiện tại còn tưởng, không có cửa đâu. Trừ phi hắn đem hắn kia một hộp cho hắn. Tấn Nghiên Chi tiếc nuối buông cái ly, cầm lấy bên cạnh một lọ mang về tới ngọt ngào quả. Mở ra. Ân, không tồi, lại đến một lọ. Trừ bỏ ở siêu thị kia bình khai không, mặt sau đều khai cái có thưởng. Đem cái nắp phóng tới trên bàn trà trái cây bàn, nơi đó đã phóng thượng hai cái. Bên cạnh từ đầu đến cuối đều ôm ngọt ngào quả, liền một ly trà thủy đều không có cọ đến Tấn Minh Quân, vốn là nghẹn khuất không được. Lại xem hắn chất nhi lại chạy đến lại đến một lọ, lập tức liền tạc, đồng dạng là Tấn gia người, vì cái gì ta bị như thế khác nhau đối đãi. Lao gia tử có trà, Tấn Nghiên Chi tên tiểu tử thúi này có vật khí, liền hắn, cái gì đều không có. Hắn khai năm bình A. Toàn tờ mờ là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đi tờ mờ cảm ơn hân hạnh chiếu cố, đây là kỳ thị. Tấn Nghiên Chi nhìn về phía hắn nhị thúc, trầm mặc một giây, đại khái, xem mặt. Tấn nhị thúc. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình luôn nhìn không thuận mắt tên tiểu tử thối này, muốn làm hắn, bởi vì miệng xú. Làm giận. Ông. Tấn Nghiên Chi thu hồi tầm mắt, lấy quá bên cạnh sáng lên tới di động. Tiểu tai miêu, phi phì thỏ trắng đối hắn quảng hôn. Tiểu làm tinh đây là không ra một chút. Không vui đúng không? Trở về cái tiểu hoàng người qua đi, giống nhau đều dây hồi người, không có bất luận cái gì động tĩnh. Đợi sẽ, vẫn là không có. Hành đi, tiểu làm tinh đây là liêu xong liền chạy, kia hắn ngày mai đi bắt được người hảo. Ngày hôm sau, buổi sáng 9 giờ, Lạc Sư Sư đi vào y học Trung Quốc viện thiết trí giáo thụ khảo thí địa điểm. Lại muốn đi học, mau, đi học phía trước đem phiếu đầu, mua. Chương 283 ra, tới cấp bổn tiểu thư cười một cái. Ở nàng chuẩn bị đi vào chờ đợi khảo thí thời điểm, Thiên Thành cũng mở ra tìm kiếm đổ thần hoạt động. Nguyên nhân gây ra đó là ngày hôm qua ở siêu thị sự tình. Ngay từ đầu phát ra đi video cùng ảnh chụp cũng không có khiến cho bao lớn bọc nước, chỉ có số ít người ở khiếp sợ này nghịch thiên vật khí. Nhưng cùng ngày thành bản địa bắt quái giải trí hầy bổ phát sau, nhiệt độ cọ một chút liền lên rồi. Thiên Thành vui chơi giải trí về bản địa nổi danh giải trí bắt chủ, đang chuẩn bị ngủ, vậy mà nhìn đến như vậy một cái tin tức, cả kinh bản nhân một cái cá mặn xoay người, thiếu chút nữa lăn đến dưới giường. Thật sự là quá không thể tưởng tượng, một mỹ mạo nữ tử, liền trung ngọt ngào quả, trực tiếp dọn không siêu thị, còn liên quan quanh thân mấy cái cửa hàng. Đây là trời cao chiếu cố, vẫn là soát mặt thời đại. Là nhân tính mất đi, vẫn là đạo đức chôn vùi. Cuối cùng hỏi một câu ngọt ngào quả đồ uống ngọt phì si ổ hể bổ các ngươi có khỏe không? Có hay không ôm đầu khóc giống? Lạc Sư Sư từ khai đệ nhất bình đến cuối cùng một xe tải hoàn chỉnh video. Dài đặc biệt đặc tả màn ảnh chụp hình. Mua sắm trong xe toàn bộ khai lại không có cái nắp ngọt ngào quả đặc tả màn ảnh chụp hình. Lạc Sư Sư đơn người cao thanh chiếu, mặc dù là từ trong video mặt chụp hình, tiên lại đánh cao nhan giá trị, như cũ làm người liếc mắt một cái liền chú ý đến. Vốn chính là dòng người cao phong kỳ, Thiên Thành vui chơi giải trí lại là đại về, fans mấy trăm vạn, lập tức sự kiện liền bạo. Soái ca có ước sao? Nay thật sự không phải lăng xê hoặc là quảng cáo hiệu quả. Hoa anh đào lạc, ta không tin là thật sự, sao có thể có như vậy vật khí, quá giả đi. Quả nho, tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng thật là thật sự, ta mẹ buổi chiều trở về còn đang nói, Nga, ta mẹ chính là đám kia vây xem quần chúng chung một viên, còn mua hai bình không có cái nắp ngọt ngào quả cười khóc biểu tình.